Vâng! Bình tĩnh hồ nước hạ đột nhiên vụt ra một cái thật lớn hắc ảnh, rời đi mặt nước nửa cái thân thể chừng 4-5 mét, nó mở ra nó kia chừng 2-3 mễ khoan, tràn đầy răng nhọn miệng rộng một ngụm cắn đang ở uống nước bên hồ một con biến dị báo đầu, sau đó đột nhiên vùng, liền đem kia chỉ chừng 7-8 mễ lớn lên biến dị báo kéo vào trong nước mặt, giờ phút này mặt nước giống như là bạo động giống nhau, không biết dưới nước có bao nhiêu loại đồ vật này, chúng nó điên cuồng cắn xé kia chỉ bị kéo vào. Trong nước mặt biến dị báo, trên mặt nước nổi lên huyết hoa. Xôn xao. Chung quanh uống nước biến dị thú một đám sợ tới mức muốn chết, chạy nhanh hướng tới bốn phía rừng cây bên trong thoát đi, nhưng là chúng nó đều không có đi xa, ngược lại nâng lên chính mình đầu hướng tới bên này nhìn xung quanh. Chỉ chốc lát, những cái đó chạy tứ tán biến dị thú cư nhiên lại đi tới bên hồ, chúng nó né tránh vừa rồi phát sinh tập kích địa phương, lại cúi đầu tới uống nước. Hồ trung tâm trên đảo nhỏ. Một người mặc mê màu binh lính chính giơ kính viễn vọng nhìn vừa rồi phát sinh một màn, hắn lại nhìn chung quanh, sau đó buông xuống kính viễn vọng, hướng tới đảo trung tâm đi đến. Cái này giữa hồ đảo không phải rất lớn, cho nên không có một viên cây cối cao to, đều là thấp bé bụi cây, nhưng bụi cây độ cao cũng có 3 mét tả hữu, so người muốn cao rất nhiều, này thập phần phương tiện bọn họ ở trên đảo ẩn ấp. Thủ trưởng, còn không có phát hiện cứu viện đội tung tích. Vô tuyến điện liên hệ cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, vừa rồi ta đi bên hồ nhìn một chút, không có gì kỳ quái động tĩnh. Binh lính chỉ là đi xem tình huống, hắn đem nhìn đến tình huống trở về đăng báo. Ân, ngươi ngồi xuống đi, chúng ta cùng Trịnh Thị liên hệ qua, bọn họ cũng không có cách nào liên hệ đến cứu viện đội, là ở 2 cái giờ phía trước mất đi tin tức, hiện tại bọn họ còn chưa tới, phỏng chừng bọn họ là đến không được. Hiện tại chúng ta yêu cầu mặt trên làm lại phái một con cứu viện đội lại đây, không có thuyền nói, chúng ta là không có cách nào quá khứ. Vị này thủ trưởng là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn treo thượng giáo quân hàm, thân cao vượt qua 2 mét, anh tuấn mặt mang một tia ấm lãnh. Hiện tại tình huống không phải thực hảo, đại gia yêu cầu đồng tâm hiệp lực, cộng độ cái này cửa ải khó khăn, bảo đảm chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, bất quá chúng ta hiện tại cũng không thể ở chỗ này làm chờ. Cần thiết phải làm điểm cái gì, Phỉ Phỉ, ngươi quân hàm tối cao, ngươi nói trước hạ kế tiếp chúng ta làm cái gì. Hắn nhìn về phía bên cạnh một cái chắt đuôi ngựa nữ quan quân, nàng đồng dạng treo thượng giáo quân hàm, 8 người nàng là duy nhất một cái nữ. Lữ thượng giáo, ta nói rồi, không cần kêu ta Phỉ Phỉ, chúng ta quan hệ cũng không có như vậy hảo, hơn nữa hiện tại là ở chấp hành nhiệm vụ, ngươi có thể kêu ta Tô đồng chí hoặc là Tô thượng giáo, nếu muốn ta lên tiếng nói. Như vậy ta ý kiến chính là chúng ta liền ở chỗ này hảo hảo đợi, không cần làm bất cứ chuyện gì, chờ đợi cứu viện, bởi vì chúng ta chế tạo ra bất luận cái gì động tĩnh đều rất có khả năng bị cái kia đại gia hỏa phát hiện, chúng ta sở dĩ có thể tránh thoát đi, là bởi vì hồ. Nước che giấu chúng ta hơi thở, nếu không nói chúng ta không có khả năng sống đến bây giờ. Một phen lời nói xuống dưới, ở đây 8 người đều không nói, sắc mặt thật không tốt, chỉ có Lữ thượng giáo vẻ mặt trấn định. Nhìn về phía Tô Phỉ Phỉ thời điểm trên mặt thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười, là cá nhân đều nhìn ra được tới. Lữ thượng giáo đối Tô Phỉ Phỉ có ý tứ, chính là lạnh như băng Tô Phỉ Phỉ đối người này lại không có bất luận cái gì cảm giác. Phỉ, Nga, không đúng, Tô thượng giáo nói rất đúng, chúng ta hiện tại tốt nhất là đãi ở chỗ này đừng cử động, cái này trên đảo nhỏ không có bất luận cái gì săn mồi động vật, tương đối an toàn. Hơn nữa chúng ta cũng có cư thân chỗ, chúng ta lương khô còn có thể chống đỡ 3 ngày thời gian, chúng ta trông coi hảo hàng hóa, chờ đợi cứu viện là được. Lữ thượng giáo lập tức đối Tô Phỉ Phỉ nói tỏ vẻ duy trì. Phanh, phanh, phanh. Nơi xa đột nhiên ra tới một trận thương pháo thành, còn kèm theo một cái quái vật khổng lồ đi lại thanh âm, tránh ở chính mình dựng nơi ẩn nút bên trong vài người đều có thể đủ cảm giác được mặt đất ở chấn động. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì bọn họ biết nơi xa đã xảy ra sự tình gì, khẳng định là cứu viện đội người bị cái kia đại gia hỏa phát hiện. Tiểu Lý, ngươi đi xem, chú ý nhất định phải cẩn thận, không cần bị phát hiện, có tình huống như thế nào lập tức trở về hội báo. Tô Phỉ Phỉ nghe được thanh âm, lập tức kêu vừa rồi cái kia quan sát binh lính qua đi nhìn xem. Là, ta lập tức đi. Cái kia binh lính lập tức chạy đi ra ngoài. Chính là hắn chạy vài bước lúc sau cả người liền trống rông biến mất, ở đây người cũng không có cảm thấy có cái gì quái dị, bọn họ chỉ là nghe nơi xa thanh âm, chờ đợi tin tức, bọn họ không dám tùy ý đi lại, bởi vì bọn họ biết bọn họ một khi bị phát hiện, khẳng định sẽ chết thực thảm. Không bao lâu, nơi xa thương pháo thanh biến mất, chỉ còn lại có cái kia cự thú hoạt động thanh âm, nó còn ở dùng sức dẫm lên mặt đất, tựa hồ là ở phát tiết nào đó phẫn nộ. Qua một hồi lâu, cái kia thanh âm mới chậm rãi đi xa, hiển nhiên nó biết hắn muốn đổ vật không ở nơi này, cho nên nó đi địa phương khác. Thủ trưởng, là chúng ta cứu viện đội người cùng kia chỉ biến dị lục quy tao ngộ, bọn họ chỉ sợ giữ nhiều lành ít, bất quá kia chỉ biến dị lục quy giống như không có phát hiện chính mình muốn đổ vật, ở bên kia phát tiết một hồi lúc sau liền rời đi, chung quanh cây cối bị nó giẫm đổ rất nhiều, chúng ta tạm thời an toàn nẹt kêu tiểu lý binh lính lại lần nữa trống rông xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trường hợp có chút an tĩnh, không có người ta nói lời nói, tựa hồ không biết muốn nói gì. Này đó cứu viện đội người hoàn toàn chính là vì cứu bọn họ mà chết, tất cả mọi người có chút cảm xúc hạ xuống. Ta lúc trước liền bất đồng ý lần này hành động, 11 cấp biến dị thú trứng sao có thể là như vậy hảo lấy, liền tính nó không ở xào huyệt bên trong, chính là nó phát hiện cũng là thực mau. Hiện tại chúng ta đã chết như vậy nhiều người, hàng hóa chúng ta còn không có đưa trở về, ta thật sự không nghĩ lần này hành động công dã chẳng. Bằng không chúng ta liền thực xin lỗi những cái đó chết ở lục quy cùng chết ở trong hồ những cái đó các đồng chí. Tô Phỉ Phỉ chậm rãi nói. Đúng vậy, chết đều là thật vất vả bồi dưỡng ra tới cao cấp tiến hóa giả. Lúc này đây chúng ta đặc biệt hành động bộ có thể nói là tổn thất thảm trọng, trở về trưởng phòng khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Ta nói cái kia hỏa nhân vì cái gì không tham gia, hắn khẳng định biết nơi này nguy hiểm, cho nên mới né tránh. Tô Phỉ Phỉ nói khiến cho cậu mình, bên cạnh một cái thiếu tá nhịn không được nói. Hảo, đừng nói nữa, đây là mặt trên nghiên cứu quyết định áp dụng hành động, các ngươi hẳn là biết nếu được đến hàng hóa đối chúng ta nghiên cứu có bao nhiêu quan trọng, chúng ta có thể lại chế tạo ra càng cao cấp bậc tiến hóa giả, như vậy chúng ta mới có thể đủ đối kháng những cái đó cường đại biến dị thú. Hiện tại, tiểu khu, lập tức liên hệ chính thị, làm lại phái ra cứu viện đội. Nếu một chi không được liền phái hai chi tam chi, mai cho đến thành công mới thôi. Lữ thượng giáo lạnh lùng nói. Chương 205 Trịnh Thị nguy ở sớm tối. Trịnh Thị, bộ chỉ huy, sở hữu cao cấp quan quân đều ở, phòng họp nội một mảnh tình cảnh bi thảm. Đang ngồi quan quân không ai nói chuyện, thậm chí còn có người đem chính mình đầu thấp, tựa hồ là ở tránh né cái gì. Đại gia nói một chút đi, kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Nhóm thứ hai phái ra tam chi cứu viện đội đến bây giờ đều còn không có bất luận cái gì tin tức, nói cách khác chúng ta cứu viện hành động lại một lần thất bại, chúng ta mất đi hơn 30 vị bộ đội thật vất vả bồi dưỡng ra tới cao đẳng tiến hóa giả, hơn nữa chúng ta muốn cứu người còn vây ở trên đảo, nếu chúng ta lại không đi nói, hàng hóa còn có người chúng ta đều cứu không trở lại, đến lúc đó mặt trên truy cứu trách nhiệm mà thời điểm, chúng ta một cái đều trốn không xong. Ngồi ở chủ vị thượng lục thượng giáo sắc mặt lạnh nhạt nhìn đang ngồi người. Chính là hắn càng nói như vậy, càng không có người ta nói lời nói, bởi vì ai đều sợ hai gánh vác cái này trách nhiệm, phái cứu viện đội đi ra ngoài một đội chết một đội, cái khác biện pháp đều thảo luận qua, căn bản là không thể thực hiện được, hiện tại làm cho bọn họ ra chủ ý thật sự là quá khó khăn, lúc này trầm mặc chính là tốt nhất tương đối. Nói chuyện A, chẳng lẽ còn ở chỗ này tốn thời gian sao? Các ngươi này nhóm người, ngày thường lấy chỗ tốt thời điểm một đám nhảy nhưng hoan, chính là hiện tại muốn các ngươi xuất lực thời điểm một đám lại không nói. Nói cho các ngươi, Tô Tư lệnh cháu gái liền ở trong đội ngũ, nàng nếu đã chết, chúng ta đều sẽ bị một loạt rốt cuộc, đi trùng kiến khu đánh biến dị thú đi. Trầm mặc làm lục thượng giáo nổi trận lôi đình, hắn thật sự là không có cách nào chịu đựng những người này. Tư lệnh, hiện tại phi cơ không có cách nào phái qua đi, cứu viện đội đi chính là chết. Hiện tại chỉ có thể xuất động đại quy mô quân đội tiến vào rừng cây tiến hành bao vây tiêu trừ, như vậy còn có cơ hội cứu trở về bọn họ. 11 cấp biến dị thú chúng ta khẳng định là đánh không lại, nhưng là chế tạo hỗn loạn cứu ra bọn họ vẫn là có thể, chỉ là yêu cầu trả giá một ít đại giới. Lúc này một cái quan quân nói ra hắn cho rằng biện pháp tốt nhất. Không thể, không thể A Lục thượng giáo, không thể làm như vậy, một khi quân đội xuất kích, kia chỉ biến dị lục quy liền biết là chúng ta Trịnh Thị làm chuyện này, lấy nó chỉ số thông minh đến lúc đó khẳng định sẽ tới Trịnh Thị tới, Trịnh Thị còn có hơn 20 vạn dân chúng tổng số vạn quân nhân, đến lúc đó chỉ sợ sẽ tử thương thảm trọng A. Nghe được có người ra như vậy cái lạn chủ ý, Nhạc Dương sắc mặt đại biến, cái thứ nhất ra tới phản đối loại này rác rưởi ý kiến. Biến dị lục quy làm một cái bạch kim trung phẩm biến dị thú, nó chỉ số thông minh kỳ thật đã cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau, hắn có thể dễ dàng phán đoán ra là ai làm đối nó có uy hiếp sự tình, tuy rằng có nhân loại trộm nó trứng, chính là nó cũng không nhất định sẽ hoài nghi đến chính thị, chính là một khi xuất động quân đội, căn cứ quân đội xuất động dấu vết, nó dễ dàng liền có thể tìm được chính thị, đến lúc đó toàn bộ chính thị sẽ bị cái này đại gia hỏa hoàn toàn hủy diệt. Nếu thật sự là không có cách nào nói cũng chỉ có thể đủ như vậy làm, chính thị vốn dĩ chính là muốn hủy bỏ, hơn nữa lấy về hàng hóa, nghiên cứu ra càng cao cấp bậc tiến hóa dược tề, chế tạo ra càng nhiều siêu cấp tiến hóa giả, có thể cứu vớt người càng nhiều, chính thị những người này coi như là vì quốc gia cùng dân tộc tương lai hy sinh đi. Lục thượng giáo nói chuyện mang theo một tia run rẩy, rốt cuộc này nhưng quan hệ đến hơn 30 vạn người sinh tử. Không, không, không. Lục thượng giáo, khẳng định còn có cái khác biện pháp, chính thị hủy diệt rồi không sao cả, như vậy nhiều người lại không thể đủ làm cho bọn họ cứ như vậy không minh bạch chết đi, bọn họ có sống sót quyền lực. Nhạc Dương thật sự là không có cách nào chịu đựng nhiều người như vậy cứ như vậy bị từ bỏ rớt, này thật sự là quá mức với tàn nhẫn. Vậy ngươi có cái gì hảo biện pháp, hiện tại nói một chút đi, nếu có thể nói, ta lập tức liền sẽ tiếp thu, nếu như không có. Như vậy ta liền phải điều động quân đội, chúng ta thời gian không phải rất nhiều. Lục thượng giáo cũng không dám dễ dàng hạ quyết định này, nhưng nếu không có cách nào, vì đang ngồi mọi người tương lai, như vậy hắn không ngại thử một chút biện pháp này. Có, chính là thượng một lần ta cho ngươi đề cử người kia, hắn phi thường lợi hại, lúc trước hắn chính là từ hợp thị mang theo người từ rừng cây bên trong vẫn luôn đi tới trinh thị, hơn nữa là mang theo một ít phụ nữ và trẻ em. Nếu làm hắn dẫn người quá khứ lời nói, tuyệt đối là có thể đem đặc biệt hành động tiểu đội cấp cứu viện trở về. Nhạc Dương lúc này trước tiên nghĩ đến chính là Ngô Phong, cũng chỉ có Ngô Phong hiện tại khả năng có năng lực này. Chính là cái kia không phục từ chỉ huy người trẻ tuổi. Ngươi phía trước cũng cùng ta nói rồi này đó, nhưng là ta thật sự không yên tâm đem nhiệm vụ này giao cho hắn, trừ phi ngươi có cái khác đồ vật có thể thuyết phục ta, nếu không nói ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lục thượng giáo đối với Ngô Phong ký ức phi thường không tốt, cho nên Nhạc Dương nói là Ngô Phong mang đội hắn là không đồng ý. Có thể, hắn tuyệt đối có thể, lục thượng giáo có thể đi hỏi một chút, hắn bên người còn có một con thất cấp biến dị thú sùng vật, đang ngồi rất nhiều người đều có gặp qua, thất cấp biến dị thú đều là hắn sùng vật, có thể tưởng tượng thực lực của hắn có bao nhiêu cường. Nhạc Dương nói cái này lời nói thời điểm nhìn những cái đó trịnh thị cao cấp quan quân. Bọn họ đại bộ phận đều biết chuyện này. Chuyện này xác thật là tồn tại thủ trưởng, ta lúc ấy cũng ở đây, hắn ba lô bên trong có một con tiểu cẩu, thoạt nhìn cùng bình thường cẩu cẩu giống nhau, trên thực tế lại là một con phi thường lợi hại biến dị thú, ta còn chưa bao giờ gặp qua một cái có thể thuần hóa biến dị thú người, nét hơn nữa thượng một lần tiêu diệt biến dị con rơi cũng là hắn mang đội, hơn nữa nghe nói hắn cùng một con bắt cấp biến dị lang vương huyết đua một hồi không rơi hạ phong. Này đó chúng ta đều có ghi ở báo cáo. Bên trong nộp lên tổng chỉ huy bộ lúc này một cái trịnh thị quan quân đứng ra duy trì Nhạc Dương, làm trường kỳ đóng quân ở trịnh thị quan quân, hắn cũng không hy vọng trịnh thị cứ như vậy hủy diệt. Nga, còn có chuyện như vậy, xem ra các ngươi đăng báo cáo cũng không có truyền đạt cho chúng ta, xem ra trịnh thị còn ẩn tàng rồi một cái cực kỳ lợi hại tiến hóa người A, nếu nói như vậy ta liền đồng ý hắn mang đội hảo. Bất quá hắn mang người cần thiết nếu là chúng ta người, mặt khác có thể nói cho hắn lần này hành động tình huống, nhưng là yêu cầu hắn cần thiết muốn bảo mật. Lục thượng giáo nghe được bọn họ nói như vậy, hắn cũng liền đồng ý, thật sự làm hắn chí mấy chục vạn người sinh tử với không màng, hắn còn làm không được. Vậy là tốt rồi, ta lập tức đi thông chí hắn, bất quá hắn người này không có gì chỗ tốt nói tuyệt đối là sẽ không làm chuyện này. Cho nên ta xin quân đội cho hắn cung cấp 4 chi cao đẳng tiến hóa dược tề, mặt khác hắn nếu có khác nhu cầu nói, thỉnh quân đội tận lực thỏa mãn hắn. Nhạc Dương biết do Ngô Phong tính cách, cho nên hắn ở ngay lúc này cấp Ngô Phong yêu cầu chỗ tốt. Cái này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần hắn hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chúng ta khẳng định là sẽ cho, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn, ngươi nhanh lên đi thông chi hắn đi, chúng ta còn cần tổ chức một ít người, không thể chậm trễ nữa thời gian. Lục thượng giáo đồng ý Nhạc Dương yêu cầu, bởi vì Ngô Phong nếu thật sự cứu trở về người, mang về tới hàng hóa nói, này đó khen thưởng đều là chuyện nhỏ. Chương 206 người xấu chuyện tốt. Hoa, làm cái gì đâu, như vậy hương. Trong phòng bếp truyền đến từng đợt hương khí, làm ngồi ở phòng khách bên trong Ngô Phong muốn ăn đại động, hắn đi vào phòng bếp, Tôn Nhã Lị đang ở xào đồ ăn, trong phòng bếp không có gas, bọn họ không thể không sử dụng người củi lửa, bởi vì thực vật điên trướng, đầu gỗ loại đồ vật này thật sự là quá nhiều, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Là tiểu xào thịt lạc, hôm nay nhìn đến ngươi mang về tới những cái đó biến dị rau dưa cùng ớt cay không sai biệt lắm, hơn nữa so ớt cay còn muốn cay độc, ta liền nghĩ tới món này, vừa lúc gần nhất ăn thịt canh ăn quá nhiều, vừa lúc cho ngươi thay đổi khẩu vị. Nhìn đến tiến vào Ngô Phong, Tôn Nhã Lị mỉm cười nói, nàng hiện tại cực kỳ giống một cái ở nhà nữ nhân, đang ở cấp người nhà chuẩn bị cơm trưa. Hoa, nhà của chúng ta Nhã Lệ thật là càng ngày càng thông minh. Ngô Phong nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Tôn Nhã Lị, một đoạn này thời gian Tôn Nhã Lị mỗi ngày ở phòng huấn luyện bên trong huấn luyện, dáng người trở nên càng ngày càng quyến rũ. Ngô Phong nhìn đến Tôn Nhã Lị thật là hỏa khí càng lúc càng lớn, lúc này trong nhà không có người, hắn lại bắt đầu khởi ý xấu, nào đó vật cứng đứng vững Tôn Nhã Lị danh ngông. Anh, đừng, buổi tối lại đến được không? Tôn Nhã Lị bị Ngô Phong làm cũng là cả người nhún ra, nàng là một nữ nhân bình thường, đặc biệt là ở cái này mau 30 tuổi tuổi tác, đối với ái nhân tắc cầu, nàng có điểm không biết nên như thế nào cự tuyệt. Dù sao trong nhà cũng không có người, chúng ta vừa lúc thử một lần đặc biệt. Hôm nay Lưu Tư Tư cùng bọn họ đều ở phòng huấn luyện, bọn họ hai cái trở về cho bọn hắn chuẩn bị cơm trưa, chuẩn bị tốt sẽ cho bọn họ đưa qua đi, trong nhà không có người, Nô Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này rất tốt cơ hội. Nô Phong thừa cơ cắn cắn Tôn Nhã Lị lỗ thai, hắn biết nơi đó là nàng mẫn cảm điểm. Ân, không cần, đồ ăn đều cháy hỏng, đợi lát nữa bọn họ liền không đến ăn, chờ, chờ ta đem đồ ăn làm tốt, tùy ngươi thế nào à. Tôn Nhã Lị cả người nhún ra, trong tay mặt cái muỗng đều có điểm lấy không xong, nhìn trong nồi sắp đốt trọi xào thịt, nàng cầu xin nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái. Có thể a, ngươi tiếp tục xào, ta trước ôm ngươi. Ngô Phong cũng không có dễ dàng buông tha Tôn Nhã Lị, hắn ôm Tôn Nhã Lị, trên tay một chút đều không thành thật, nơi nơi sờ loạn, chỉ chốc lát liền vói vào Tôn Nhã Lị bên trong quần áo, leo lên Tôn Nhã Lị cao phong. Ân, ân. Tôn Nhã Lị đã hoàn toàn không đứng được, nàng mềm mại dựa vào Ngô Phong trên người, trong miệng không ngừng ưng, thật vất vả đem trong nồi mặt xào thịt cấp thừa lên, nàng toàn bộ thân thể tất cả đều ngã xuống Ngô Phong trong lòng ngực. Thượng thân quần áo đã sớm không biết bị Ngô Phong ném ở một bên tủ chén mặt trên. Rầm. Tủ chén mặt trên vài cái chén rơi xuống quăng ngã một cái dập nát, chính là này đối cơ khát nam nữ tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới giống nhau. Tiếp tục bọn họ hẳn là có hoạt động, tiếng thở dốc, vật phẩm di động thanh âm ở trong phòng bếp quanh quẩn. Nửa giờ lúc sau, trong phòng bếp thanh âm mới xem như ngừng lại, lưu lại một chật vật đến cực điểm phòng bếp. Nhìn xem ngươi, kêu ngươi nhẹ một chút. Nhìn xem đem phòng bếp làm thành bộ rắn gì, còn muốn ta tới thu thập. Tôn Nhã Lị sửa sang lại trên người quần áo, nàng sắc mặt từng hồng, trên mặt tràn ngập một cổ nữ nhân mỉm cười, làm đứng ở một bên Ngô Phong lại có chút nhịn không được, hắn rỗi qua tay trụ bắt lấy Tôn Nhã Lị tay, hắn còn muốn tới một lần. Từ bỏ, thời gian qua đã lâu, đợi lát nữa bọn họ đều sốt ruột chờ, buổi tối ta tùy tiện ngươi làm. Tôn Nhã Lị chiều Ngô Phong trợn trắng mắt, Ngô Phong sức chiến đấu nàng chính là tràn đầy thể hội, nếu ở như vậy đi xuống nói, nàng hôm nay giữa trưa cũng đừng muốn làm hảo cơm. Phanh, phanh, phanh, Ngô huynh đệ ở nhà sao? Ngô Phong còn tưởng tiếp tục dây dưa một chút, tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên, Ngô Phong nghe thanh âm liền biết là Nhạc Dương tìm hắn, bất quá hắn có chút tò mò, Nhạc Dương hai ngày này đều không có tìm hắn, hiện tại tìm hắn có chuyện gì? Chẳng lẽ còn là đặc biệt hành động đội sự tình? Hảo, hảo, mau đi mở cửa, có người tới, bị người nhìn đến liền không hảo. Tôn Nhã Lị đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ ném vào thùng rác, nàng đãi ở phòng bếp bên ngoài người cũng không biết tình huống bên trong, nàng nhưng thật ra không quá lo lắng có người nhìn đến nàng hiện tại lược hiện chật vật bộ dáng. Không có cách nào, Nô Phong biết hôm nay lại đến một lần khẳng định là không được, hắn đi qua, mở cửa. Quả nhiên nhìn đến Nhạc Dương mang theo mấy cái vệ binh đứng ở cửa, bên ngoài dừng lại một chiếc xe Việt dã, vừa rồi hắn quá đầu nhập vào, không có nghe được chiếc xe thanh âm, Nhạc Dương người này quấy rầy hắn sự tình tốt, sắc mặt của hắn thật không tốt, tìm ta có chuyện gì. Ngạch, có sự tình khẩn yếu thương lượng. Nhạc Dương nhìn đến Ngô Phong sắc mặt, còn tưởng rằng Ngô Phong còn ở vì này trước sự tình sinh khí, nói chuyện đến thanh âm cũng càng thêm tiểu. Tiến vào nói đi. Ngô Phong đi đầu đi vào phòng khách, sau đó ngồi ở trên sofa mặt, Nhạc Dương theo ở phía sau vào được, sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, vành mắt cũng có chút hắc, vừa thấy liền biết là vài thiên không có nghỉ ngơi tốt mới có thể cái dạng này, tiến hóa giả cũng có mệt nhọc thời điểm, mặc kệ là cao đẳng vẫn là cấp thấp tiến hóa giả. Nói đi, sự tình gì, nếu là nghĩ cách cứu viện cái gì đặc biệt hành động đội sự tình, ta đây là sẽ không tham gia, cái kia lục thượng giáo là muốn đem chúng ta đưa đến biến dị thú trong miệng mặt, ngu như vậy sự tình ta là tuyệt đối sẽ không làm. Nô Phong cầm lấy trên bàn một cái thực vật biến dị rễ cây ăn lên, đây là tiểu hắc phát hiện, Nô Phong ăn lên cảm thấy rất giống hiện tại đã biến mất quả táo, cho nên hắn mang về tới một ít, làm như trái cây ăn. Lúc này đây tới vì chính là chuyện này, bất quá ngươi cũng đừng nóng vội cự tuyệt ta, lần này sự tình thật sự phi thường nguy cấp, nếu ngươi không thể trợ giúp chúng ta nói, như vậy toàn bộ Trịnh thị đều có khả năng sẽ chôn cùng, ta tưởng ngươi cũng sẽ không nhìn toàn bộ Trịnh thị người lâm vào thật lớn nguy cơ chung đi. Nhạc Dương sắc mặt càng thêm nghiêm túc, hắn biết Ngô Phong sẽ cự tuyệt, nhưng là hắn đánh cuộc chính là Ngô Phong không phải một cái cực độ máu lạnh sự tình. Như thế nào một cái cứu viện đội liền xả tới rồi Trịnh thị tồn vong, chẳng lẽ bọn họ trên người có đạn hạt nhân, không hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ nổ mạnh. Ta đây càng không đi, cách bọn họ càng gần chết càng thảm. Nô Phong nói chuyện nhàn nhạt, không mang theo một chút cảm tình. Lời nói thật theo như ngươi nói đi, lúc này đây đặc biệt hành động đội đi tìm hàng hóa là kia chỉ biến dị lục quy chứng, nhưng là biến dị lục quy cấp bậc ngươi là biết đến, nó dễ dàng liền phát hiện bọn họ. Cuối cùng bọn họ không có cách nào liền trốn đến sóng lớn hồ đến một cái trên đảo nhỏ, mượn dùng hồ nước che giấu hơi thở tránh thoát này một kiếp, nhưng là bọn họ thuyền bị hồ nước bên trong biến dị thú hư hao, hiện tại muốn cứu bọn họ nói, liền yêu cầu mang một con thuyền qua đi, bởi vì trên đảo không có cây cối có thể chế tác bè gỗ. Mặt khác chính là biến dị lục quy vẫn luôn đều ở kia phụ cận hoạt động, đi nói tính nguy hiểm rất lớn, chúng ta cực hạn cứu viện đội đã mất đi liên hệ. Hiện tại lục thượng giáo chỉ có một biện pháp, đó chính là vận dụng Trịnh thị quân đội đi tập kích kia chỉ biến dị lục quy, sau đó cứu ra những người đó, chính là kia chỉ biến dị lục quy chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó, đi nói, không khác tìm chết, hơn nữa biến dị lục quy sẽ phát hiện chúng ta Trịnh thị tham dự ăn cắp nó hải tử hành. Động, đến lúc đó nó khẳng định sẽ trả thù, đến lúc đó toàn bộ Trịnh thị người đều sẽ chôn cùng. Hiện tại lục thượng giáo đồng ý lại phái một chi cứu viện đội, nay cuối cùng một lần cũng là ta cầu tới, cho nên ta thỉnh ngươi gia nhập trong đó, coi như là cứu Trịnh thị mọi người. Nhạc Dương đem chỉnh chuyện đều nói cho Ngô Phong, hắn là thật sự hy vọng Ngô Phong có thể giúp bọn hắn một chút. Nga, như vậy là, Nhã Lệ, chạy nhanh thu thập đồ vật, ta đi thông chi những người khác, Trịnh thị không an toàn, hôm nay đi còn có thể tới kịp. Ngô Phong lập tức từ trên sofa đứng lên. Tiêu Tôn Nhã Lị chuẩn bị thu thập đồ vật, một bên Nhạc Dương vẻ mặt hát tuyến, này Ngô Phong phản ứng hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Chương 207 cứu vớt lao đồng học. Cứu người sự tình Ngô Phong làm không ít, nhưng là loại này cứu vớt một cái thành thị người năng lực hắn là thật sự không có, vì cứu viện mấy cái đặc biệt hành động đội người còn có một viên biến dị lục quy chứng, muốn bồi thượng Trịnh thị 30 vạn tả hữu quân dân sinh mệnh, hắn thật sự là có chút không nghĩ ra. Có thể làm như vậy người chỉ có thể nói tinh thần có vấn đề, hắn nhưng không muốn tiếp tục đúc kết chuyện này kiện, lựa chọn rời đi có thể nói là một cái tương đối tốt lựa chọn. Mới nhất nhanh nhất đổi mới. Nô huynh đệ à, ngươi cũng không thể mặc kệ à, này cũng thật chính là quan hệ đến 30 vạn người sinh tử à, hiện tại chỉ có ngươi mang đổi mới xem như có chút hy vọng, nếu ngươi thật sự không muốn đi nói, chính thị những người này liền phải chôn cùng, ngươi lương tâm không có trở ngại sao. Nhạc Dương không nghĩ tới Ngô Phong là cái dạng này phản ứng, hắn hiện tại chỉ có thể dùng này nhất chiêu, nếu một người nhìn chính mình đồng loại không đi cứu vớt, chính mình lương tâm liền không qua được. Ha, ngươi lời này nói cũng thật có ý tứ, chính thị những người này không phải ta không cứu, mà là bị các ngươi hại chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình, vì cái gì phải dùng hơn 30 vạn người sinh mệnh đi đổi mấy người kia mệnh, Nga, đúng rồi còn có một viên biến dị thú chứng. Ta thật là có chút xem không hiểu, những cái đó đặc biệt hành động đội khẳng định cũng là đoán trước đến hành động thất bại sẽ hy sinh, cho nên ngươi không cần cùng ta nói này đó. Nô Phong sắc mặt thật không tốt, Nhạc Dương lời này hiển nhiên đợi một tia uy hiếp ý vị, cứu vớt hơn 30 vạn người, còn không bằng nói mặt trên nhân vi tranh công tích chuẩn bị hy sinh rất chỉnh thị người đâu. Nhã Lệ, mau đừng nấu ăn, chúng ta thật sự nguy hiểm, chúng ta hiện tại cần thiết muốn chuẩn bị tốt lập tức đi, chúng ta đi phòng huấn luyện kêu lên bọn họ rút lui. Nô Phong nói rút lui cũng không phải là nói giỡn, quân tử bất lợi với nguy tường dưới, chính thị nếu không an toàn, bọn họ nhất định phải đi. Làm sao vậy a đây là? Trong phòng bếp hoàn toàn không biết tình huống Tôn Nhã Lệ đi ra, thấy được vẻ mặt tức giận Nô Phong, còn có một cái sắc mặt có chút trắng bệnh quan quân, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, nàng vừa mới thật là đang chuyên tâm nấu ăn, không có nghe được bên ngoài lời nói. Hảo, hảo. Nô huynh đệ liền tính là ta sai rồi, cùng ngươi nói thật đi, cái này đặc biệt hành động đội thật sự có chút đặc thù, chúng ta quân khu tư lệnh viên cháu gái Tô Phỉ Phỉ liền ở đặc biệt hành động trong đội mặt, kỳ thật nàng mới là quan trọng nhất một người, hàng hóa cùng những người khác có thể mặc kệ, nhưng là nàng cần thiết muốn cứu ra, bởi vì nếu cứu không ra nói, chính thị còn có tham dự lần này hành động người đều sẽ bị điều đến trùng kiến khu nguy hiểm nhất địa phương đi quét. Sạch biến dị thú. Bọn họ sợ hãi, nếu chính mình muốn chết, còn không bằng để cho người khác đi tìm chết đâu. Nếu ngươi đáp ứng đi cứu người nói, chỉ cần cứu ra nàng một người là được, hàng hóa còn có những người khác ngươi đều có thể mặc kệ. Nhạc Dương thật sự là không có cách nào, đem sở hữu nguyên nhân bên trong đều nói ra. Ha ha, quả nhiên là như thế này, đặc quyền nhân sĩ hải tử mệnh chính là so với chúng ta những người này mệnh quan trọng, Tô Tư lệnh cháu gái, hắn cháu gái quan ta, từ từ. Ngươi nói Tô Tư lệnh cháu gái kêu Tô Phỉ Phỉ, là chữ thảo đầu Phỉ Phỉ sao? Nàng có phải hay không ở kinh đô cảnh sát học viện tốt nghiệp? Nô Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn nghe được bên trong tựa hồ có một cái tên chính mình rất quen thuộc. Là, hình như là, nghe nói năm đó Tô Tư lệnh vẫn là Bắc Bộ chiến khu tư lệnh viên, vốn là an bài hắn cháu gái tiến lục quân chỉ huy học viện, chính là nàng lúc ấy cùng trong nhà mặt nháo mâu thuẫn, liền chạy tới cảnh sát học viện đi. Chuyện này lúc ấy ở chúng ta quân đội bên trong vẫn là phi thường hành động một việc. Nhìn đến Ngô Phong cái dạng này, Nhạc Dương có chút mơ hồ, chẳng lẽ bọn họ nhận thức. Ha, ha, không nghĩ tới à, cư nhiên ở chỗ này có thể gặp được nàng, còn tưởng rằng đời này đều không thấy được đâu. Ngươi vừa rồi nói nàng cũng tham gia lúc này đây đặc biệt hành động đội. Nàng một nữ hải tử vì cái gì muốn tham gia như vậy nguy hiểm hành động, huống chi nàng vẫn là Tô Tư lệnh cháu gái. Nô Phong không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tô Phỉ Phỉ, càng không nghĩ tới cái này cô gái hiện tại ở vào lớn như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá Tô Thượng Giáo hiện tại là kinh đô số lượng không nhiều lắm 6 cấp tiến hóa giả, thực lực của nàng rất mạnh, nàng cũng là kinh đô đặc biệt hành động sử thành viên, tham gia một ít nguy hiểm hành động là khẳng định, hiện tại là mặt thế, chỉ cần là quân đội hành động đều có nhất định tính nguy hiểm. Nàng hiện tại cùng cái khác 7 người đều bị vây ở sóng lớn hồ, như thế nào, ngươi cùng nàng nhận thức sao? Nhạc Dương càng thêm tò mò, Nô Phong cùng Tô Tư lệnh cháu gái nhận thức. Sao có thể, hai người vừa thấy liền biết không phải cùng cái giai tầng người. Nhận thức à, đâu chỉ là nhận thức, chúng ta 4 năm đồng học, là bạn tốt, hơn nữa ta còn thiếu nàng rất nhiều nhân tình, vốn dĩ cho rằng chỉ sợ rất khó tái kiến, không nghĩ tới ở chỗ này sắp nhìn thấy. Nàng lại ở vào lớn như vậy trong lúc nguy hiểm, cái này cô gái thật đúng là chính là vẫn luôn đều không cho người yên tâm nột, ta không thể nhìn nàng như vậy ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, lúc này đây hành động ta tiếp. Nô Phong quyết định tiếp nhiệm vụ này. Đại học 4 năm, cái này cô gái tuy rằng đối hắn vẫn luôn phi thường táo bạo, nhưng là tuyệt đối là đại học bên trong cùng hắn nhất thiết vài người chi nhất, ở mặt thế sắp buông xuống thời điểm nói cho hắn quan trọng nhất tin tức. Mặt khác chính là trên người quần áo còn có trên lưng đường đao đều là nàng cấp, nếu không phải Tô Phỉ Phỉ cung cấp mấy thứ này, Nô Phong không biết chính mình có thể hay không ở mặt thế chung sống sót. Ngươi đáp ứng à, Hà Hoa, chính thị người cuối cùng là được cứu rồi, cảm ơn ngươi Ngô huynh đệ, ngươi tuyệt đối là chúng ta chính thị đại cứu tinh à, ta đại biểu hơn 30 vạn quân dân đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ, nét ngươi có thể yên tâm, lúc này đây cứu viện, chỉ cần là nhiệm vụ viên mãn. Khen thưởng phi thường phong phú, ngươi muốn cao đẳng tiến hóa dược tề cũng có. Nhạc Dương cao hứng sắp nhảy dựng lên, chỉ cần Ngô Phong đồng ý, lúc này đây cứu viện liền có hy vọng. Đừng cao hứng quá sớm, ta nhưng nói cho ngươi, lúc này đây cứu viện ta cứu chính là ta lão đồng học, đến nỗi những người khác, ta có thể cứu liền sẽ cứu một chút, không thể cứu cũng chớ có trách ta, đó là bọn họ mệnh không tốt, còn có chính là các ngươi hàng hóa, ta một khi gặp được cái gì nguy hiểm, liền sẽ đem hàng hóa ném xuống, tuyệt đối sẽ không mang theo vướng bận. Nô Phong lạnh lùng nói, hắn cũng không phải là cái gì chúa cứu thế, hắn muốn cứu chính là người một nhà. Không có vấn đề, cứu viện hành động quan trọng nhất chính là cứu Tô Thượng Giáo, chỉ cần đem nó cứu trở về tới, nhiệm vụ liền tính là hoàn thành hơn phân nửa. Hơn nữa lúc này đây hành động quân đội sẽ cho ngươi toàn phương vị duy trì, mặt khác còn sẽ phái người hiệp trợ ngươi, ngươi có thể yên tâm, ngươi có hoàn toàn quyền chủ động. Nhạc Dương vẫn như cũ cười, chỉ cần có thể cứu người trở về, sự tình gì đều có thể đáp ứng. Vậy được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại lập tức hành động, một buổi trưa thời gian hẳn là đủ rồi. Đúng rồi, Nhã Lệ, nói cho bọn họ, ta đi ra ngoài xử lý một chút sự tình, trở về khả năng sẽ đã khuya, cơm chiều liền không cần chờ ta. Nói xong Nô Phong lấy thượng chính mình đồ vật, ba lô bên trong trên lưng tiểu mao cầu đi theo Nhạc Dương xuất phát. Chiếc xe thực mau liền đến đạt Trịnh Thị bộ chỉ huy. Hôm nay toàn bộ Trịnh Thị đều phi thường an tĩnh, nhưng là bộ chỉ huy lại là một mảnh bận rộn, không ngừng có người ra ra vào vào. Nô Phong đi theo Nhạc Dương vào bộ chỉ huy, Lục Thượng Giáo đang ở cùng vài người nói chuyện, tổng cộng là 5 người. Nô Phong cảm thụ một chút, những người này đều là cao đẳng tiến hóa giả, trên cơ bản đều có bạch ngân trung đẳng biến dị thú thực lực. Người tới, các ngươi nhận thức một chút, đây là các ngươi lúc này đây hành động quan chỉ huy, hắn họ Nô. Cái khác các ngươi đều không cần biết, ta cũng mặc kệ các ngươi có cái gì ý tưởng, dựa theo hắn chỉ thị làm việc là được, nếu làm ta biết các ngươi không có dựa theo chỉ thị làm việc, như vậy các ngươi biết hậu quả. Lục Thượng Giáo đem Nô Phong kéo lại đây, nói cho 5 người tình huống. Đã biết thủ trưởng, hết thể hành động nghe chỉ huy. 5 người cùng nhau trả lời, phi thường có khí thế. Sơ sơ cái mũi. Nô Phong cũng không rõ lắm cái này Lục Thượng Giáo rốt cuộc là đang làm cái gì, phải biết rằng người này phía trước đối hắn chính là cảm quan rất kém cỏi, còn trực tiếp đem hắn đuổi ra bộ chỉ huy, hiện tại lại như vậy xác lập hắn ở đoàn đội bên trong quyền uy, làm hắn thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nô tiên sinh, ngươi có thể yên tâm, nếu lúc này đây hành động giao cho ngươi, như vậy ta tuyệt đối sẽ cho ngươi lớn nhất duy trì. Trịnh Thị cùng đặc biệt hành động đội mọi người sinh mệnh liền xem Ngô tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến tin tức tốt. Lục Thượng Giáo tựa hồ đã nhìn ra Ngô Phong nghi hoặc, hắn mỉm cười giải thích nói. Tốt, Lục Thượng Giáo ngươi có thể yên tâm, người ta sẽ tận lực đi cứu, đến nỗi có thể hay không thành công ta hiện tại còn không thể đủ bảo đảm. Đến lúc đó các ngươi liền chờ ta tin tức đi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, không thể lại đợi, nhiều chờ một buổi tối. Bọn họ đã chịu uy hiếp cũng càng lớn, cho nên ta tưởng hiện tại liền xuất phát. Nô Phong cũng không nghĩ ở chỗ này quá nhiều dây dưa, hắn hiện tại liền lo lắng Tô Phỉ Phỉ an toàn. Không có bất luận vấn đề gì, bọn họ đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Lục Thượng Giáo tuy rằng không phải thực thích Nô Phong, nhưng là hắn thích loại này sấm rền gió cuốn phong cách, quân nhân làm việc liền chú ý một cái nhanh chóng, quyết đoán. Hảo, như vậy chúng ta hiện tại lập tức xuất phát. Nói xong Nô Phong cái thứ nhất đi ra ngoài, kia 5 người có một đại đẩy đồ vật cũng đi theo Nô Phong ra tới, nhìn bọn họ có đồ vật Nô Phong rất là vô ngữ, này nghiêm trọng trở ngại bọn họ hành động, nếu bị biến dị thú tập kích, này có thể trốn đến khai sao. Không khác tìm chết ta. Chiếc xe thực mau lái qua đây, là một chiếc quân dụng xe tải, bọn họ đồ vật thật sự là có chút nhiều, nhiều người như vậy cùng đồ vật xe Việt dã căn bản ngồi không đi xuống, chỉ có thể đủ sử dụng xe tải. Xe tải tài xế cũng là một cái lợi hại nhân vật, lôi kéo Ngô Phong bọn họ thực mau liền đến Đạt Tây Môn, lại còn có ở rừng cây quốc lộ bên trong chạy mấy km, thẳng đến đã không có lộ mới đem bọn họ buông xuống. Quan chỉ huy, ta nhìn một chút bản đồ, kế tiếp chúng ta vẫn luôn về phía Tây Biên đi là được, tới rồi sóng lớn hồ, chúng ta là có thể đủ nhìn đến cái kia giữa hồ đảo, tình báo biểu hiện biến dị lục quy liền ở chúng ta đi phương hướng. Ta kiến nghị chúng ta vòng khai một đoạn, như vậy chúng ta mới có thể đủ an toàn quá khứ. Một cái cầm bản đồ trung giáo lúc này tới cùng Nô Phong hội báo tình huống. Ân, ngươi nói rất có đạo lý, đến lúc đó liền làm như vậy, bất quá tại đây phía trước, các ngươi đem trên người đồ vật đều ném, trừ bỏ chính mình vũ khí cùng một ít ấm nước lương khô còn có một ít nhu yếu phẩm, cái khác đều từ bỏ, mang lên mấy thứ này ta thật sự không có nắm chắc có thể bảo đảm các ngươi có thể tồn tại tới mục đích địa. Nhìn những người này một thân đồ vật, hắn liền có chút chịu không nổi. Quan chỉ huy, chúng ta trên người có nhưng đều là thổi phồng bẹ linh kiện A, tới rồi sóng lớn hồ, chúng ta cần thiết muốn lắp ráp ra một con thuyền cũng đủ đại thuyền mới có thể đủ chứa chúng ta nhiều người như vậy. Nói cách khác, đến lúc đó chúng ta khẳng định là quá không được hồ, tình báo nói hồ nước bên trong cũng có quái vật, chúng ta không thể xuống nước. Trung giáo không rõ nguyên do, bọn họ ném thuyền, như thế nào quá hồ. Ta nói các ngươi này giúp tham gia quân ngũ có phải hay không chết nao kinh, này bên cạnh đều là cái gì, này không đều là tạo thuyền tài liệu sao. Bọn họ ở trên đảo không có thụ, chúng ta ở trên bờ còn không có sao. Tới rồi nơi đó trực tiếp chặt cây, chúng ta nhiều người như vậy, nếu không nửa giờ là có thể chắt một cái đại bẹ gỗ, đến lúc đó là được. Các ngươi hiện tại có mấy thứ này, chỉ sợ các ngươi còn chưa tới bên hồ đã bị biến dị thú cắn chết, chạy nhanh đều ném. Biên đi Ngô Phong biên phun tảo những người này thật là một cây kinh. Xôn xao, xôn xao. Nghe xong Ngô Phong nói, những người này chạy nhanh đem trên người đồ vật đều ném tới một bên. Mấy thứ này không nặng, nhưng là thể tích phi thường đại. Trong rừng nơi nơi đều là bụi cây dây đằng, làm cho bọn họ tiến lên phi thường không tiện. Hiện tại bọn họ quan chỉ huy Ngô Phong làm cho bọn họ ném, bọn họ tự nhiên là vui vẻ bất quá. Ném này đó tạp vật, bọn họ tốc độ nhanh rất nhiều, cũng linh hoạt rồi rất nhiều, làm tinh nhuệ cao đẳng tiến hóa giả, bọn họ đều có ở rừng cây bên trong chấp hành nhiệm vụ trải qua, cho nên này dọc theo đường đi, bọn họ hợp thành một cái đội hình, bảo trì ba mặt đều có người cảnh giới, không cho biến dị thú dễ dàng tới gần, đằng trước là từ Ngô Phong phụ trách, như vậy một cái tạo đội hình cực đại bảo đảm bọn họ an toàn, đi rồi 20-30 km lúc sau, bọn họ không có xuất hiện bất luận cái gì. Tổn thất. Nay hẳn là phía trước những cái đó cứu viện đội ném xuống đồ vật đi. Nô Phong lúc này dùng trường mâu từ lùn cây bên trong khơi mào một cái thổi phồng bẹ bộ kiện. Cái này bộ kiện cùng vừa rồi bọn họ trên người con không có gì khác nhau. Nô Phong trực tiếp dùng trường mâu chọn lên, bộ kiện đã bị cắn lung tung rối loạn, mặt trên thậm chí còn có một ít vết máu. Phía trước cứu viện đội người khẳng định là bị biến dị thú tập kích. Là phía trước cứu viện đội đồ vật, cũng không biết là kia một đám cứu viện đội đồ vật. Xem ra bọn họ thật là tao ngộ bất chắc. Trung giáo nhìn nhìn hư hao bộ kiện, sắc mặt có chút xuống dốc, vô luận là kia một đám cứu viện đội, đều là bọn họ chiến hữu mất đi là bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến sự tình. Xem ra vùng này có lợi hại biến dị thú hoạt động, chúng ta như vậy quá khứ lời nói, chúng nó sẽ ngửi được chúng ta khí vị, hiện tại chúng ta nhưng không có thời gian bị này đó biến dị thú trì hoãn, nét tới, đem thứ này vẩy lên người, như vậy. Chỉ cần không đụng vào, này đó biến dị thú hẳn là phát hiện không được chúng ta. Nô Phong trực tiếp lấy ra lúc trước to lớn cây đa đưa cho hắn vỏ cây, hắn đem bên trong chất lỏng đều lấy ra ra tới, phun thượng này đó chất lỏng không chỉ có thể phòng trùng, còn có thể che giấu bọn họ khí vị. Mặt sau người cũng không biết đều là cái gì, nhưng là Ngô Phong làm cho bọn họ liền làm theo, chuẩn bị cho tốt lúc sau, đoàn người tiếp tục lên đường. Này một đường quả thực chính là huyết nhục chi lộ, bọn họ ở trên đường thỉnh thoảng nhìn đến những cái đó cứu viện đội ném xuống tới đồ vật, có vũ khí, có ba lô, còn có thổi phồng bẹ linh kiện, đều là rách mướp, cắn xé lung tung rối loạn. Này gặm đến thật là sạch sẽ, này rừng cây bên trong biến dị thú cũng thật chính là không lãng phí một chút. Nhìn trước mắt gặm đến nát như xương cốt, Nô Phong trong đầu nghĩ, nhưng là hắn cũng không dám nói. Bởi vì hắn sợ nói mặt sau những cái đó binh lính sẽ bạo tẩu. Bọn họ trước mắt là rất nhiều toái xương cốt, bên cạnh kia còn có rất nhiều vết máu đầu lâu nói cho bọn họ đây là một nhân loại thi thể, tàn lưu áo ngụy trang mảnh nhỏ làm cho bọn họ biết người này thân phận. Hảo, không cần nhìn, có lẽ vài thứ kia còn ở phụ cận hoạt động, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này nói làm không hảo có nguy hiểm, hơn nữa chúng ta còn có chuyện phải làm. Nhìn đến phía sau người đều không muốn đi rồi, Nô Phong không thể không thúc giục bọn họ, tuy rằng bọn họ thực thương tâm, chính là nơi này không phải thương tâm địa phương. Chương 209 Tú ân ái biến dị thằn lằn. Khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết, vỏ đạn, hư hao súng trường cùng một ít xé lạn quân phục. Này đó cứu viện đội thành viên đều là một ít cao đẳng tiến hóa giả, giống nhau đều có bạch ngân cấp tiến hóa thu thực lực, liền tính là bị giết đã chết, bọn họ cũng để lại không ít biến dị thú thi thể. Những cái đó thi thể cùng chết đi các đội viên giống nhau, đều bị ăn sạch sẽ, căn bản vô pháp phán đoán ra là loại nào biến dị thú, nhưng là tuyệt đối không phải biến dị lục quy làm, ít nhất những người này không phải. Xem ra nơi này không chỉ là chỉ có một biến dị lục quy rất lợi hại, còn có khác biến dị thú, đại gia nhất định phải cẩn thận. Lại một lần nhìn đến một con biến dị thú thi hài, Nô Phong càng thêm cảm thấy nơi này nguy hiểm tùng tùng, này đó biến dị thú đều đã chết mất, cho nên hắn vô pháp phán đoán là cái loại này biến dị thú, càng vô pháp biết chúng nó cấp bậc. Mọi người đều bắt đầu trở nên cẩn thận, hành tẩu thời điểm tốc độ cũng trở nên chậm rất nhiều, mỗi người đôi mắt nhìn chằm chằm bốn phía, phòng ngừa có cái gì biến dị thú lao tới, mà Nô Phong cũng không hề chém ngăn cản con đường bụi cây, chém bụi cây sẽ chế tạo rất lớn thanh âm, chung quanh biến dị thú đều sẽ nghe được. Vì nhanh lên tới mục đích địa, bọn họ cần thiết muốn giảm bớt không cần thiết phiền thoái, đại gia tinh thần đều độ cao khẩn trương. Phanh, phanh, phanh. Chạy, chạy mau. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến mồm to kính súng trường thanh âm, còn có người chạy động thanh âm, giống, ô. Một trận thu tiếng hô truyền đến, một hồi chiến đấu ở cách đó không xa tiến hành, xuyên thấu qua lùm cây khe hở. Nô Phong cùng mặt sau 5 người có thể nhìn đến cách đó không xa tình hình, hai cái bị thương cứu viện đội binh lính một bên chạy một bên nổ súng, phía sau bọn họ một con thật lớn biến dị thằn lằn đang ở mặt sau đuổi theo bọn họ. Lùm cây cản trở phía trước chạy động hai cái binh lính tốc độ, bụi cây đưa bọn họ trên người quân trang xả một cái nát nhừ, nhưng là bọn họ căn bản không có chú ý tới này đó, ở cao hơn bọn họ một cái đầu lùm cây bên trong toàn lực chạy vội. Một sĩ binh cánh tay đã không biết đi nơi nào, Nô Phong nhìn đến kia máu tươi một đường tán ở bụi cây mặt trên. Kia chỉ thật lớn biến dị thằn lằn ngược lại không nhanh không chậm, theo ở phía sau đuổi theo, những cái đó bụi cây cho nó áp ngã trái ngã phải, dựa vào thật lớn thân hình, này đó lùn cây đối nó tới nói căn bản không phải cái gì trở ngại. Nô Phong thấy được nó khỏe miệng tàn lưu một thứ gì đó, là quân trang thượng mảnh vải, xem ra nó vừa mới ăn luôn một cái hoặc là mấy cái binh lính. Tập lạc. Mặt sau trung giáo kéo một chút thương xuyên, thân thể nghiêng về phía trước, liền chuẩn bị lao ra đi cứu người, chính là Ngô Phong lập tức liền đem hắn cấp kéo lại. Ngô Phong không có ra tiếng, chỉ là ánh mắt kiên định lắc lắc đầu, nói cho hắn không cần xúc động. Trung giáo nhìn Ngô Phong, sau đó có chút suy sút ngồi xổm xuống dưới, rồi sau đó mặt cũng chuẩn bị lao ra đi mấy cái ra hỏa cũng không có lại động. Có vấn đề, Ngô Phong nhìn kia chỉ hoàng kim hạ phẩm biến dị thằn lằn. Hắn biết cái này cấp bậc biến dị thú tốc độ khẳng định sẽ không như vậy chậm, nó như vậy không nhanh không chậm, khẳng định không chỉ là vì chơi, nó tựa hồ là ở đêm này hai cái binh lính đuổi tới chỗ nào đó đi. Phanh, ô, mặt khác một con thật lớn biến dị thằn lằn đột nhiên từ lùn cây bên trong đột nhiên vọt ra, nay chỉ biến dị thằn lằn cùng này chỉ hoàng kim hạ phẩm biến dị thằn lằn có điều bất đồng, nó trên lưng cư nhiên có một cái dựng đứng bầy cá. Mà này hai chỉ biến dị thằn lằn hiển nhiên là nhận thức, chúng nó một trước một sau vừa lúc đổ trung gian hai cái binh lính. Ô, ô, đuổi theo kia chỉ biến dị thằn lằn gầm rú hai tiếng, ở cùng mặt khác một con biến dị thằn lằn giao lưu cái gì, kia chỉ mang vây cá biến dị thằn lằn tựa hồ nghe đã hiểu, nó nhìn đã không đường nhưng trốn hai cái binh lính, khẽ nhếch miệng, khoe miệng cư nhiên để lại nước miếng. Mà nơi xa Ngô Phong cũng coi như là thấy rõ ràng là tình huống như thế nào. Thảo, cái này hoàng kim hạ phẩm biến dị hùng thần lằn cư nhiên dùng nhân loại tới hống này chỉ bạch ngân thượng phẩm biến dị thư thần lằn vui vẻ. Chúng nó còn biết dùng đồ ăn tới bồi dưỡng cảm tình. Thật là đáng giận, loại này động vật máu lạnh cư nhiên đều có loại này chỉ số thông minh. Ngô Phong không nghĩ tới này hai chỉ biến dị thần lằn cư nhiên cấp độc thân cẩu uy một phen cẩu lương. Huynh đệ! Xem ra chúng ta hai cái hôm nay là trốn không được, có thể chết ở bên nhau cũng không biết có tính không là một loại may mắn. Bị vây quanh hai cái binh lính lưng tựa lưng, dơ thương đối với hai chỉ biến dị thằn lằn, bọn họ biết hôm nay khẳng định là trốn không thoát, nhưng là muốn bọn họ cứ như vậy chết ở biến dị thằn lằn trong miệng mặt, bọn họ là tuyệt đối không muốn. Ta trong tay còn có một viên cao bạo lựu đạn, đợi lát nữa ra hỏa kia đem chúng ta ăn xong đi thời điểm ta liền kéo vang lựu đạn. Đến lúc đó kéo lên nó chôn cùng, chúng ta cũng không tính mệt. Một cái khác binh lính buông thương, móc ra một viên lựu đạn, bọn họ trong tay họng súng kính rất lớn, chính là lại không cách nào đục lỗ này cao đẳng biến dị thằn lằn lân giáp. Đông, đông, đông. Kia chỉ giống cái biến dị thằn lằn tựa hồ biết hai người kia đã chạy không thoát, nhân loại loại này sinh vật, chúng nó ăn đến càng ngày càng ít. Đối với chúng nó tới nói hai người kia là một đốn không tồi điểm tâm, nó chậm rãi đến gần, sau đó cúi đầu, kia xấu xí mà khổng lồ đầu nhìn hai cái binh lính, kia xanh biếc trong ánh mắt lộ ra một tia diễn ngược cảm xúc, tựa hồ là muốn nhìn một chút hai người kia loại sợ hãi, chính là nó thất vọng rồi, này đó đặc huấn ra tới binh lính tuy rằng sợ chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này rụt rè. Tựa hồ không có cách nào thưởng thức đến chính mình con mồi sợ hãi, giống cái biến dị thằn lằn mở ra nó kia buồn máu mồm to hướng tới hai cái binh lính cắn đi xuống. Vèo, phanh. Một trận chói tai thanh âm đột nhiên truyền tới hai cái binh lính lỗ tai bên trong, kia kịch liệt cọ sắt thanh âm tần thật sự là quá cao, bọn họ hai cái cư nhiên ném xuống trên tay vũ khí che lại lỗ tai, thân thể trên mặt đất cuộn tròn lên, chói tai thanh âm làm cho bọn họ đầu sung huyết, đầu váng mắt hoa. Huyết hoa văng khắp nơi, một cây 1m5 lớn lên trường mâu hình như là muốn đem không khí cấp cắt qua, lấy tốc độ siêu âm tốc độ trực tiếp cắm vào kia chỉ biến dị thằn lằn trong óc mặt. Biến dị thằn lằn lân giáp không có thể ngăn cản trường mâu, vổ cản xù nét kia trường mâu đuôi đều không có nhìn đến, trực tiếp toàn bộ cắm đi vào, nhưng là như vậy trọng thương biến dị thư thằn lằn còn chưa chết. Nga ô! Thật lớn lực đánh vào làm nó toàn bộ thân thể chiều mặt khác một bên nghiêng rất nhiều, thân thể ngã liệt một chút, sau đó đột nhiên ném động chính mình đầu, nó bắt đầu kêu thảm thiết lên, thanh âm ở trong rừng tiếng vọng, nó hoàn toàn không có chú ý tới. Một người đột nhiên từ nơi không xa lùn cây bên trong nhảy ra tới, hắn nhảy độ cao chừng hơn 20 mễ, phi thường chuẩn xác nhảy tới biến dị thằn lằn trên đầu. Kịch liệt ném động đầu làm Ngô Phong căn bản không có biện pháp đứng vững, hơn nữa đầu của nó thượng đều là bóng loáng vậy. À! Ngô Phong la lên một tiếng, đường đao lập tức từ biến dị thằn lằn đỉnh đầu cắm đi vào, đỏ tươi máu hỗn màu trắng óc lập tức chảy ra, sau đó lại dùng lực vừa chuyển, ở biến dị thằn lằn trên đầu khai một cái động lớn. Mượn dùng đường đao lực lượng Ngô Phong treo ở biến dị thằn lằn trên đầu, hắn hai chân căn bản không có biện pháp đứng vững, chỉ có thể nương đường đao quải trụ. Điên cuồng đong đưa đầu thư biến dị thằn lằn thân mình đột nhiên lập tức dừng lại, Ngô Phong này một đao cũng đủ chí mạng, nó đầu bị trường mâu xuyên thủng, sau đó lại bị Ngô Phong một đao khai một cái động lớn, rầm, oanh. Biến dị thư thằn lằn kia thật lớn thân thể ầm ầm sập, áp hỏng rồi chung quanh bụi cây. Mà Ngô Phong lúc này đã rút ra đường đao, vững vàng đứng ở biến dị thư thằn lằn trên đầu, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hắn hiện tại thực lực đối diện loại này bạch ngân thượng đẳng biến dị thú đã sai sai có thừa, săn giết lên chút nào không uổng cái gì sức lực. Chương 210 tú ân ái bị chết mau. Hết thể đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, từ ném ra trường mâu đến một đao đem biến dị thư thằn lằn đầu cắm cái đại động, thời gian cũng bất quá 3-4 giây chi gian. Bằng vào cường đại tinh thần lực, Ngô Phong đối chính mình thân thể khống chế đã tới rồi rất cao trình độ, trong đầu có động tác mạch lạc, thân thể hắn là có thể đủ đi theo làm ra tương ứng động tác. Tránh ở lùn cây 5 người thậm chí đến bây giờ đều còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, Ngô Phong cũng đã đem kia chỉ bọn họ trùn bước biến dị thằn lằn dùng tới Tây Thiên, 5 người đều ngốc ngốc, hoàn toàn phản ứng không kịp, mà kia chỉ hoàng kim hạ phẩm biến dị hùng thằn lằn cũng là như thế. Nó lực chú ý còn ở cái kia bị nhốt trụ nhân loại trên người, muốn nhìn bọn họ bị chính mình âu yếm giống cái một ngụm ăn luôn, chờ đến nó nghe được động tĩnh lại đi chú ý mẫu thằn lằn thời. Điểm, Ngô Phong đao đã cắm vào mẫu thằn lằn đầu. Nga ô! Nhìn đến ầm ầm ngã xuống đất mẫu thằn lằn, hùng thằn lằn màu xanh lục đôi mắt lập tức phiếm hồng, nó trong lỗ mũi toát ra sương mù, hét lớn một tiếng, hướng tới Ngô Phong liền vọt mạnh lại đây, mà Ngô Phong vẫn đứng ở nơi đó không có động. Ngay cả còn cuộn tròn ở hắn cùng biến dị hùng thằn lằn chi gian kia hai cái binh lính hắn cũng không có đi cứu, ngược lại khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nhìn kia chỉ xông tới biến dị thằn lằn. Giống, vông. Một tiếng đau đớn người màng thai thú giống vang lên, một con chiều cao hơn 20 mễ cả người khoác kim hoàng sắc lông tóc biến dị thú đột nhiên từ bên cạnh lùn cây bên trong nhảy ra tới, nó hướng tới kia chỉ biến dị thằn lằn liền nhào tới. Đã chạy lên biến dị thằn lằn không nghĩ tới bên cạnh còn có một cái đại gia hỏa, nó phiết quá mức đã thấy được sông tới đại gia hỏa, nó muốn tránh tránh, chính là đã không còn kịp rồi. Vâng! Kim mau biến dị thú thân hình cùng biến dị thằn lằn không sai biệt lắm đại, hai đầu cự thú đột nhiên chạm vào nhau, thật lớn lực đánh vào lập tức đem biến dị thằn lằn toàn bộ đâm phiên, vài viên thô to cây cối bị đánh ngã, kim mau biến dị thú cùng biến dị thằn lằn dây dưa ở bên nhau. Kim mao biến dị thú chiếm cư tiên cơ, nó hai móng gắt gao mà ấn ở biến dị thằn lằn trên người, không cho nó xoay người, kia tràn đầy răng nhọn miệng gắt gao mà muốn ở biến dị thằn lằn yết hầu mặt trên, bản năng nói. Cho nó con mồi nơi nào là yếu ớt nhất. Ngao, ngao. Nhất mềm mại cổ bị kia dài đến 1 mét nhiều răng nanh cấp xuyên thủng, máu tươi theo cắm vào đi răng nanh chảy ra, biến dị thằn lằn liều mạng dãy rủa, nó đặng động 4 con thô to móng vuốt muốn cào đến kim mao biến dị thú, chính là kim mao biến dị thú toàn bộ thân thể đều ghé vào nó trên lưng, đặng động không hề tác dụng, mà kia không dài cái đuôi ném động cũng không có cách nào xúc phạm tới kim mao biến dị thú. Làm tốt lắm, tiểu mao cầu, quả nhiên lợi hại. Nô Phong trực tiếp từ biến dị thư thằn lằn trên đầu nhảy xuống tới, vài bước đi đến biến dị hùng thằn lằn nơi đó, hắn nhìn còn chưa chết biến dị hùng thằn lằn, thấy được nó kia trong ánh mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nó hẳn là biết chính mình khẳng định là muốn chết. Sơ sơ chiến đấu hình thái tiểu mao cầu trên người kim hoàng sắc lông tóc, hắn đi tới biến dị thằn lằn kia bị gắt gao mà đè ở trên mặt đất đầu nơi đó, hắn lập tức nhảy xuống, đôi tay nắm chặt đường đao, đối với biến dị thằn lằn đôi mắt xì. Theo đôi mắt, đường đao trực tiếp cắm vào biến dị thằn lằn đầu, hắn chung kết này chỉ hoàng kim hạ phẩm biến dị thằn lằn sinh mệnh. Quen thuộc ngứa cảm lại một lần truyền khắp toàn thân, thư sát này chỉ hoàng kim hạ phẩm biến dị thằn lằn tuy rằng có tiểu mao cầu trợ giúp, nhưng là gen điểm vẫn là cho hắn, giết chết một con bạch ngân hạ phẩm biến dị thú cùng một con hoàng kim hạ phẩm biến dị thú, Nô Phong lập tức thu hoạch 9 cái gen điểm, bạch ngân thượng phẩm 4 cái, hoàng kim hạ phẩm 5 cái, tuy rằng tương đối trước kia thiếu rất nhiều. Nhưng là Ngô Phong vẫn là thực vui vẻ. Không tồi, không tồi, thu hoạch rất lớn, tiểu mao cầu ngươi có thể buông ra nó đã chết, muốn ta giúp ngươi đem nó trái tim cấp đảo ra sao. Ngô Phong biết này đó biến dị thú tinh hoa bộ phận đều ở đầu cùng trái tim, mà biến dị thú càng thích ăn trái tim, Ngân Bạch Lang Vương chính là như thế, tiểu mao cầu cũng là tiến hóa thú, phỏng trừng chúng nó yêu thích là giống nhau. Ngao ô, gâu gâu gâu. Bung ra biến dị thằn lằn tiểu mao cầu kêu vài tiếng, bất đồng với nó đáng yêu thời điểm tiếng kêu, lúc này gầm rú tiểu mao cầu càng như là một cái vương giả, tiếng hô rất lớn, lực lượng 10 phần, nó như vậy một kêu, phỏng trừng chung quanh những cái đó cấp thấp biến dị thú đều trốn đến rất xa. Hảo đi, chính ngươi đến đây đi. Nô Phong không nghĩ tới tiểu mao cầu vẫn là một cái có chí khí cầu, nó muốn chính mình xử lý, kỳ thật Nô Phong cũng biết làm tiến hóa thú. Tiểu mao cầu kỳ thật thực thích loại này huyết tinh cảm giác, chỉ là ngày thường cùng Ngô Phong ở bên nhau áp lực loại này dục vọng, lúc này đây có cơ hội, nó tự nhiên sẽ không lại bỏ qua. Các ngươi mấy cái xuất hiện đi, mau cho bọn hắn xử lý một chút miệng vết thương, đừng đợi lát nữa bọn họ đổ máu quá nhiều đã chết, đúng rồi đem thứ này cho bọn hắn ăn. Nhìn con cuộn tròn trên mặt đất 2 cái người bệnh, Ngô Phong trực tiếp từ kia bạch ngân thượng phẩm biến dị thằn lằn trong đầu đào ra một khối đầu óc. Loại đồ vật này giàu có năng lượng, trị liệu miệng vết thương tuyệt đối là một cái phi thường đồ tốt. Mấy cái tránh ở lùm cây bên trong người lúc này mới có chút do dự dự đi ra, rốt cuộc vừa rồi hết thể cho bọn hắn đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Nô Phong một mâu một đao giải quyết một con biến dị thằn lằn, sau đó một con kim mao biến dị thú lập tức phát gục mặt khác một con biến dị thằn lằn, sau đó bị Nô Phong một đao giết chết. Mà này chỉ kim mao biến dị thú giống như chính là vừa rồi Ngô Phong con kia chỉ kim mao cẩu. Đem trên mặt đất còn vượng vượng hồ hồ 2 người đỡ lên, vài người cho bọn hắn băng bó, mà trung giáo tắc đi đến Ngô Phong nơi đó đem biến dị thằn lằn đầu vóc cầm lại đây. Một người uy một ngụm, kia đầu vóc tưởng ngừng keo trạng, thực dễ dàng đã bị thương 2 người ăn đi xuống. Ai nha, cư nhiên hỏng rồi, thật là không kiên nhẫn dùng. Nô Phong từ biến dị thư thằn lằn đầu bên trong đem kia cây trường mâu đào ra tới, chính là này cây trường mâu đầu mâu đã hố lượng, không có quá lớn tác dụng, hắn không nghĩ tới loại này trước mắt quân đội dùng tốt nhất kim loại cư nhiên cứ như vậy hư rớt. Hư rớt cũng không thể ném, Nô Phong lau khô lúc sau bối ở trên người, trừ bỏ này căn hư rớt, Nô Phong còn có 4 cây trường mâu, lúc này đây ra tới hắn tổng cộng lưng đeo 5 cây trường mâu. Uy. Tiểu mao cầu ngươi có thể hay không không cần làm như vậy ghê tởm a, chỗ cao đều là ruột, huyết, nhớ rõ đảo mấy cây xương sườn cho ta, nhà ngươi tư tư nữ chủ nhân còn thiếu biến dị thú xương cốt chế tác vũ khí đâu, phi hành biến dị thú tạm thời là tìm không thấy, trước dùng cái này chắp vá một chút, đúng rồi, móng đuốt còn có vẻ cũng cho ta một ít, ta tăng mạnh một ít đường đao cùng quần áo phòng cụ. Nô Phong nhìn tiểu mao cầu, người này huyết tinh lên thật sự là quá tàn bạo. cơ hồ đem biến dị thằn lằn toàn bộ trong bụng nội tạng đều cấp đào ra tới. Ngao, ngao. Tiểu mao cầu trong miệng hàm chứa kia chỉ hoàng kim hạ phẩm biến dị thằn lằn trái tim, đang ở từng ngụm đi xuống nuốt, kia trái tim cũng đủ đại, nó một ngụm còn nuốt không xuống, nghe được Ngô Phong nói, nó chỉ có thể nức nở hai tiếng, tỏ vẻ nghe được. Hảo đi, nghe được liền hảo, tốt nhất nhanh lên a, chúng ta còn có chuyện phải làm đâu. Kia chỉ hoàng kim hạ phẩm biến dị thằn lằn quanh thân đã tràn đầy huyết ấu cùng các loại nội tạng, nung liệt tanh hôi vị làm Ngô Phong có chút không thể chịu đựng được, thu thập yêu cầu đồ vật sự tình chỉ có thể giao cho tiểu mao cầu. Chỉ huy viên, kia, đó là ngươi con tiểu cầu. Nó như thế nào biến như vậy lớn? Trung giáo lúc này có chút sợ hãi hỏi Ngô Phong. Nga, nó là biến dị thú giống nhau đều là thực quỷ dị, nó thân hình là từ nó chính mình khống chế. Ngày thường nhìn đến chính là nó giống nhau trạng thái, thời điểm chiến đấu nó chính là hiện tại cái dạng này, bất quá ngươi không cần sợ hãi, nó sẽ không ăn thịt người, ít nhất ta không cho nó ăn, nó khẳng định sẽ không ăn. Ngô Phong khẽ mỉm cười nói. Chính là trung giáo nhìn Ngô Phong gương mặt tươi cười tổng cảm thấy có chút quỷ dị, đặc biệt là nói câu kia không cho nó ăn, nó liền sẽ không ăn thời điểm, hắn cảm giác cả người lông tơ đều dựng lên. Trong lòng mặc niệm nhất định không cần chọc cái này quan chỉ huy, nói cách khác thực dễ dàng bị một con đại cẩu nhai nát ăn luôn. Chương 211 độc thân cẩu trả thù. Biến dị thú thú cốt đều là phi thường đẹp sứ màu trắng, càng cao trở biến dị thú thú cốt càng bạch, thậm chí có chút còn có trong suốt cảm giác. Nô Phong cầm đã rửa sạch tốt biến dị thằn lằn xương sườn, cẩn thận quan sát một chút, hắn kỳ thật rất muốn biết biến dị thú xương cốt rốt cuộc là đã xảy ra cái gì biến dị. Cư nhiên có thể cực đại đề cao nhân loại sinh sản hợp kim thuộc tính, bất quá hắn hiển nhiên nhìn không ra thứ gì tới. Lặng lẽ, Ngô Phong đem tiểu mao cầu khấu ra tới những cái đó vậy đều làm tự thân phòng cụ hấp thu, chính là hắn phát hiện trên người quần áo phòng cụ cấp bậc vẫn là bạch ngân thượng phẩm, không có gì biến hóa, chỉ là phía trước bị ngân bạch lang vương màu trắng dòng khí toàn phá động chữa trị, hắn biết. Hoàng kim hạ phẩm biến dị thú trên người đồ vật đã vô pháp tăng lên trên người hắn này đó vật phẩm cấp bậc. Ta nói tiểu mao cầu a, ta phi thường lý giải ngươi là một cái độc thân cầu, phi thường không thích người khác ở ngươi trước mặt tú ân ái, ngươi đem này chỉ biến dị thằn lằn cắn nơi nơi đều là còn chưa tính, như thế nào trên người còn có biến dị thằn lằn tanh hôi vị a, thật sự rất khó nghe a, đợi lát nữa tìm được địa phương cho ngươi tẩy tẩy, gì, thật là cay cái mũi. Ngô Phong ngửi được ba lô nội tiểu mao cầu trên người có khí vị, này hương vị thật sự là quá vọt. Vương ô, vương ô. Tiểu mao cầu kêu hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị, nhưng là lại bị Ngô Phong vô tình chèn ép đi xuống, làm một cái khuyển khoa động vật, nó chính là phi thường không thích tắm rửa, chúng nó đều có chút sợ hãi thủy. Hảo, nơi này không thích hợp đãi thời gian quá dài, mùi máu tươi thật sự là quá nồng, đợi lát nữa khả năng có cao đẳng biến dị thú lại đây. Chúng ta không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nhìn đến bị thương hai cái binh lính đã thức tỉnh có thể đứng lên, Ngô Phong liền quyết định rời đi. Bọn họ ở chỗ này đãi có hơn 10 phút, mùi máu tươi đã tan ra, nơi này không thể lại đãi. Đẩy ra lùm cây, Ngô Phong dẫn đầu tiếp tục đi phía trước đi, mặt sau vài người cũng đi theo lên đây. Hai cái bị thương người còn không có biện pháp đi thực ổn. Có hai người đỡ bọn họ cùng nhau đi tới, bọn họ mới vừa đi không có rất xa. Nguyên bản tránh ở chung quanh các loại biến dị thú tất cả đều vỡ ra, vây quanh hai cụ thật lớn thi hài điên cuồng căn xé, chúng nó ở hưởng thụ một phần miễn phí được đến bữa tiệc lớn. Các ngươi toàn bộ cứu viện đội cũng chưa? Vậy các ngươi có hay không gặp được kia chỉ biến dị lục quy, các ngươi biết nó nơi nào hoạt động sao? Chúng ta yêu cầu nhất tinh chuẩn tin tức, như vậy chúng ta mới có thể đủ né tránh nó. Trên đường Ngô Phong bắt đầu từ hai người kia trong miệng mặt được đến bọn họ muốn được đến tin tức. Hai người kia là nhóm thứ hai cứu viện đội người, tổng cộng 8 người, đã chết 6 cái, liền thừa bọn họ 2 cái, đứt tay cứu viện đội binh lính là bị một con đánh lén biến dị bọ ngựa đem toàn bộ tay sống sờ sờ cắt bỏ, bất quá nó tay đổi chính là hắn đầu, hắn dùng tay cản trở kia chỉ biến dị bọ ngựa một đòn chí mạng, đổi trở về này mệnh. Không có, chúng ta không có nhìn đến kia chỉ biến dị lục uy, chúng ta bắt đầu thời điểm không cẩn thận xông vào một đám biến dị ong vàng lãnh địa. Chúng nó có thể là ở nơi đó xây tổ, chúng ta vô tình xâm nhập, chúng nó điên cuồng công kích chúng ta, ong vàng số lượng thật sự là quá nhiều, chúng ta không nhịn xuống khai thương, chính là không nghĩ tới này một nổ súng liền ra càng nhiều sự tình. có hai cái đội viên bị ong vàng gai độc đâm trúng, không vài phút toàn bộ thân thể liền sưng to không ra gì, thân thể chính là bị chú thủy giống nhau, chúng ta thuốc giải độc căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, bọn họ liền như vậy đã chết, chúng ta thật vất vả trốn thoát, chính là tiếng súng đưa tới rất nhiều biến dị thú, chúng ta bắt đầu không ngừng bị biến dị thú tập kích, cuối cùng liền dư lại ba người, còn bị kia chỉ biến dị thằn lằn truy, lao trần bị ăn, chúng ta hai cái cũng cho. Giang hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn hảo các ngươi đã cứu chúng ta. Cái kia không có đứt tay cứu viện đội binh lính kể ra bọn họ tao ngộ. Này rừng cây vốn dĩ liền nguy hiểm tùng tùng, hơn nữa mỗi cách một ngày liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Biến dị thú số lượng cùng cấp bậc đều ở kịch liệt gia tăng, các ngươi có thể tồn tại liền không tồi. Bất quá kế tiếp lộ ta không thể bảo đảm các ngươi có thể tiếp tục tồn tại, có thể sống đến khi nào liền xem các ngươi mệnh. Nghe xong bọn họ nói, Nô Phong cũng rất thổn thức, này rừng cây thật là đáng sợ. Mọi người cảm xúc đều có chút hạ xuống, bất quá bọn họ còn ở tiếp tục đi phía trước đi, bất quá đều đi phá lệ cẩn thận, tận lực không chế tạo ra cái gì quá lớn động tĩnh, bởi vì không có người biết có cái gì biến dị thú ẩn nút ở phụ cận, hơi chút lớn một chút thanh âm liền rất có khả năng kinh động bọn họ, như vậy không thể thiếu lại là một hồi ác chiến, thậm chí có người sẽ chết đi. Quan chỉ huy, ta xác nhận một chút, cái kia ong vàng hóa hẳn là tại đây một mảnh, ở chúng ta nhất định phải đi qua chi trên đường mặt, tình huống chúng ta không phải rất rõ ràng, cho nên chúng ta tốt nhất là có thể vòng qua đi, biến dị ong vàng hoạt động phạm vi cũng bất quá 20-30 km², đường vòng nói chúng ta cũng sẽ không chậm trễ quá dài thời gian. Trung giáo cầm bản đồ cùng Ngô Phong thương thảo đi tới lộ tuyến. Không cần đường vòng, chúng ta trực tiếp đi qua đi, ngươi nhìn xem bầu trời. Nô Phong chỉ bầu trời, trung giáo ngẩng đầu, xuyên thấu qua đỉnh đầu tán cây khe hở nhìn thiên, không biết khi nào bầu trời đã mây đen dày đặc, chỉ là không có cùng bình thường như vậy sẽ đánh, hơn nữa trong rừng vốn dĩ liền rất u ám, hắn hoàn toàn không có chú ý tới thời tiết biến hóa. Muốn hạ mưa to, những cái đó ong vàng khẳng định sẽ trở lại xào huyệt bên trong tránh mưa, như vậy chúng ta đi ngang qua chúng nó đảo cũng là không thể thế nào. Như vậy chúng ta lại có thể tiết kiệm một chút thời gian, quan chỉ huy thật là quan sát cẩn thận. Trung giáo không thể không bội phục Nô Phong, Nô Phong vẫn luôn nhìn chung quanh tình huống, cư nhiên còn có thể đủ chú ý tới thời tiết. Mây đen không ngừng đọng lại, đương tới trình độ nhất định thời điểm, nó liền sẽ biến thành tầm tã mưa to, khí hậu biến hóa lúc sau, mưa xuống bắt đầu tăng nhiều, ổ cản sủ chấm nét hơn nữa đều là mưa to cấp bậc, cực đại đa số thời điểm còn sẽ có chứa sấm chớp mưa bão. Hôm nay trận này vũ chú định là một hồi tương đối ôn hòa mưa xuống, không có bất luận cái gì tiếng sấm. Không trung giống như là phá khai rồi một cái thật lớn khẩu tử, trứng gà lớn nhỏ giọt mưa bắt đầu điên cuồng tạp hướng mặt đất, rừng cây tình huống bên trong tương đối liền phải hảo rất nhiều, nồng đậm tán cây che đậy mưa to, nước mưa rơi xuống thời điểm trở nên tí tách, tất cả mọi người toàn thân xối, bọn họ không có trốn vũ, tiếp theo đi phía trước đi, không có thời gian có thể lãng phí bọn họ. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới đánh dấu biến dị ong vàng lãnh địa, cùng Nô Phong đoán trước giống nhau, không có bất luận cái gì một con biến dị ong vàng xuất hiện ở chỗ này, mưa to làm chúng nó tất cả đều trở lại xào huyệt bên trong trốn vũ. Dọc theo đường đi, bọn họ thấy được phía trước cứu viện đội di lạc các loại thiết bị, này đó thiết bị đều phi thường hoàn hảo, hoàn toàn chính là bọn họ chạy thời điểm di lạc, bọn họ tổn thất thảm trọng rất lớn nguyên nhân chính là này đó thiết bị kéo dài bọn họ nện bước. Còn có 30 km liền đến đạt mục đích địa, bất quá hiện tại đã buổi chiều 3 giờ, chúng ta chỉ sợ hôm nay buổi tối muốn ở rừng cây bên trong cắm trại. Trung giáo nhìn bản đồ, sắc mặt không phải thực hảo, bọn họ tốc độ vẫn là có chút chậm. Cùng Trịnh Thị bên kia hội báo một chút tình huống đi, chúng ta tận lực ở hôm nay buổi tối phía trước tới bên hồ, sau đó trực tiếp tạo bè gỗ đi giữa hồ đảo, rừng cây đêm túc, chúng ta chung rất nhiều người khả năng sống không đến ngày mai hừng đông. Nô Phong sâu kín nói, chương 212 ngoại ý muốn tử vong. Thô to cây cối ở thật lớn lực lượng dưới tác dụng ngã vào một mảnh, chung quanh lùn cây đều bị phiên lại đây, thậm chí có thể nhìn đến trên mặt đất nhảy ra tới màu đen thổ nhưỡng, đại khái 1 km² địa phương hỗn độn một mảnh, bọn họ thấy được trên mặt đất rơi dụng không ít cứu viện đội trên người đổ vật, thậm chí còn có một phen hoàn chỉnh thương. Cách đó không xa độ rộng chừng hơn 30 mễ thu nói kéo dài đến rừng cây chỗ sâu trong, cái kia thật lớn ra hỏa đã rời đi nơi này. Hẳn là chính là kia chỉ biến dị lục quy, nay phụ cận chỉ có nó có thể tạo thành này cùng sao đại phá hư, xem ra chúng ta vòng nửa ngày cũng không có né tránh nó hoạt động phạm vi, chúng ta không thể ở vòng, thời gian đã không còn sớm, chúng ta cần thiết muốn ở buổi tối phía trước tới trên đảo, bằng không ta không biết như thế nào vượt qua hôm nay cái này buổi tối. Nô Phong nhìn này khối biến dị lục quy cùng nhân loại chiến trường, hắn sắc mặt thật không tốt, bọn họ vòng khai nhóm đầu tiên cứu viện đội phát hiện biến dị lục quy khu vực, chính là nhóm thứ hai cứu viện đội ở chỗ này vẫn là tao ngộ biến dị lục quy, chỉ là bọn hắn không có cơ hội đem tin tức truyền lại trở về. Chính là ở chỗ này chế tạo bè gô nói, chỉ sợ không có bao lâu liền sẽ bị biến dị lục quy phát hiện, nó khẳng định biết chúng ta đem nó trưng giấu ở phụ cận, chỉ là không nghĩ tới ở cái kia trên đảo nhỏ, ta sợ chúng ta đem kia chỉ biến dị lục quy đưa tới cái kia trên đảo. Trung giáo có vẻ có chút lo lắng, hắn không sợ chính mình sẽ tao ngộ nguy hiểm, lại sợ hãi cấp càng nhiều người mang đến tai nạn. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta trên người cái này chất lỏng sẽ che giấu rất trên người hương vị, chỉ cần chúng ta không chế tạo ra quá lớn động tĩnh nói, nó khẳng định sẽ không phát hiện chúng ta, chạy nhanh công tác đi, chặt cây, sau đó chế tác bè gỗ, bất quá phải cẩn thận, không cần tới gần bên hồ, trong nước mặt quái vật sẽ nhảy lên tới cũng có thể cho ngươi chí mạng một kích. Nô Phong bắt đầu phân phối mọi người tiến hành chặt cây chi công tác, mà cánh tay tách ra binh lính tắc ngồi ở một cây đại thụ hạ, hắn bị thương quá nặng, căn bản không có biện pháp công tác. Mọi người bắt đầu tản ra chặt cây chi chế tác bè gỗ, đừng nhìn chung quanh đều là thật lớn cây cối, chính là này đó đại thụ cũng không thích hợp chế tác bè gỗ, bọn họ yêu cầu chính là trên cây những cái đó không tính thực thô nhánh cây, chỉ có những cái đó nhánh cây mới xem như đủ tư cách bè gỗ tài liệu. Có này đó bọn họ mới có thể đủ chế tạo ra một cái cưới bọn họ nhiều người như vậy bẻ gỗ. Bọn họ đều không cần chặt cây, kia chỉ biến dị lục quy lộng đổ rất nhiều thụ, bọn họ chỉ cần từ trên cây chặt bỏ nhánh cây sau đó khâu ở bên nhau là được, cho nên bọn họ chế tác tốc độ phi thường mau, bất quá một giờ, một cái thật lớn bẻ gỗ liền chế tác thành công, mà lúc này bất quá buổi chiều 5 giờ nhiều, thiên còn không có hắc. Bọn họ có cũng đủ thời gian có thể chèo thuyền vượt qua mặt hồ. Thế nào, cùng trên đảo người liên hệ qua sao? Nô Phong nhìn Trung giáo, hắn trên người lưng đeo có thể cùng trên đảo người liên hệ radio. Hiện tại loại này sóng dài radio là một loại phi thường tốt liên hệ phương thức. Không có liên hệ thượng, không biết có phải hay không bởi vì trời mưa ảnh hưởng tín hiệu truyền. Bọn họ không có hồi phục chúng ta, bất quá chúng ta chỉ cần đi trên mặt hồ. Bọn họ nên có thể nhìn đến chúng ta. Đến lúc đó không cần liên hệ, bọn họ cũng sẽ biết chúng ta tới. Mặt thế lúc sau địa cầu khí hậu đã chịu ảnh hưởng rất lớn, cái này làm cho nhân loại ỷ lại điện từ thông tin đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Hào đi, chúng ta hiện tại đem bè gỗ đẩy đến trong nước mặt, ngươi đi đem cái kia bị thương binh lính kêu lên tới, chúng ta từ nơi này xuất phát. Dựng bè gỗ địa phương không có quá nhiều cây cối ngăn cản, bọn họ có thể nhẹ nhàng đem bè gỗ vận đến trong nước mặt đi. Bọn họ trực tiếp từ nơi này xuất phát nói sẽ tương đối phương tiện. Dư lại vài người bắt đầu đem cái này thật lớn bẹ gỗ đẩy đến trong nước mặt đi. Mọi người đều là tiến hóa giả, cho nên thúc đẩy bẹ gỗ không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Vài phút lúc sau toàn bộ bẹ gỗ đã bị đẩy đến trong nước mặt, nhưng là bọn họ không có trực tiếp bò lên trên bẹ gỗ, bởi vì Trung giáo còn không có dẫn người trở về. Cái này làm cho người có chút lo lắng. Nhưng là Ngô Phong không có cảm giác được có cái gì đại biến dị thú tới gần, tiểu mao cầu cũng không có phát ra cảnh cáo. Các ngươi hai qua đi nhìn xem rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì còn không có trở về. Ngô Phong chỉ hai cái cứu viện đội binh lính qua đi nhìn xem tình huống, hai cái binh lính lập tức chạy tới xem tình huống, không bao lâu, bọn họ mấy cái toàn bộ đều đã trở lại, chỉ là những người này bên trong là không có cái kia cụt tay binh lính, nhìn đến nơi này. Nô Phong có một loại điểm xấu dự cảm, cụt tay binh lính sống sót hy vọng không phải rất lớn. Làm sao vậy? Lao Trần đâu? Nô Phong không nói gì, bởi vì hắn biết là chuyện như thế nào, nhưng là cùng cụt tay binh lính cùng nhau được cứu vớt người phi thường lo lắng cái kêu binh lính an toàn, nhìn đến hắn không có trở về, hắn lập tức liền tới đây dò hỏi tình huống. Chúng ta trở về thời điểm, ta nhìn đến hắn hảo hảo ngồi ở chỗ kia, chính là ta kêu hắn vài tiếng. Hắn đều không có trả lời ta, chờ ta tới gần xem hắn thời điểm ta phát hiện không thích hợp, hắn vẻ mặt đen nhánh, ta chạy nhanh đi thăm dò một chút hắn hơi thở còn có tim đập, hắn đã tim đập cùng hô hấp, ta đem hắn buông xuống làm tim phổi sống lại, chính là ta nhấn một cái, hắn xương sườn liền chặt đứt, hắn huyết là màu đen, hắn trúng độc, chính là ta không biết là thứ gì cắn được hắn. Trung giáo đem hắn nhìn đến tình huống đều nói ra tới. Chúng ta trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến trung giáo ở cứu hắn, chính là thân thể hắn đã lạnh lẽo, hơn nữa thân thể cơ năng bị độc tố xâm nhập, đã hoàn toàn đã không có phản ứng, căn bản là không có cách nào cứu, vổ cản xù. Cho nên chúng ta liền ngay tại chỗ đào một cái hố đem hắn cấp chôn, đây là hắn quân bài. Một cái khác binh lính móc ra một cái kim loại chế hình chứng thẻ bài, mặt trên có cái kia cụt tay binh lính tên, bộ đội đánh số, còn có nhóm máu cùng quân hàm, đây là chứng minh thân phận đồ vật, bất quá hiện tại hắn không cần. Có thể là nào đó độc trùng hoặc là tiểu nhân rắn độc nghe thấy được trên người hắn mùi máu tươi, cho nên tập kích hắn, vừa rồi chúng ta không nên đem hắn một người đặt ở nơi đó. Ta còn tưởng rằng sẽ không có sự tình gì đâu, không nghĩ tới, vừa mới tránh thoát một kiếp có tao một kiếp, cuối cùng vẫn là không có thể khiêng lại đây. Trung giáo có chút tự trách, những người này quân hàm đều so với hắn thấp, cấp dưới không có chiếu cố hảo, hắn trách nhiệm rất lớn. Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, thế giới này có thể hay không sống sót, trừ bỏ thực lực của chính mình hảo yêu cầu một chút vật khí, nếu đã đem hắn an táng liền không cần suy nghĩ nhiều quá, chúng ta thượng bẻ gỗ. Thời gian không còn sớm, lại ở chỗ này trì hoãn thời gian, chết liền không chỉ là hắn một người, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tử vong đối với Ngô Phong tới nói thật ra là quá nhiều thấy, không cần phải ở chỗ này chậm trễ thời gian. Tuy rằng thương cảm, nhưng là tất cả mọi người biết bọn họ cần thiết phải đi theo Ngô Phong thượng bẹ gỗ, mặt sau cùng binh lính dùng một cái gậy gộc dùng sức một trống, bẹ gỗ cắt đi ra ngoài, bọn họ bắt đầu hướng tới giữa hồ đảo chậm rãi xẹt qua đi. Nô Phong khóa chặt mày nhìn mặt hồ, hắn bỗng nhiên cảm thấy thời gian này đi giữa hồ đảo tựa hồ không phải một cái tốt quyết định, bởi vì lúc này vừa lúc là con cá vồ mồi nhất sinh động thời điểm, hoàng hôn, đối mặt chính là hắc ám. Chương 213 mặt hồ nguy cơ. Chờ đợi cứu viện là phi thường khảo nghiệm nhân tâm tính sự tình, đặc biệt là ở vào cực đại nguy cơ bên trong thời điểm, người luôn là hy vọng cứu viện có thể nhanh lên tới. Vậy ở trên đảo 8 người có thể nói là chờ phi thường nôn nóng, từ ngày hôm qua bắt đầu, bọn họ liên hệ Trịnh thị bộ chỉ huy, được đến tin tức vĩnh viễn đều là cứu viện đội đã phái ra, chính là bọn họ nhưng vẫn không có cứu viện đội tin tức, đã qua đi 2 ngày, hôm nay thiên cũng sắp đen, vẫn là không có cứu viện đội tin. Tức, chúng ta không thể đủ như vậy chờ đợi, cần thiết muốn áp dụng một ít hành động, cứu viện đội một chút tin tức đều không có. Hôm nay cùng Trịnh thị liên hệ cũng là khi đoạn khi tủ, ta tưởng là thời điểm phái người qua hồ, xem có thể hay không tìm được cứu viện đội. Nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, chỗ tránh nạn bên trong người đều có chút phiền lòng khi táo, đặc biệt là Lữ Thượng Giáo, hắn đã chờ không kiên nhẫn, hắn nhưng không muốn chết. Phái ai qua đi, ngươi nói cho ta, trong hồ tình huống ngươi không phải không biết, bên trong tất cả đều là thị huyết biến dị thú, chúng ta không có thuyền. Chỉ sợ người mới vừa xuống nước liền sẽ bị những cái đó biến dị thú xé thành mảnh nhỏ. Phái người mạo hiểm qua đi chính là lại làm hắn chịu chết. Ta là không đồng ý, chúng ta lại chờ một chút. Trịnh thị hôm nay phái ra cứu viện đội còn không có tin tức. Có lẽ ngày mai buổi sáng bọn họ liền đến. Tô Phỉ Phỉ không đồng ý phái người qua hồ, bởi vì này căn bản chính là chịu chết. Chính là đến bây giờ bọn họ đều còn không có bất luận cái gì tin tức. Chúng ta như vậy chờ có thể là phí công. Đừng quên chúng ta nhiệm vụ, phải biết rằng cái này hàng hóa có bao nhiêu quan trọng, nếu chúng ta không có cách nào đem quả trứng này đưa quá khứ lời nói, trùng kiến khu công tác chỉ sợ rất khó lại triển khai. Lữ Thượng Giáo thẳng đến nó không có cách nào thuyết phục Tô Phỉ Phỉ, chỉ có thể dùng nhiệm vụ tới áp Tô Phỉ Phỉ. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý phái người quá hồ, làm phó đội trưởng ta có quyền lực phản đối mệnh lệnh của ngươi, lúc này đây nhiệm vụ vốn dĩ chính là một lần mạo hiểm. Có thể hay không thành công mặt trên đều có dự án, trùng kiến khu đối mặt khó khăn không phải một viên rùa đen trưng có thể giải quyết. Tô Phỉ Phỉ theo lý cố gắng, mặt trên muốn dĩ liền không có đối lúc này đây nhiệm vụ ôm quá lớn hy vọng, chỉ làm như là một lần mạo hiểm, vốn dĩ nàng là có thể không tới, nhưng là vì né tránh trong nhà an bài, nàng chính là yêu cầu trưởng phòng tham gia. Hảo, thức hảo, như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Ta muốn nhìn ngươi có thể chờ tới khi nào, chúng ta vật tư đã sở thừa không nhiều lắm, ngày mai, hậu thiên không thể ra đảo, liền chờ chết đi. Lữ Thượng Giáo không nghĩ tới Tô Phỉ Phỉ hoàn toàn chính là cùng hắn đối nghịch, hắn sắc mặt xanh mét, nếu không phải Tô Phỉ Phỉ là Tô Tư lệnh cháu gái, chính mình còn tưởng tiếp cận nàng hướng lên trên bò một bò, hắn đã sớm đem nữ nhân này xử lý, bởi vì Tô Phỉ Phỉ quyết định bảo đảm tiểu đội bên trong những người khác an toàn, chính là hắn lại ở vào nguy hiểm bên trong. Chỗ tránh nạn bên trong không khí một chút hàng tới rồi băng điểm, nơi này có thể làm chủ chính là Lữ Thượng Giáo cùng Tô Phỉ Phỉ, bọn họ hai cái ý kiến không thể đủ đạt thành nhất trí, cái khác người cũng không có xen mồm cơ hội, bởi vì bọn họ lời nói sẽ không có người duy trì, huống chi, bọn họ cũng không có gì tốt chủ ý, nhưng là từ trong lòng tới nói bọn họ đều duy trì Tô Phỉ Phỉ, bởi vì không ai nguyện ý quá hồ, bởi vì đó là làm cho bọn họ đi chịu chết. Đội trưởng, phó đội trưởng, tin tức tốt, ta nhìn đến cứu viện đội. Mưa to bên trong, một người tuổi trẻ binh lính đột nhiên từ bên ngoài vào được, hắn đầy mặt hưng phấn, nói chuyện thời điểm thanh âm đều có điểm run lên. Cái gì? Cứu viện đội tới, bọn họ bắt đầu quá hồ sao? Nghe được binh lính báo cáo, nguyên bản đều ngồi dưới đất người một đám đều đứng lên, đặc biệt là Lữ Thượng Giáo, vẻ mặt kinh ngạc, hai ba bước chạy đến binh lính trước mặt xác định đến. Đúng vậy. Ta xác định, bọn họ đang ở hướng bên này lại đây, bất quá bọn họ bẻ gỗ vừa mới hạ hồ, phỏng chừng đến nơi đây còn cần một hồi. Binh lính cao hứng nói, thật tốt quá, rốt cuộc được cứu rồi, được cứu rồi. Lữ Thượng Giáo thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên. Đừng cao hứng quá sớm, đừng quên trong hồ vài thứ kia, chúng ta lần trước thượng đảo thời điểm tao ngộ bọn họ cũng biết, chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem có thể hay không giúp được bọn họ. Làm cho bọn họ an toàn lại đây. Tô Phỉ Phỉ đột nhiên cấp hưng phấn mọi người bắt một chậu nước lạnh, nhưng là nàng nói thật là lớn nhất lời nói thật. Đúng vậy, đối, chúng ta chạy nhanh qua đi, làm không hảo chúng ta còn có thể giúp được bọn họ. Nói xong đoàn người mạo mưa to ra chỗ tránh nạn, hướng bên hồ đi, rốt cuộc có thể cứu chữa viện đội lại đây, bọn họ cần thiết phải bắt được cái này cứu mạng dâm dạng. Tí tách nước mưa rừng ở Ngô Phong trên mặt, thỉnh thoảng có nước mưa đánh vào đôi mắt thượng, nhưng là hắn đôi mắt căn bản là không nháy mắt một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt nước, mưa to tầm tã mà xuống, nện ở trên mặt hồ chế tạo vô số tạp âm, làm Ngô Phong căn bản không có biện pháp dùng lỗ tai nghe mặt hồ thanh âm, cái này làm cho hắn thực lo lắng, bởi vì hắn đôi mắt không có cách nào thấu thị, tinh thần lực cũng không có cách nào xuyên thấu mặt hồ, nghe không được thanh âm nói. Bọn họ tùy thời đều có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Mau hoa, người chung quanh chú ý mặt hồ, bất luận cái gì động tĩnh cũng không cần buông tha, tùy thời chuẩn bị nổ súng, nếu không muốn chết liền lấy ra 200% cẩn thận. Nô Phong lớn tiếng gào thét, làm bẹ gỗ mặt trên tất cả mọi người nghe được, bởi vì hắn không quá sợ hãi trong nước mặt quái vật, chính là bẹ gỗ mặt trên mặt khác 6 cá nhân liền không ngoại lệ. Dầm, phanh. Nô Phong vừa mới nói xong không có vài giây, đang ở chèo thuyền một sĩ binh đã bị một cái bóng đen cắn. Hắn căn bản không có làm ra cái gì phản ứng, thậm chí kêu một tiếng thời gian đều không có, cả người đã không thấy tăm hơi, hắn tính cả toàn bộ thuyền mái chèo đều bị cái kia từ trong hồ nhảy ra nửa cái thân mình đại quái vật cấp nuốt đi xuống, kia miệng rộng đủ khả năng ăn xong đi hai người, người chung quanh căn bản không có phản ứng lại đây. Phanh phanh phanh, mấy viên 20mm đạn xuyên thép thẳng tắp đánh vào này cái kia hắc ảnh ở trong thân thể, phát ra từng đợt nổ mạnh. Huyết nhục thậm chí tạc tới rồi cách này cái binh lính gần nhất một người trên mặt, tức khắc toàn bộ mặt hồ đều bị máu loang nhiễm hồng, mà lúc này bẻ gỗ mặt trên những người khác mới phản ứng lại đây, bọn họ tức khắc sau này lui lại mấy bước, né tránh nơi đó. Đáng chết, không nên nổ súng. Nhìn đến hồ nước bên trong phiếm ra máu loãng, hắn liền hối hận, không nên nổ súng, máu loang ở hồ nước bên trong khuyết tán, thực mau liền sẽ hấp dẫn càng nhiều trong nước mặt biến dị thú lại đây. Đến lúc đó bọn họ tình cảnh càng thêm nguy hiểm, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, trong nước mặt không có quá lợi hại biến dị thú, nói cách khác, này chính là khó đối phó. Trốn cái gì, qua đi, tiếp nhận hắn, tiếp tục chèo thuyền, không nghĩ muốn chết ở này hồ thượng nói, liền dùng lực chèo thuyền, tới rồi trên đảo chúng ta liền an toàn. Nhìn đến mọi người tránh né, Nô Phong giận sôi máu, nếu bọn họ cẩn thận một chút, cái kia chèo thuyền binh lính có lẽ sẽ không phải chết. Xôn xao. Nô Phong giống giận dưới, né tránh người lập tức chạy tới bắt đầu mái chèo. Còn hảo, Nô Phong ở bẹ gỗ mặt trên nhiều bị mấy cái, bẹ gỗ lại bắt đầu nhanh chóng đi phía trước hoa động. Chính là Nô Phong mày lại nhíu lại, bởi vì nơi xa kia phiến máu loãng nổi lên địa phương, mặt nước giống như là bị nấu phí giống nhau, vô số biến dị thú đang ở điên cuồng cắn xé kia chết đi biến dị thú. Chương 214 nổi điên vồ mồi giả. Mưa to không hề có ngừng lại ý tứ, trứng gà lớn nhỏ giọt mưa rừng ở trên mặt hồ, khơi dậy vô số tiểu cuộn sóng, cái này làm cho người rất khó nhìn ra tới mặt nước rốt cuộc là biến dị sinh vật làm ra tới cuộn sóng, vẫn là nước mưa đập mặt hồ khiến cho cuộn sóng, nhưng là hiện tại bọn họ không cần lo lắng, những cái đó điên cuồng trong nước biến dị thú tụ lại ở bên nhau điên cuồng cắn xé kia chỉ chết biến dị thú, kia phiến mặt nước giống như là nấu phí nước sôi. Mau hoa, rời đi nơi này, bọn người kia còn không có chú ý tới chúng ta chạy nhanh rời đi. Nô Phong hô to, những cái đó biến dị thú đang ở điên cuồng ăn cơm, không có chú ý tới bọn họ, đây là bọn họ cơ hội, có lẽ có thể thoát ly chúng nó công kích phạm vi, có thể tạm thời được đến an toàn, chính là hắn tưởng thật sự là quá đơn giản, trong hồ biến dị thú xa so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Dầm, một cái 1 mét tả hữu biến dị cá từ trong nước mặt đột nhiên nhảy dựng lên, nó đong đưa nó kia hữu lực nửa người sau, từ mặt nước nhảy lên tới chừng 1 mét rất cao, nó mở ra nó kia chừng nửa thước miệng rộng hướng tới một sĩ binh đầu tắp tới, mà đang ở kêu gọi Ngô Phong hoàn toàn không có chú ý tới. Phanh! Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, liền nhìn đến cái kia nhảy dựng lên biến dị cá thân thể ở không trung đột nhiên run lên. Sau đó lạch cạch một tiếng rơi xuống nước đọng bên trong, tất cả mọi người chú ý tới tiếng súng, đều hướng tới đảo nơi đó nhìn qua đi, Nô Phong cũng không ngoại lệ, xuyên thấu qua màn mưa, hắn có thể nhìn đến trên đảo mơ hồ vài bóng người, hoàng hôn, hơn nữa hơi nước, làm hắn vô pháp thấy rõ ràng rốt cuộc là người nào, nhưng là hắn biết rõ trên đảo có người. Thị lực so với hắn còn hảo, bằng không không có khả năng chuẩn xác đánh trúng cái kia nhảy dựng lên biến dị cá. Một cái hắc thiết trung phẩm biến dị cá trích. Rầm, rầm. Cái kia rơi xuống trong nước biến dị cá trích giống như là cấp nước bên trong những cái đó biến dị cá trích thổi lên tiến công hảo giác, mấy chục, thậm chí là thượng trăm điều biến dị từ 4 phương 8 hướng trong nước nhảy lên. Tất cả mọi người chấn động, Nô Phong không nghĩ tới này đó biến dị cá trích cư nhiên bắt đầu kết đàn đi săn, chúng nó trở nên rất giống á mã tôn nước sông bên trong những cái đó thực nhân ngư. Phanh, phanh. Phanh. Người trên thuyền bắt đầu nổ súng, kinh hoàng thất thố bọn họ không nghĩ tới đột nhiên toát ra nhiều như vậy biến dị cá, bọn họ luống cuống tay chân bắt đầu nổ súng, những cái đó biến dị cá trích khoảng cách bọn họ bất quá 2-3 mệ khoảng cách, nổ súng hiển nhiên không có khả năng ngăn cản chúng nó, mới khai 2-3 thường, những cái đó biến dị cá trích liền phát đi lên. A, cứu mạng! Một sĩ binh cánh tay bị một con biến dị cá trích cắn, máu tươi phun trào mà ra. Bất quá hắn đứng vững biến dị cá trích thật lớn đánh sâu vào, không có rơi xuống trong nước, còn ở trên thuyền, làm hắn không đến mức rơi vào trong nước bị những cái đó đói khát ra hỏa cấp phanh thây, hắn còn có cơ hội cầu cứu. Giang giác. Cách hắn gần nhất Ngô Phong một đao đem cái kia biến dị cá trích một đao chém thành 2 đoạn, liền này một đao công phu, một con biến dị cá trích từ trong nước nhảy lên, hướng tới hắn đầu cắn lại đây, vươn tay trái. Một quyền đem cái kia biến dị cá trích đầu đánh thành toái cha, trên tay tất cả đều là biến dị cá trích gốc cùng toái xương cốt. A. Một sĩ binh bị một con biến dị cá trích cắn được đầu, nguyên bản hắn sẽ không bị cắn được, chỉ là mặt khác một con biến dị cá trích cắn được hắn chân. Hắn thấp hèn thân thể đi bẻ ra cái kia biến dị cá trích thời điểm bị mặt khác một cái biến dị cá trích cắn được đầu. Hắn hô một tiếng, sau đó liền cả người bị kéo dài tới trong nước mặt. Hắn người bên cạnh muốn cứu hắn, chính là rôi tay đã bị một cái nhảy lên biến dị cá trích cắn. Phanh! Trung giao quyết đoán vừa nhấc chân đem cái kia biến dị cá trích đá một cái nát nhừ. Nô Phong lúc này mới chú ý tới trung giao trên chân xuyên giày cư nhiên là ôm sắt lá. Loại này giày uy lực rất lớn, cũng đủ lực lượng có thể cho hắn dễ dàng đem một con biến dị thú đá chết. Nhưng là lúc này bẻ gỗ phía trên không có bị thương cũng chỉ dư lại 3 người. Nô Phong! Trung giáo còn có một cái thân hình linh hoạt thượng úy. Bị thương 2 người nằm ở bè gỗ mặt trên, bọn họ như vậy ngược lại né tránh biến dị cá trích công kích, ý thức được tình huống không đúng Ngô Phong lúc này rút ra trên người trường mâu, phanh, phanh. Trường mâu chiều dài thực tốt bảo vệ Ngô Phong chung quanh kia một mảnh, 2 điều nhảy lên tới biến dị cá trích bị hắn dùng trường mâu đánh rớt trong nước. Mau, ngồi xổm xuống, tránh ở ta bên người, chèo thuyền. Không thể làm bè gỗ ngừng ở nơi này, nói cách khác chúng ta bỏ chạy không ra đi. Nô Phong hô to, bọn họ tao ngộ tập kích, mỗi người đều ở bảo hộ chính mình, bè gỗ lập tức ngừng ở nơi đó, trong hồ cá nhiều bọn họ khả năng đều đếm không hết, không thể đủ tới trên bờ, bọn họ tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Trung giáo cùng cái kia linh hoạt binh lính lập tức minh bạch lại đây, Nô Phong đứng ở múa may trường mâu bảo đảm bọn họ an toàn, tránh ở phía dưới, bọn họ có thể chèo thuyền, mau chóng thoát ly cái này địa phương. Bọn họ chạy nhanh chạy đến Ngô Phong bảo hộ phạm vi, thuận tiện đem kia hai cái bị thương giá hỏa cấp kéo lại đây. Bọn họ bắt đầu nổi điên giống nhau chèo thuyền, bị thương hai cái binh lính cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn họ cần thiết phải dùng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Ai cũng không nghĩ đem chính mình mạng nhỏ ném ở chỗ này. Phanh, phanh, phanh. Mưa to còn tại hạ. Chính là này đó nhảy ra mặt nước biến dị cá trích Ngô Phong dễ dàng có thể dùng tinh thần lực tỏa định bọn họ, trường mâu liền biến thành trong tay hắn mặt lớn nhất sát khí, nhảy dựng lên biến dị cá trích nhất nhất chết ở hắn múa may trường mâu phía dưới. Này đó biến dị cá trích giống như là vô cùng vô tận giống nhau, bệ gỗ mặt trên đã tràn đầy biến dị cá trích thi thể, Ngô Phong không biết hắn đã giết nhiều ít loại này nhỏ yếu biến dị cá trích. Trong hồ cũng là một cái kịch liệt cạnh tranh sinh thái. Biến dị cá trích thuộc về tầng chót nhất, vì sinh tồn, chúng nó học xong kết bè kết đội, vì đồ ăn, chúng nó dũng manh không sợ chết, xui xẻo chính là chúng nó gặp Ngô Phong, cái này sát thần nhất định phải làm chúng nó tổn thất thảm trọng, bất quá này đối với chúng nó toàn bộ chủng quần tới nói cũng không tính cái gì, nét chết đi cũng bất quá chỉ có mấy trăm điều mà thôi. Ô, vung, vung, vung. Trên lưng tiểu mao cầu đột nhiên kêu lên, nó đây là ở cảnh cáo Ngô Phong. Có lợi hại ra hỏa tới, nó chu lên phương hướng là bè gỗ phía dưới, Ngô Phong vung lên trường mâu đem một con biến dị cá trích đánh bay, thân thể đột nhiên một lùn, giơ lên trường mâu đột nhiên hướng tới bè gỗ dưới ném đi xuống, hắn đã thấy được bè gỗ phía dưới toát ra tới bọc khí, có cái lợi hại ra hỏa ở dưới chuẩn bị đem toàn bộ bè gỗ đính lật qua tới. Phanh, trường mâu ở Ngô Phong thật lớn lực lượng dưới, dễ dàng liền xuyên thủng bè gỗ, hướng tới dưới nước mà đi. Ngô Phong lực lượng có thể cho trong tay hắn trường mâu tiếp cận vận tốc cầm thanh, ở trong nước tuy rằng sẽ tao ngộ lớn hơn nữa lực cản, nhưng là uy lực lại không có yếu bớt, cái kia đại gia hỏa ly bẻ gỗ bất quá mấy mét. Lộc cộc, lộc cộc. Trong nước mặt đột nhiên toát ra đại lượng thật lớn bọc khí, tùy theo đi lên còn có đại lượng máu loãng, dưới nước đại gia hỏa ở trong nước đột nhiên phiên một cái thân, bẻ gỗ ở trong nước đều bị mang theo nửa thước, nó cái đuôi đảo qua bẻ gỗ, còn hảo. Chỉ là bẹ gỗ cái đuôi phần đuôi chạm vào một chút bẹ gỗ, bằng không toàn bộ bẹ gỗ đều sẽ tăng giá. Biến dị cá chuối, hoàng kim hạ phẩm biến dị thú, trong nước cự thú, giỏi về ở trong nước phục kích, thích bắt chộp vào mặt nước cùng nước cạn bơi lội con ngồi, nhưng đánh chết, đạt được 5 điểm gen điểm. Nghe giám định thuật thanh âm, Ngô Phong một đầu mồ hôi lạnh, ở trong nước hắn cũng không phải là người này đối thủ, còn hảo có tiểu mao cầu báo động trước. Chương 215 rốt cuộc thượng đảo. Giữa hồ, mưa to bên trong tất cả mọi người nhìn nơi xa kia phong vũ phiêu diêu bẹ gỗ, xuyên thấu qua thật dày màn mưa bọn họ có thể mơ hồ nhìn đến bẹ gỗ mặt trên người đang ở cùng những cái đó trong hồ biến dị thú huyết đua, bọn họ không có chút nào biện pháp, chỉ có một binh lính có thể xuyên thấu qua màn mưa thấy rõ ràng bẹ gỗ mặt trên tình huống, dơ thương, cái kia binh lính tùy thời chuẩn bị cho bẹ gỗ chi viện, đó là bọn họ hy vọng. Tình huống thật không tốt. Bọn họ bị trong hồ biến dị thú cuốn lấy, so với chúng ta lúc ấy tới tình huống còn muốn kém, thiên nột, lại có một người bị kéo vào trong nước mặt, bọn họ còn có 5 người, ác, cái kia thượng úy rất lợi hại, hắn dùng trường mâu cứu vớt bọn họ. Giơ súng binh lính thị lực có thể xuyên thấu qua màn mưa thấy rõ ràng tình huống, hắn không ngừng cấp người trên nói tình huống. Thật là phiền thoái, không cần cùng trong hồ biến dị thú dây dưa càng nguy hiểm. Cái khác địa phương biến dị thú hội tụ tập lại đây, đến lúc đó bọn họ liền càng thêm nguy hiểm, thật là đáng chết, chúng ta cư nhiên cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhìn. Tô Phỉ Phỉ có chút sốt ruột, nàng thực không thích loại này vô lực cảm giác. Đừng lo lắng, bọn họ chèo thuyền hoa thật sự mau, cái kia thượng úy bảo hộ mọi người, bọn họ lại đây, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách chúng ta phỏng chừng bất quá 1-2 km, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ có thể đem bẻ gỗ mang lại đây. Binh lính nói để cho thượng mọi người nhất hưng phấn tin tức, bọn họ ở chỗ này chờ đợi lâu lắm. Bẻ gỗ thượng, Ngô Phong cầm trường mâu chú ý chung quanh tình huống, những cái đó điên cuồng biến dị cá trích tựa hồ là đã biết như vậy đi xuống chỉ có thể đủ đồ tăng thương vong, không có lại công kích bọn họ, bọn họ tạm thời an toàn, nhưng là Ngô Phong lại một chút cũng không dám thả lỏng, dư lại bốn người đang ở điền cuồng hoa mái trèo, bọn họ đang ở nhanh chóng hướng tới giữa hồ tới gần. Đêm tối đang ở bao phủ đại địa, mưa to ra tốc trời tối, những cái đó trong hồ biến dị thú tựa hồ là không quá thích ở cái này thời gian đoạn hoạt động, kế tiếp lộ trình, bọn họ không có lại tao ngộ bất luận cái gì công kích, 400 mễ, 300 mễ, 100 mét, rốt cuộc bọn họ dựa lên bờ, bè gỗ mặt trên người lập tức nhảy lên ngạn, bọn họ giống như là chạy trốn dường như rời đi mặt hồ. Đem bè gỗ kéo lên ngạn đi, lưu tại trong hồ, buổi tối không biết sẽ bị thứ gì lộng hư rớt, trung giáo lại đây, đem bè gỗ lộng lên bờ. Nô Phong cuối cùng một cái lên bờ, hắn thậm chí đều không có xem trên bờ người, đem trung giáo kêu lên tới đem bè gỗ kéo lên ngạn, bè gỗ mặt trên, còn có 20-30 điều chết đi biến dị cá trích thi thể. A Phong. Người trên lập tức nhích lại gần, đương Tô Phỉ Phỉ nhìn đến Ngô Phong kia một khắc, nàng có điểm không dám xác nhận, bởi vì Ngô Phong biến hóa thật sự là quá lớn, hắn dáng người trở nên cao lớn rất nhiều, dài quá một đầu tương đối lớn lên tóc, hắn không hề là trước đây cái loại này đầu đinh, chính yếu chính là khí chất biến hóa, hắn biến càng thêm kiên nghị, hoặc là nói là có chút lãnh khốc. Mới nhất nhanh nhất đổi mới, cung cấp miễn phí đọc. Phỉ Phỉ, không nghĩ tới đi. Lại ở chỗ này nhìn thấy ta. Đã đem bẻ gỗ kéo lên ngạn Ngô Phong quay đầu mỉm cười nhìn Tô Phỉ Phỉ. Hắn vừa rồi khoảng cách bên hồ thượng 100 mét thời điểm cũng đã xác định Tô Phỉ Phỉ an toàn. Tinh thần lực có thể cho hắn rõ ràng nơi xa tình huống. Cho nên hắn vừa lên tới không có vội vã tìm Tô Phỉ Phỉ. A, thật là ngươi. Tô Phỉ Phỉ giống như là bé gái giống nhau. Kinh hỉ nhảy dựng lên. Sau đó đột nhiên chiều Ngô Phong trong lòng ngực nhào tới. Ngô Phong bị Tô Phỉ Phỉ đụng phải một cái đầy cõi lòng, hắn mở ra hai tay đem Tô Phỉ Phỉ ôm vào trong ngực, tuy rằng là ở trong mưa, nhưng là Ngô Phong lại một chút đều không ngại, hắn đi vào nơi này vì chính là cứu nàng, đến nỗi cái khác hắn cũng không để ý. Ô ô ô, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Vừa mới còn vui vẻ giống một cái hài tử Tô Phỉ Phỉ đột nhiên ở Ngô Phong trong lòng ngực khóc lên, khóc phi thường thương tâm. Lần này tử làm đến Ngô Phong rất là bất đắc dĩ, hắn dùng tay nhẹ nhàng mà vô Tô Phỉ Phỉ bối, đây là hắn tốt nhất an ủi. Không có việc gì, không có việc gì à, ngươi cũng thấy rồi, ta hảo hảo ở chỗ này đâu, lại còn có tới tìm ngươi không phải sao. Ngô Phong chú ý tới người chung quanh đều đang nhìn bọn họ còn đứng ở trong mưa mặt, cái này làm cho hắn có chút xấu hổ. Tô Phỉ Phỉ vẫn luôn là giống một cái nữ hán tử giống nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn còn không có gặp qua như thế nhu nhược nàng. Tô thượng giáo, ngươi còn ở chấp hành nhiệm vụ, ngươi như bây giờ ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tất cả mọi người không nói gì, Lữ thượng giáo nhìn không được, hắn hơi hơi híp mắt nhìn Ngô Phong, từ Tô Phỉ Phỉ cùng Ngô Phong gặp mặt liền ôm nhau tình huống tới xem, bọn họ hai cái quan hệ thực không bình thường, hắn thực không thích nhìn đến loại tình huống này, Tô Phỉ Phỉ hắn cũng không có từ bỏ. Quan ngươi sự tình gì, chúng ta hai cái là lao đồng học, lao chiến hữu, gặp mặt ôm nhau cũng có sai. Lữ thượng giáo, ngươi quản hảo chính ngươi là được. Ngô Phong không nói gì, bởi vì hắn muốn cứu người đã cứu tới rồi, cái khác sự tình hắn cũng không tưởng quản, nhưng là Tô Phỉ Phỉ lại nổi giận, cái này Lữ thượng giáo tựa hồ vẫn luôn đều ở cùng nàng đối nghịch. Hảo, hảo, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi chỗ tránh nạn đi, chúng ta còn ở gặp mưa đâu, hơn nữa hiện tại chúng ta còn muốn kế hoạch một chút ngày mai rút lui kế hoạch. Đi về trước lại nói. Trung giáo vừa thấy tình huống không đúng, lập tức ra tới giảm bớt không khí, mọi người lúc này mới chậm rãi hướng chỗ tránh nạn đi, Tô Phỉ Phỉ đi theo Ngô Phong đi ở mặt sau cùng. Chỗ tránh nạn không phải rất xa, giữa hồ bản thân liền không lớn, bọn họ thực mau liền đến đạt chỗ tránh nạn, Ngô Phong vừa mới ngồi xuống, Tô Phỉ Phỉ lập tức liền lại gần đi lên, này dọc theo đường đi dầm mưa, nàng trên mặt lại mang theo mỉm cười, Ngô Phong xuất hiện làm nàng nội tâm tràn ngập vui mừng. Này đó toàn bộ đều biểu hiện ở nàng trên mặt. Ngươi biết không? Biến dị thú đại bùng nổ lúc sau, quân đội có phái người đi An Dương thị cứu viện, lúc ấy ta cố ý dặn dò cứu viện phi cơ bên trong người chú ý tìm một chút ngươi, cũng là chúng ta đồng học, An Mập Mạp, chính là hắn đi An Dương thị thời điểm cũng không có tìm được ngươi, nét ngược lại tìm được rồi chính dân nói ngươi đi hợp thị, hẳn là an toàn. An Dương thị ở chúng ta an bài rút lui sau không lâu liền luân hãm. Ta nghe nói ngươi ở hợp thị hẳn là an toàn, chính là quân đội lúc ấy sự tình rất nhiều, đã không có tinh lực lại đi phương Nam cứu viện, cho nên liền không có tìm ngươi. Sau lại qua không lâu ta nghe nói Hợp thị bị thú triều tập kích, tồn tại xuống dưới người mới bất quá một, ta có phái người đi hỏi thăm, chính là vẫn luôn không có tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu, hại ta hảo thương tâm, không nghĩ tới. Ngươi còn sống, còn tới rồi Trịnh thị. Tô Phỉ Phỉ tựa hồ lập tức biến thành một cái mảnh mai nữ hài tử, ở Ngô Phong lô hai bên lại nhải, kể ra mặt thế lúc sau tìm kiếm hắn trải qua. Phỉ Phỉ, ngươi là nói chính dân còn sống. Ngô Phong tự động lọc rất sở hữu nói, nghe thế câu. Đúng vậy, hắn còn sống à, hiện tại ở quân đội tác chiến bộ đội đường trung giáo, hắn hiện tại chính là trùng kiến khu nổi danh chiến đấu anh hùng, nhưng lợi hại. Tô Phỉ Phỉ cao hứng cùng Ngô Phong nói. Hảo, hảo. Hiện tại là cho các ngươi ôn chuyện thời điểm sao? Chúng ta trước thảo luận một chút ngày mai quá hồ sự tình đi. Nô Phong còn muốn hỏi cái gì? Chán ghét thanh âm lại một lần xuất hiện, Nô Phong lạnh lùng nhìn Lữ Thượng Giáo liếc mắt một cái. Chương 216 cảm động ngộ tử. Nơi ẩn nút hoàn toàn là từ thượng bụi cây che đậy thành, bụi cây không có cách nào hoàn toàn che đậy nước mưa, tích tắc nước mưa thỉnh thoảng từ đỉnh chóp nhỏ giọt xuống dưới, toàn bộ nơi ẩn nút đều phi thường ẩm ướt. Bọn họ trên người cũng thử cầm ướp, làm tiến hóa giả, tất cả mọi người không ngại trên người ướt rầm rề, như vậy độ ẩm đối bọn họ tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng ẩm ướt ảnh hưởng bọn họ tâm tình, Nô Phong hiện tại tâm tình liền rất không tốt. Mới nhất nhanh nhất đổi mới. Lạnh lùng nhìn Lữ Thượng Giáo liếc mắt một cái, Nô Phong đứng lên, ẩm ướt mặt đất ngồi thật sự là không thế nào thoải mái, hắn nhìn nơi ẩn nút bên trong người, đặc biệt hành động đội 8 người. Hắn mang lại đây 4 người, hơn nữa hắn tổng cộng là 13 cá nhân, nơi này còn có 2 cái người bệnh, nhiều người như vậy, muốn toàn bộ đều mang về không phải một việc đơn giản. Nô Phong phát hiện trừ bỏ người, còn có một cái đại đồ vật mang về, một cái bị đại hình hắc túi trang đồ vật. Đây là kia viên biến dị lục quy chứng. Thật đúng là chính là không nhỏ. Nô Phong nhìn đặt ở nơi ẩn nút trong miệng mặt kia quả trứng, ít nhất có 2 mét cao, đường kính ít nhất có 80 cm. Cả người hiện ra một loại sứ màu trắng, hắn có thể cảm giác được bên trong tựa hồ có sinh mệnh dao động, nhưng là hắn vô pháp cảm ứng được kia vẫn còn chưa sinh ra lục quy hơi thở, bởi vì vỏ trứng nội còn có một tầng vách ngăn, nó cản trở tinh thần lực thẩm thấu. Đúng vậy, chúng ta thật vất vả từ biến dị lục quy trong ổ mặt trộm ra tới, lúc ấy kia chỉ biến dị lục quy đi ra ngoài vồ mồi, chúng ta trộm vào nó hoa, nó trong ổ mặt chỉ có như vậy một quả trứng. Những cái đó cao đẳng biến dị sinh vật sinh dục hậu đại tương đối thiếu, cho nên chúng ta trộm nó trứng, nó vẫn luôn đều ở tìm chúng ta liều mạng. Tô Phỉ Phỉ nhìn kia quả trứng, lược có thổn thức nói. Bọn họ hai cái nói được cao hứng, bên cạnh Lữ Thượng Giáo toàn bộ mặt đều thay đổi, bởi vì vừa rồi hắn nói Ngô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ giống như là không có nghe được giống nhau, hoàn toàn không để ý tới hắn, cái này làm cho hắn cảm giác đã chịu vũ nhục, hắn là nơi này tối cao trưởng quan. Hai người kia làm sao dám không nghe lời hắn, hắn cứ như vậy làm người khinh thường sao. Đủ rồi, các ngươi kia hai cái, ngồi xuống, chúng ta hôm nay muốn thảo luận chính là chúng ta như thế nào đi ra ngoài, các ngươi như vậy làm lơ ta nói, còn đem ta cái này tối cao trưởng quan để vào mắt sao. Nói cho các ngươi, nơi này là chiến trường, ta làm tối cao trưởng quan, ta có quyền lợi xử phạt các ngươi. Lữ Thượng Giáo thật là phẫn nộ rồi. Hắn này một phen lời nói đều là giống ra tới. Người chung quanh nghe được đều có chút sợ hãi, bởi vì xử phạt rất có khả năng chính là bắn chết. Bất quá Ngô Phong đối lời này lại hình như là nhìn đến một cái chê cười giống nhau. Hắn cười quay đầu tới, lạnh lùng nhìn cái này vẫn luôn muốn khống chế cái này đoàn đội tối cao trường quan. Loại người này hắn thấy được quá nhiều, chỉ nghĩ tạo chính mình quyền uy, không đem người khác cảm giác để vào mắt. Tối cao trường quan, ngươi tưởng thật sự là quá nhiều. Ngượng ngùng, lúc này đây cứu viện hành động ngươi trưởng quan đã toàn quyền giao cho ta phụ trách, nói cách khác ngươi cần thiết muốn nghe mệnh lệnh của ta, Nga, đúng rồi, thời tiết ảnh hưởng thông tin, ngươi không có được đến mệnh lệnh, trung giáo, đem mệnh lệnh cho hắn nhìn xem. Nô Phong nhìn thoáng qua trung giáo, ý bảo hắn đưa ra mệnh lệnh. Trung giáo từ ba lô bên trong phiên phiên, nhảy ra tới một giấy mệnh lệnh, bên ngoài là dùng bao ni lon trang, trung giáo bảo tồn thực hảo không có mất đi. Hắn đưa đến Lữ Thượng Giáo trước mặt, Lữ Thượng Giáo ôm đồn qua đi, sắc mặt của hắn một trận thanh một trận bạch, hoàn toàn không biết nói cái gì, mặt trên có lục Thượng Giáo ký tên còn có con dấu, căn bản không có khả năng làm bộ. Nói cách khác, hiện tại nơi này Ngô Phong mới là quan chỉ huy. Hảo, ta chính thức tiếp quản nơi này, đang ngồi đều là quân nhân, hơn nữa đều là tinh nhuệ quân nhân. Phục tùng mệnh lệnh loại này lời nói ta cũng không muốn nhiều lời, hiện tại trời đã tối rồi, chúng ta căn bản không có biện pháp vượt qua hồ, cho nên hôm nay buổi tối chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng là ngày mai buổi sáng, tất cả mọi người cần thiết phải nghe theo ta chỉ huy, như vậy các ngươi sống sót hy vọng ít nhất sẽ lớn hơn một chút. Nô Phong nhìn những người này lạnh lùng nói, hắn nhưng không tin nơi này tất cả mọi người sẽ nghe lời hắn, chính là có thể hay không sống sót, liền xem những người này năng lực. Kế tiếp chúng ta nói một chút ngày mai an bài, buổi sáng 5 giờ trùng, đại gia đúng giờ rời giường, cưới bẻ gỗ quá hồ, bởi vì thời gian kia đại đa số cá đều sẽ không hoạt động, chúng ta ở trong hồ gặp được nguy hiểm sẽ giảm rất nhiều, qua hồ lúc sau ta đi đầu, dọc theo phía đông đi, sau đó vòng hành hướng tây, tránh đi biến dị lục quy hoạt động phạm vi, như vậy đại gia nghe hiểu chưa? Nô Phong đem ngày mai an bài nói ra, nhưng đây cũng là nói đơn giản một chút. Nghe minh bạch. Không hổ là quân nhân, mọi người trả lời thanh âm thực chỉnh tề, cũng rất lớn, còn hảo bọn họ là tại thượng, nếu là ở rừng cây bên trong nói, thanh âm này tuyệt đối sẽ hấp dẫn một ít biến dị thú chú ý, kia cũng không phải là cái gì sự tình tốt, ở rừng cây bên trong nhất định phải chú ý, không cần chế tạo bất luận cái gì hấp dẫn chú ý tiếng vang. Hảo, nếu mọi người đều minh bạch, như vậy hiện tại đại gia nghỉ ngơi đi. Ngày mai lộ trình sẽ rất xa, cũng sẽ rất nguy hiểm, có thể hay không sống sót trừ bỏ nghe mệnh lệnh của ta, còn có chính là một ít vận khí, nếu vận khí tốt nói, đại đa số người đều có thể sống sót, nghỉ ngơi đi. Nói xong Ngô Phong trực tiếp ngồi xuống, ở bước mặt đất tuy rằng làm hắn không thoải mái, nhưng là cũng không xem như cái gì đại sự. Ai, A Phong à, ngươi như thế nào nhận được quân đội nhiệm vụ, còn có ngươi là như thế nào đến chính thị? Hợp thị khoảng cách trịnh thị ít nhất có 600 km, trung gian đường xá hoàn toàn gián đoạn, theo ta được biết, trừ bỏ phi cơ, hoàn toàn không có khả năng có cơ hội lại đây. Nô Phong vừa mới ngồi xuống, Tô Phỉ Phỉ liền tới đây, Nô Phong đã đến làm nàng sắc mặt hảo rất nhiều, nàng tựa hồ có vô số nói muốn cùng Nô Phong nói. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi còn rất quan tâm ta, ở trường học thời điểm ngươi chính là lão khi dễ ta à, vổ cản sụ chấm nét không thấy ra tới à. Nô Phong cười hì hì nhìn bên cạnh Tô Phỉ Phỉ, tựa hồ là ở cười nhạo nàng. Ngươi người này, thật là không biết người tốt tâm, chúng ta là đồng học, cũng là chiến hữu, quan tâm ngươi một chút làm sao vậy, thích nói hay không thì tùy, hừ. Bị Nô Phong như vậy vừa nói, Tô Phỉ Phỉ sắc mặt có chút phím hồng, nhưng là mưa to dưới, Nô Phong cũng không có chú ý tới. Hảo, hảo, ta nói, hợp thị bị thú triều công kích lúc sau. Ta cùng một ít người tránh ở tầng hầm ngầm bên trong, trốn rồi qua đi, sau đó chúng ta nhận thấy được khi nào không hề an toàn, cho nên chúng ta mạo hiểm từ hợp thị đã đi tới, dọc theo đường đi chúng ta đại khái dùng một tháng tả hưu, bất quá chúng ta đi tới. Đến nỗi nhận được lúc này đây nhiệm vụ, đó là bởi vì ta cùng trịnh thị quan chỉ huy nhận thức, hắn thật sự là không có cách nào, tìm được rồi ta, nói chuyện với nhau chúng ta nghe được ngươi bị nhốt ở chỗ này. Cho nên ta liền nghĩ tới cứu ngươi, ta chủ yếu là cứu ngươi, cái khác cũng không phải là ở ta suy xét trong phạm vi. Nô Phong nói cái này lời nói thời điểm thanh âm rất nhỏ, tận lực không cho người khác nghe được. Ngươi người này, lá gan thật đại, hơn nữa hiện tại nói lên lời nói tới cũng là làm người muốn khóc. Tô Phỉ Phỉ khắp một chút Nô Phong, nàng không nghĩ tới Nô Phong là bởi vì nàng mới mạo lớn như vậy nguy hiểm mới đến, nàng khỏe mắt có chút ướt át. Chương 217 lại lần nữa đổ hồ. Này một đêm mưa to vẫn luôn hạ đến rạng sáng thời điểm mới dừng lại tới, Nô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ cũng hàn huyên một buổi tối, Liêu Mạt Thế lúc sau chính mình trải qua sự tình, thông qua nói chuyện phiếm Nô Phong biết Lý Chính Dân đã đi trùng kiến khu, hiện tại đã là một cái tiến hóa giả, hơn nữa cấp bậc không thấp, còn đương quan quân, cưới thế tử, Mạt Thế lúc sau hắn nhật tử ngược lại quá càng tốt. Nơi ẩn nút bên trong những người khác cũng không ngủ, ngày mai bọn họ sẽ làm lại bước lên cực kỳ nguy hiểm đường về, mỗi người trong lòng đều ở bồn chồn, nói không sợ hai đó là giả, sinh mệnh là chính mình, không có một hy vọng cứ như vậy đem chính mình mệnh cấp ném, tồn tại tổng so chết mất hảo. Trời đã sáng, mưa to cũng dừng lại, Nô Phong chậm rãi đứng lên, hắn đi đến bên ngoài, nhìn một chút chung quanh, thái dương còn không có từ đường chân trời hạ dâng lên tới, nhưng là nó đã đem ánh sáng mang cho đại địa, mặt hồ một mảnh bình tĩnh, đã không có ngày hôm qua kia huyết tinh cảnh tượng, chỉ có bè gỗ mặt trên những cái đó biến dị cá trích thi thể nói cho mọi người, ngày hôm qua phát sinh sự tình là xác xác thật thật tồn tại. Ra tới như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng. Chuẩn bị xuất phát sao? Tô Phỉ Phỉ không biết khi nào cũng ra tới, nàng đứng ở Ngô Phong bên người, nhìn nổi lên một tầng đám xương sóng lớn hồ, hồ nước hiện ra thúy lục sắc, đây là trong hồ sinh vật phù du hiện ra nhan sắc, bình tĩnh mặt hồ giống như là một khối thật lớn phỉ thúy, đẹp không sao tả xiết. Nếu là hồ nước phía dưới không có những cái đó biến dị quái vật nói, này hồ tuyệt đối là một khối mỹ lệ phong cảnh khu, cuối tuần tiết ngày nghỉ thời điểm chỉ sợ du khách như dệt, mọi người đều sẽ đến nơi này du lịch, đáng tiếc. Nô Phong cảm thán một câu, sinh vật biến dị đem rất nhiều đồ vật đều thay đổi, này mỹ lệ hồ nước vĩnh viễn đều sẽ không thuộc về bọn họ. Hiện tại còn tưởng những cái đó làm gì, hiện tại thế giới đã biến thành như vậy, chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp làm chính mình sống sót, làm chính mình bên người người sống sót, sớm hay muộn có một ngày, cái này hồ nước sẽ làm lại trở lại chúng ta trên tay, đừng quên, chúng ta chính là trên tinh cầu này mặt bá chủ. Tô Phỉ Phỉ cười nói, hiển nhiên nàng đối với tương lai vẫn là phi thường lạc quan. Cũng đúng, chúng ta sớm hay muộn sẽ trở về, hảo, đi gọi bọn hắn rời giường đi, chúng ta ở chỗ này tập hợp, nên xuất phát. Nô Phong lôi kéo khỏe miệng cười cười, đối Tô Phỉ Phỉ nói. Bất quá một phút thời gian, nơi ẩn nút bên trong tất cả mọi người tới rồi, đêm qua kia hai cái người bệnh cũng hảo rất nhiều, ít nhất hành động đã không có quá lớn vấn đề. Mặt sau cùng hai cái binh lính nâng kia viên thật lớn rùa đen trứng, Nô Phong không thể không bội phục này đó tham gia quân ngũ, làm khởi sự tỉnh tới chính là mau, nếu là người bình thường còn không biết cọ sát bao lâu đâu. Hảo, nhiều sự tình ta cũng không nói, liền hai điểm, điểm thứ nhất, không cần dùng thương, hôm nay mưa đã tạnh, không có tiếng mưa rơi hiểm hộ, chúng ta nổ súng, biến dị thú ở rất xa liền sẽ nghe được, đợi lát nữa thượng bẻ gỗ, mỗi người tận lực bảo trì an tĩnh. Tận lực sử dụng cận chiến vũ khí, ta sẽ tùy thời trợ giúp đại gia, không cần vạn bất đắc dĩ, không cần nổ súng. Nô Phong cấp mọi người hạ cái thứ nhất mệnh lệnh chính là không được nổ súng. Hắc, nói cũng thật chính là dễ dàng, ngươi chẳng lẽ không biết những cái đó biến dị thú có bao nhiêu lợi hại, nếu không cần thương nói, chúng ta chỉ sợ bị biến dị thú một ngụm một cái cấp ăn luôn, ngươi một người như thế nào cứu chúng ta nhiều người như vậy. Lữ Thượng Giáo vẻ mặt trầm biếm. Người này cũng thật sẽ chỉ huy, không nổ súng, chẳng lẽ làm cho bọn họ đi chịu chết. Ta không nghĩ nói lần thứ hai, chiếu mệnh lệnh của ta đi làm, nếu ngươi dám tự tiện nổ súng, ta sẽ không chút do dự đem ngươi từ bẻ gỗ mặt trên đá đi xuống, bởi vì ta được đến mệnh lệnh bên trong cũng không có nhất định phải đem ngươi liền trở về chỉ thị. Nô Phong lạnh mặt nói, cái này Lữ Thượng Giáo hắn để ý giết chết hắn. Đệ nhị, ở bẻ gỗ mặt trên toàn bộ ngồi xổm xuống. Không được đứng lên, đem hàng hóa cố định hảo, nếu ném, ta sẽ không quản, lên bờ lúc sau, tổ đội đi trước, hàng hóa đi ở trung gian, nhất định phải bảo trì an tĩnh, hảo, hành động đi. Nô Phong cũng không muốn nhiều lời lời nói, này đó đều là quân nhân có thể minh bạch bọn họ ý tứ. Bọn lính lập tức bắt đầu hành động lên, hai cái binh lính dùng dây thừng đem biến dị lục quy trứng cột vào bẹ gỗ mặt trên, dư lại người tắc đem trên người thường cột chắc. Từ trên lưng rút ra từng người cận chiến vũ khí, có đao có rìu, mặt thế lúc sau, bọn họ này đó binh lính đều trang bị này đó, rốt cuộc không ai có thể đủ bảo đảm tiện nghi thu sẽ không tiếp cận chính mình, cận chiến vũ khí là bọn họ cuối cùng bảo mệnh đồ vật. Cột chắc chứng lúc sau, trung giáo mang theo ba người đem bẻ gỗ đẩy đến trong nước mặt, Nô Phong cái thứ nhất đứng lên trên, hắn một bàn tay nắm đường đao, một bàn tay cầm một chi trường mâu, đứng ở mặt trên nhìn chung quanh. Dư lại người một đám đi tới, đều ngồi xổm xuống dưới, tận lực tránh ở Ngô Phong trường mâu trong phạm vi, như vậy Ngô Phong có thể bảo hộ đến bọn họ. Mái trèo, mau. Nhìn đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Ngô Phong làm mọi người bắt đầu chèo thuyền, bọn họ hiện tại yêu cầu làm chính là bằng mau tốc độ vượt qua này bất quá 2-3 km mặt hồ, lên bờ mặc kệ là có bao nhiêu đại nguy hiểm, bọn họ đều có thể tìm được cơ hội chạy, chính là tại đây trong hồ. Chạy đều không có địa phương chạy, chỉ có thể bị động bị đánh. Rầm, rầm. Trung quanh một mảnh an tĩnh, chỉ có thuyền mái chèo đập mặt nước thanh âm, Nô Phong đôi mắt nhìn trung quanh mặt hồ, nghe tiếng nước, hắn cho mày, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, một khi có thanh âm sẽ có trong hồ biến dị thú lại đây xem xét tình huống, muốn không bị biến dị thú phát hiện công kích trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Ừ ngực. Cách đó không xa mặt hồ bắt đầu xuất hiện một ít bất quy tắc cuộn sóng, trên thuyền mọi người trên cơ bản đều thấy được, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên, nét bọn họ biết trong hồ biến dị thú đã phát hiện bọn họ, kế tiếp bọn họ khẳng định bị biến dị thú công kích, bọn họ nắm chặt trên tay vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Ầm vang! Một cái biến dị cá nheo đột nhiên từ bè gỗ bên trái nhảy lên, nó chỉ từ trong nước mặt lộ vẻ ra nửa cái thân mình, nó toàn bộ thân thể đều là hố lượng, cái này làm cho nó có thể công kích đến người trên thuyền, mở ra nó kia bẹp miệng rộng liền hướng tới một sĩ binh tắc tới, nhưng là này biến dị cá nheo tốc độ thật sự là quá chậm. Giang giác! Kia binh lính tốc độ cũng không chậm, một dịu chém vào biến dị cá nheo trên đầu, máu tươi phun nơi nơi đều là, suy lạc. Bên cạnh binh lính lập tức bổ một đao, từ một bên đem đao cắm vào biến dị cá nheo trong miệng mặt, ô. Kêu biến dị cá nheo tao này đòn nghiêm trọng, còn chưa chết rớt, nó đột nhiên vung đầu, lực lượng cực đại, kêu binh lính còn không có thanh đao rút ra đã bị kêu cá nheo ném tới tay. A. Kêu biến dị cá nheo vung đầu cư nhiên đem nó kia giống như thô dây thừng giống nhau tròm dâu ném tới rồi cái kêu binh lính trên người, tròm dâu cuốn lấy hắn eo, liền phải đem hắn kéo xuống hồ. Đột nhiên chịu lực, binh lính kêu thảm thiết một tiếng. Suy lạp. Một đạo ngân bạch quang mang hiện lên, kia tròm dâu nháy mắt bị chém đứt, kia binh lính lập tức té ngã ở bè gỗ mặt trên không có ngã xuống. Binh lính vừa quay đầu lại liền nhìn đến Ngô Phong Chính vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn cẩn thận một chút. Chương 218 ích kỷ tiểu nhân. Máu tươi nhiễm hồng mặt hồ, biến dị cá nheo còn chưa chết đi, nó ở trong hồ nước quay cuồng, nó sống không được đã bao lâu. Nó máu tươi cùng quay cuồng giống như là một loại tín hiệu, chung quanh nước gợn lập tức dày đặc lên, ẩn nút ở chung quanh trong hồ biến dị thú giống như là nghe thấy được mùi tanh miêu, tất cả đều bổ nhào vào đem chết biến dị cá nheo trên người, chúng nó cũng mặc kệ này biến dị cá nheo đã chết không có, đi lên chính là một đốn cắn xé, tại đây hồ nước bên trong, trọng thương liền dự định ngươi tử vong, máu tươi bắt đầu tràn ngập. Đừng nhìn, tiếp tục hoa. Bè gỗ mặt trên người lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi, này huyết tinh một màn làm cho bọn họ rất là chấn động, này trong hồ biến dị thú nhìn thấy huyết thật giống như là điên rồi giống nhau, Nô Phong như vậy lạnh lùng vừa nhắc nhở, đại gia lực chú ý lập tức liền đã trở lại, bắt đầu dùng sức chèo thuyền, ai đều không nghĩ biến thành cái kia cá nheo. Bọn họ như vậy một cái bè gỗ trên mặt hồ thượng thật sự là quá mức với rõ ràng, muốn không bị chú ý tới căn bản chính là không có khả năng. Khi bọn hắn trên mặt hồ chế tạo xuất động tĩnh lúc sau sẽ có biến dị thú chú ý tới, cái này nho nhỏ hồ cạnh tranh thật sự là quá mức với thẳng thiết, này đó biến dị thú trước sau chú ý chung quanh, bất luận cái gì động tĩnh đều có khả năng là con mồi làm ra tới, vì con mồi, chúng nó cực kỳ điên cuồng cùng chuyên chú. Đông, đông, đông. Bè gỗ phía dưới đột nhiên ra tới một trận kịch liệt tiếng đánh, toàn bộ bè gỗ bắt đầu lung lay, bè gỗ dưới. Một cái thật lớn quái vật đang ở va chạm bè gỗ cái đáy, bè gỗ mặt trên người lập tức toàn bộ đều đứng thẳng không xong, đông. Đột nhiên một chút, bè gỗ toàn bộ hướng tới bên trái nghiêng qua đi, a, cứu ta. Một sĩ binh không có ổn định, lập tức rơi xuống trong nước, đó là ngày hôm qua bị thương binh lính. Hắn bên cạnh binh lính một bàn tay bắt lấy bè gỗ gian khe hở, mặt khác một bàn tay chuẩn bị đi bắt hắn, chính là ngay sau đó hắn liền bắt tay cấp thu trở về. Bởi vì hắn nhìn đến cái kia binh lính toàn bộ thân thể ở không ngừng đại biên độ run rẩy, trong miệng mặt thỉnh thoảng phun huyết, mà dưới nước, máu cũng không ngừng hướng lên trên quay cuồng. Hắn biết phía dưới khẳng định có rất nhiều biến dị thú ở gặm thực thân thể hắn, hắn đã không được cứu trợ, rơi xuống trong nước mặt liền không khả năng ở cứu lên tới. Frank, bè gỗ thật mạnh tạp trở về mặt nước, bè gỗ cũng đủ kiên cố, cũng không có ở cái này lực lượng hạ táng giá. Nô Phong đã thấy được cái kia đứng vững bẻ gỗ đại gia hỏa, là một cái biến dị cá trắng cỏ, người này rất lớn, bất quá nó cấp bậc rất thấp, chỉ là một con bạch ngân hạ phẩm biến dị thú. Nô Phong nhìn đến kia lộ ra cá đầu chừng 4-5 mét đại, hắn bị như vậy đỉnh đầu, không có ổn định thân hình, cũng không có trước tiên ra tay. Nổ súng đánh chết nó. Lữ thượng giáo thiếu chút nữa ngã xuống, hắn có chút kinh hoàng thất thố. Bắt lấy chính mình trên lưng con thương liền muốn hướng tới trong nước mặt nổ súng, hắn không có nhìn đến cái kia đại gia hỏa đã không có đãi tại chỗ, nó thật mạnh đỉnh một chút lúc sau, lập tức liền rời đi, lúc này nổ súng, cái gì tác dụng đều không có. Đều đừng hoảng hốt, đều đừng hoảng hốt, không cần nổ súng, nó đã đi rồi, lúc này nổ súng cái gì đều đánh không đến. Nhìn đến bệ gỗ mặt trên kinh hoàng mọi người, Nô Phong lập tức thấp giọng hô, hoảng loạn là dễ dàng nhất ra vấn đề, lúc này cần thiết muốn bảo trì bình tĩnh, hắn đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ra hỏa kia tái xuất hiện một lần, hắn liền một cây trường mâu giải quyết rất nó. Trong nước một cái thật lớn hắc ảnh lại một lần đột nhiên tới gần, nó bơi tới bệ gỗ mặt khác một bên, nhìn chăm chú vào mặt hồ Ngô Phong đồng tử bên trong nhìn cái kia thật lớn hắc ảnh chậm rãi phóng đại, hắn đột nhiên đứng lên, cao cao giơ trường mâu, ở cái kia đại gia hỏa ly mặt nước bất quá hơn hai thước thời điểm, đột nhiên đem trong tay trường mâu đột nhiên ném đi xuống, hắn trường mâu giống như là một quả da thang pháo cao xạ đạn, hướng tới kia chỉ biến dị cá chấm cỏ mà đi. Phanh! Trường mâu vào nước, từ biến dị cá chấm cỏ trên đầu thẳng tắp cắm đi vào, trường mâu trực tiếp xỏ xuyên qua nó đầu góc, nháy mắt, này biến dị cá chấm cỏ cũng đã mất đi ý thức, đã chết, chính là thật lớn quán tính làm nó còn hướng tới bẹ gỗ phương hướng vọt lại đây, bẹ gỗ thượng trừ bỏ Ngô Phong, tất cả mọi người không có bất luận cái gì chuẩn bị. Phanh! Biến dị cá chấm cỏ kia thật lớn cá đầu lại một lần va chạm tới rồi bẹ gỗ thượng, bẹ gỗ toàn bộ hướng tới một bên khuynh đảo mà đi, à, ngã xuống. Bẹ gỗ mặt trên hai ba cái không có phản ứng lại đây người lập tức rớt vào trong nước mặt, chính đôi tay cầm thương lữ thượng giáo cũng không ngoại lệ, hắn đôi tay căn bản không có bắt lấy bất luận cái gì địa phương, toàn bộ thân thể liền hướng tới trong nước mặt rơi xuống. Ta không thể ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta còn không thể chết được. Sắp ngã xuống lữ thượng giáo trong đầu chỉ hiện lên như vậy một ý niệm, hắn bắt lấy cách hắn gần nhất Tô Phỉ Phỉ, đem Tô Phỉ Phỉ đi xuống lôi kéo, như vậy thân thể hắn nương lực, cả người hướng lên trên một thoáng, nhưng lần này nguyên bản không có chảo ổn Tô Phỉ Phỉ lập tức không bắt lấy, liền phải ngã xuống. Tô Phỉ Phỉ đầu góc lập tức có chút chỗ trống, nàng có chút ngốc ngốc nhìn kéo nàng đi xuống lữ thượng giáo, người này muốn hại chết ta. Tô Phỉ Phỉ không nghĩ tới lữ thượng giáo cư nhiên như vậy vô sỉ, vì cứu chính mình đem nàng kéo xuống nước. Liên này ngắn ngủn trong nháy mắt, Tô Phỉ Phỉ thân thể liền bắt đầu đi xuống lạc. Suy lạc. Đột nhiên một bàn tay duỗi lại đây, chảo một cái đã bắt được Tô Phỉ Phỉ quân trang, nàng lập tức ngừng rơi xuống thế, nàng ngẩng đầu vừa thấy liền thấy được Ngô Phong kia trương lạnh lùng mặt bắt lấy tay của ta, không cần ngã xuống. Ngô Phong hô to một tiếng. Hắn không có nhìn đến lữ thượng giáo kéo xuống Tô Phỉ Phỉ kia một màn, đương hắn nhìn đến Tô Phỉ Phỉ ngã xuống thời điểm hắn lập tức vươn một bàn tay bắt được Tô Phỉ Phỉ. Phanh, đông. Nô Phong bắt lấy Lưu Tư Tư, toàn bộ thân thể đột nhiên treo không, một chân đá vào bẹ gỗ mặt trên, hắn này một chân làm nguyên bản sắp lật út bẹ gỗ lập tức chịu lực, nét về tới nguyên lai vị trí, Nô Phong cũng không tưởng rơi xuống hồ nước bên trong, nơi này biến dị sinh vật thật sự là quá nhiều. Ở trong nước mặt hắn không có chiến thắng này đó biến dị sinh vật tin tưởng. Ầm vang. Bẹ gỗ lại một lần về tới tại chỗ, mặt trên tất cả mọi người bị sốc không nhẹ, mau hoa, rời đi nơi này, nhưng cái đó biến dị thú vây lại đây. Nô Phong thấy được rõ ràng, hai cái rơi xuống nước binh lính đã không cứu, bọn họ vừa rơi xuống nước, những cái đó biến dị sinh vật lập tức vây quanh đi lên, nháy mắt liền sẽ đem ở dưới nước thân thể cắn một cái nát nhừ. Cái kia thật lớn biến dị cá chấm cỏ chết mất, nó tử vong sẽ đem những cái đó biến dị sinh vật tất cả đều hấp dẫn lại đây, lúc này nhất định phải bằng mau tốc độ rời đi cái này thị phi nơi. Người trên thuyền cũng lập tức phản ứng lại đây, tuy rằng vừa rồi kinh hồn một màn làm cho bọn họ còn có chút hoảng hốt, chính là bọn họ trong tay mặt mái chèo không có chút nào ngừng lại, liều mạng hoa, muốn bằng mau tốc độ rời đi nơi này. Bọn họ bẻ gỗ vừa mới rời đi, vô số biến dị sinh vật chen chúc tới. Cắn xé cái kia biến dị cá chấm cỏ thi thể, kia khổng lồ thi thể cũng đủ bọn họ ăn được một thời gian. Không có người chú ý tới Tô Phỉ Phỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm lữ thượng giáo xem, ánh mắt của nàng bên trong cư nhiên mang theo một tia sắc khí, mà lữ thượng giáo cúi đầu, hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ cái gì, Nô Phong nhìn chung quanh, hắn không có chú ý tới cái này đặc biệt tình huống. Chương 219 tiểu lục quy sinh ra. Máu tươi quay cuồng. Không biết có bao nhiêu biến dị thú ở cắn xé kia cụ biến dị cá chấm cỏ thi thể, Nô Phong thậm chí nhìn đến có một ít cường đại biến dị thú ẩn nút ở biến dị cá chấm cỏ bên người, chuyên môn ăn những cái đó điên cuồng ăn cơm cấp thấp biến dị thú nhóm cũng biết đồ ăn nơi địa phương có nguy hiểm, chính là không có cách nào, như vậy ăn cơm cơ hội thật sự là quá ít, vì đồ ăn, chúng nó cực độ điên cuồng. biến dị cá chấm cỏ thi thể hấp dẫn rất nhiều biến dị thú, bẹ gỗ hoa động cũng không có lại hấp dẫn đến cái gì biến dị thú, bởi vì bên kia động tĩnh lớn hơn nữa, giết chết cái kia biến dị cá chấm cỏ vì bọn họ chia sẻ lực chú ý, nhanh chóng đi trước bẹ gỗ không có tái ngộ đến cái gì nguy hiểm, bọn họ nhẹ nhàng tới bờ bên kia, nhưng vừa lên ngạn, liền đã xảy ra làm mọi người đoán trước không đến sự tình. Bang, ích kỷ tiểu nhân. Tô Phỉ Phỉ đi lên liền cho Lữ Thượng Giáo một cái bàn tay, đánh xong lúc sau Tô Phỉ Phỉ liền tránh ra, nàng cái gì đều không có nói, người chung quanh đều là sửng sốt, không có ai biết đã xảy ra sự tình gì, Nô Phong cũng là sửng sốt một chút, hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là tuyệt đối có chuyện gì làm Tô Phỉ Phỉ phi thường phẫn nộ, nếu không nói nàng tuyệt đối sẽ không như vậy. Hảo, đem đồ vật bắt lấy tới, chúng ta hiện tại phải đi đi trở về. Các ngươi hàng hóa các ngươi bảo vệ tốt, ta sẽ không quản, trung giáo, sửa sang lại hảo đội hình, không cần ở rừng cây bên trong chạy ném, ta sẽ không trở về tìm người. Nhìn đến tất cả mọi người đang ngẩn người, Nô Phong không thể không nhắc nhở một chút mọi người bọn họ vẫn là rất nhiều sự tình yêu cầu làm. Mọi người bắt đầu bận việc, bởi vì ở Hồ Thượng lại tổn thất 3 người, bọn họ hiện tại chỉ còn lại có 10 cái người, Nô Phong hắn sẽ đi tuốt đàng trước mặt. Dư lại bọn họ như thế nào an bài Ngô Phong cũng không quản, hắn đi đến Tô Phỉ Phỉ bên cạnh, nhìn đến nàng sắc mặt thật không tốt, hắn không rõ lắm ở bẹ gỗ mặt trên đã xảy ra cái gì, Tô Phỉ Phỉ không nói hắn cũng không nghĩ hỏi. Đợi lát nữa ngươi đi theo ta phía sau, nhớ rõ nhất định phải theo sát ta, kia chỉ biến dị lục quy liền ở phụ cận, ta không quá xác định nó có thể hay không phát hiện chúng ta, đến lúc đó ta có thể bảo hộ khả năng cũng chỉ có ngươi một người. Hàng hóa còn có dư lại những người này ta không thể bảo đảm. Nô Phong nhẹ nhàng cùng Tô Phỉ Phỉ nói, Tô Phỉ Phỉ nhìn Nô Phong, hơi hơi gật gật đầu. 3-4 phút lúc sau, tất cả mọi người chuẩn bị tốt, Nô Phong đi đầu bắt đầu hành động, Thái Dương đã dâng lên, hiện tại là sáng sớm, đại bộ phận biến dị sinh vật lúc này đều đã trở về nghỉ ngơi, cho nên hiện tại rừng cây phi thường an tĩnh, lúc này cũng là tương đối an toàn, đi ở trên đường. Nô Phong cũng không có nhìn đến cái gì đại hình biến dị thú. Bọn họ lúc này đây đi lộ là mặt khác một cái lộ, cũng không có đi tới thời điểm cái kia, bởi vì mưa đã tạnh, tới thời điểm con đường kia biến dị lục quy có hoạt động quá, không có vũ. Nô Phong sợ hai biến dị lục quy sẽ biết bọn họ ở nơi đó, tao ngộ biến dị lục quy, bọn họ này người đi đường không biết có thể mấy cái có thể sống sót. Bang, bang, bang. Đi rồi không bao lâu thời gian. Đột nhiên trong đội ngũ vang lên một trận quỷ dị thanh âm, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn về phía nâng kia viên biến dị lục quy trứng hai người, thanh âm là từ trong trứng mặt truyền ra tới, cái kia bao trứng màu đen túi quỷ dị run rẩy lên, bên trong tựa hồ có thứ gì ở va chạm cái kia túi, Nô Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, sẽ không như vậy xảo đi. Mau, buông kia quả trứng, mở ra túi. Nô Phong chạy đến quy trứng nơi đó, hắn dự cảm đến sự tình khả năng có phiền toái. Nâng quy trứng hai cái binh lính cũng luống cuống, bọn họ không biết đã xảy ra sự tình gì, chạy nhanh mở ra túi, trừ bỏ cảnh giới hai người tất cả mọi người vây quanh lại đây, bọn họ đều muốn nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Túi bị mở ra, kia viên sứ màu trắng quy trứng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nhưng lúc này kia viên quy trứng mặt trên đã ra vết rách, bang, bang, bang. Kia va chạm thanh âm chính là từ kia viên quy trong trứng mặt truyền đến. Tất cả mọi người biết đã xảy ra sự tình gì, quả trứng này cư nhiên ở ngay lúc này phu hóa, bên trong tiểu lục quy muốn ra tới. Không tốt, nó muốn phu hóa, như thế nào như vậy xảo, liền ở ngay lúc này, vậy phải làm sao bây giờ, nó một khi phu hóa, nó mụ mụ khẳng định sẽ cảm ứng được, chúng ta chỉ sợ là trốn không xong. Động vật chi gian đều có một ít kỳ quái cảm ứng năng lực, biến dị lục quy làm bạch kim trung phẩm biến dị thú. Khẳng định sẽ cảm ứng được nó hải tử sinh ra. Nếu không hiện tại liền giết nó đi, như vậy chúng ta mới có thể đủ tránh thoát đi, bị phát hiện nói chúng ta tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Nô Phong nhìn kia chỉ sắp sinh ra tiểu biến dị lục quy, hắn rút ra đường đao, lúc này muốn tránh né biến dị lục quy chỉ có đem nó giết chết, này cũng không phải là cái gì nhân từ thời điểm. Không cần, chúng ta hy sinh như vậy nhiều nhân tài đem nó cấp làm ra tới, không thể giết nó. Chúng ta cần thiết muốn đem nó cấp lộng trở về, bằng không chúng ta không làm thất vọng những cái đó hy sinh chiến hữu. Hơn nữa liền tính là nó sinh ra biến dị lục quy cũng không nhất định sẽ phát hiện chúng ta, có lẽ chỉ là chúng ta dọa chính mình đâu. Tô Phỉ Phỉ đưa ra phản đối, nàng không nghĩ chính mình chiến đấu hy sinh uổng phí rớt. Bang, bang, bang. Tiếng đánh càng lúc càng lớn, giang rắc. Có vết rách biến dị lục quy trứng rốt cuộc phá một cái khẩu tử, nhưng là bên trong kia một tầng màng còn có vỡ ra, nhưng là bọn họ đều có thể đủ nhìn đến bên trong kia ôm màu xanh lục vật nhỏ ở hoạt động, nó còn ở nỗ lực muốn đánh vỡ kia tầng màng, muốn sinh ra ở cái này tốt đẹp thế giới. Không thể lại đợi, chúng ta cần thiết muốn hiện tại làm ra quyết định, nếu các ngươi không nghĩ giết chết nó, như vậy chúng ta liền chạy nhanh đi thôi, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nô Phong đứng dậy lôi kéo Tô Phỉ Phỉ liền bắt đầu đi phía trước đi, mặt sau người cũng biết bọn họ không thể tiếp tục ở chỗ này đãi, cần thiết muốn lập tức đi, biến dị lục quy bọn họ đã không thể kéo lên túi, chỉ có thể mở ra túi bắt đầu nâng trứng đi phía trước chạy. Ô hoa! Một tiếng gầm nhẹ làm tất cả mọi người dừng bước chân, Nô Phong quay đầu lại vừa lúc nhìn đến trong trứng mặt kia chỉ tiểu biến dị lục quy đã lộ ra một cái đầu, nó vừa sinh ra đầu liền có nhân loại đầu như vậy đại. Nó còn không có mở to mắt, không biết bên ngoài tình huống, nhưng nó này một tiếng gầm nhẹ dọa mọi người nhảy dựng. Lục quy cũng sẽ tê, sinh ra liền sẽ tê. Các ngươi phía trước không có điều tra qua sao? Nô Phong nghe thấy một chút mặt sau Tô Phỉ Phỉ. Không có, biến dị lục quy chúng ta nhìn thấy vốn dĩ liền ít đi, huống chi là vừa rồi sinh ra tiểu gia hỏa, rùa đen giống nhau đều là sẽ không tê. Kia chỉ đại biến dị lục quy chúng ta cũng không có nhìn thấy nó kêu lên. Tô Phỉ Phỉ cũng là vẻ mặt mờ mịt, nàng hoàn toàn không biết rất sẽ phát sinh loại chuyện này. Ô! Gầm lên giận dữ cắt qua toàn bộ rừng cây an tĩnh, sống ở trên cây những cái đó biến dị điểu đều bị sợ tới mức hốt hoảng bay lên. Nguyên bản đã nghỉ ngơi các loại biến dị thú bị thanh âm này sợ tới mức bắt đầu khắp nơi chạy trốn, rừng cây bên trong nơi nơi đều là chạy trốn biến dị thú. Mà nghe được thanh âm này tất cả mọi người là sắc mặt kỳ biến, bọn họ biết, biến dị lục quy phát hiện bọn họ. Chương 220 trực diện biến dị lục quy. Đoàn người bắt đầu điên cuồng hướng phía trước chạy, bọn họ không dám ở cái này địa phương nhiều đái cho dù là một giây đồng hồ, cho dù là Ngô Phong cũng không dám trực diện kia chỉ biến dị lục quy, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn biết chính mình trong tay mặt này đem đường đao thậm chí đều không có biện pháp cấp biến dị lục quy tạo thành một tia thương tổn, thậm chí có khả năng đem đường đao cấp lộng hỏng rồi. Chính là bọn họ những người này ở trong rừng sao có thể chạy trốn quá kia chỉ vội vã cứu hài tử biến dị lục quy. Thức mau, tất cả mọi người nghe được kia chỉ biến dị lục quy ở trong rừng đấu đá lung tung thanh âm, nó thân thể thật sự là quá lớn, những cái đó cây cối là có thể là nó trở ngại, nó muốn nhất nhất đánh ngã. Nhưng là cái này thụ đối mặt như thế lực lượng cường đại căn bản chính là trên mặt đất cỏ dại, tác dụng quá nhỏ. Đông, đông, đông. Biến dị lục quy mỗi chạy động một chút, đại địa tựa hồ đều sẽ chấn động một chút, bọn họ tất cả mọi người cảm giác được, bắt đầu càng thêm liều mạng đi phía trước chạy, dọc theo đường đi không biết ném xuống nhiều ít đồ vật, chính là kia sắp sinh ra biến dị lục quy trứng không ném xuống nói bọn họ căn bản là không có cách nào chạy trốn mau. Nó muốn đuổi kịp tới làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản chạy bất quá nó. Tô Phỉ Phỉ thở hổn hển, nghe kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, nàng có chút hoảng loạn, có Ngô Phong lôi kéo, bọn họ hai cái chạy càng lúc càng nhanh, đem mặt sau vài người ném ra một khoảng cách, chính là nàng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn kia biến dị lục quy trứng, hiển nhiên nàng vẫn là có chút không bỏ xuống được kia quả trứng. Không cần lo cho, chúng ta tiếp tục chạy. Có lẽ nó đuổi theo kia quả trứng lúc sau liền sẽ không quản chúng ta, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Nô Phong cũng mặc kệ mặt sau người, lôi kéo Tô Phỉ Phỉ tiếp tục chạy, hắn mục tiêu chỉ có một, chính là đem Tô Phỉ Phỉ cứu trở về đi là được. Không được không được, chúng ta không thể đủ như vậy chạy về đi Trịnh Thị, biến dị lục quy trả thù tâm rất mạnh, nó nhìn đến chúng ta chạy về Trịnh Thị khẳng định sẽ trả thù Trịnh Thị, đến lúc đó chết người liền quá nhiều. Chúng ta không thể bởi vì chính mình sinh mệnh liên lụy như vậy nhiều người đi tìm chết. Tô Phỉ Phỉ một bên chạy một bên lắc đầu, hiển nhiên nàng biết biến dị lục quy trứng là không có cách nào lấy về đi, chính là bọn họ như vậy chạy về đi hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Kia cũng quản không được, trước giữ được chính chúng ta mệnh quan trọng, hơn nữa nó cứu trở về chính mình hài tử, khẳng định sẽ trước chiếu cố chính mình hài tử, đến lúc đó chúng ta còn có thời gian có thể điều chỉnh Trịnh Thị người rút lui. Nô Phong cũng mặc kệ những người đó sinh tử, chỉ cần hắn cùng bên người người an toàn là được, đến nỗi những người khác cùng hắn không có gì quan hệ. Ngay sau đó, Nô Phong liền cảm giác Tô Phỉ Phỉ lập tức tránh thoát chính mình tay, lập tức đứng ở nơi đó. Nô Phong quay đầu lại đây nhìn đến Tô Phỉ Phỉ, nàng kiên định nhìn Ngô Phong lắc lắc đầu không được, chúng ta không thể làm như vậy, Trịnh thị chung quanh căn bản không có khắc thành thị, hơn nữa rút lui đến kinh đô lộ cũng không có thông, nhiều người như vậy khẳng định không có cách nào trong thời gian ngắn rút lui, bọn họ rất nhiều người sẽ chết, chúng ta không thể làm như vậy. Tô Phỉ Phỉ nói thực kiên định, liền đứng ở nơi đó, Ngô Phong có chút không đáng giá sợ sai. Hắn suy nghĩ có phải hay không đem Tô Phỉ Phỉ đánh vượng mang về. Hai người rằng có 2-3 giây, mặt sau chạy người đã đuổi theo, nhìn đến bọn họ hai cái đứng ở nơi đó bất động, cũng không biết là chuyện như thế nào, bọn họ cũng không biết rốt cuộc là chạy vẫn là cùng hai người kia cùng nhau đứng ở nơi đó. Nô Phong một phen kéo lại nâng chứng chạy kia hai cái binh lính, nhìn Tô Phỉ Phỉ ánh mắt, Nô Phong biết, hắn làm như vậy nói, Tô Phỉ Phỉ sẽ hận hắn cả đời. Hắn không nghĩ mất đi cái này bằng hữu. Hảo đi, như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, các ngươi hai cái đem Tiểu Lục Quy lưu lại, sau đó đi mau, mang lên các ngươi Tô Thượng Giáo. Nô Phong biết hiện tại muốn không liên lụy Trịnh thị, có muốn bảo mệnh chỉ có thể đủ lưu lại Tiểu Lục Quy cùng biến dị Lục Quy nói chuyện, này có lẽ còn có một chút cơ hội. Không được, chuyện này hẳn là ta tới làm, ta là đặc biệt hành động người, muốn lưu lại cũng là ta lưu lại. Tô Phỉ Phỉ sao có thể không biết Ngô Phong tính toán làm gì, bất quá nàng là tuyệt đối sẽ không nhìn Ngô Phong lưu lại đối mặt nguy hiểm, liền tính là muốn lưu lại nói cũng nên là nàng lưu lại. Ngươi không được, ta tốc độ cũng đủ mau, liền tính là kia chỉ biến dị Lục Quy muốn đem ta thế nào, ta còn là có cơ hội chạy trốn, ngươi lưu lại thật sự liền không có sống sót cơ hội, cho nên ta lưu lại, nghe lời, không cần chậm trễ thời gian. Biến dị Lục Quy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bọn họ đã không thể đủ chậm trễ nữa thời gian. Đi thôi, Tô Thượng Giáo, chúng ta không thể lại trì hoãn. Binh lính kéo một chút Tô Phỉ Phỉ, bọn họ cũng đều biết Ngô Phong thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, hắn lưu lại nói hẳn là không có gì nguy hiểm. Tô Phỉ Phỉ tuy rằng cũng là tiến hóa giả, lại không có Ngô Phong như vậy thực lực, lưu lại nói chỉ sợ một chút năng lực phản kháng đều không có. Hảo, chúng ta liền ở không xa địa phương chờ ngươi, ngươi nhất định phải lại đây. Tô Phỉ Phỉ thật sâu mà nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, sau đó đi theo bọn lính bắt đầu đi, để lại Ngô Phong cùng kia viên biến dị Lục Quy trứng, mà lúc này tiểu biến dị Lục Quy đã có nửa cái thân mình ra trứng, Ngô Phong đem nó từ trong bao mặt đem ra, chờ nó sinh ra. Tiểu biến dị Lục Quy sinh ra rất thống khổ, kia vỏ trứng hiển nhiên phi thường nạnh, muốn tế phá như vậy vỏ trứng yêu cầu rất lớn lực lượng, mà tiểu Lục Quy kêu tiểu nộn thân thể tệ đến thậm chí có chút tơ máu ra tới. Chính là Ngô Phong một chút ra tay giúp trợ ý tứ đều không có, nét sở hữu trứng sinh giống loài đều yêu cầu trải qua này một quan, nếu có ngoại lực tham gia, nó rất có khả năng sẽ bất ngờ tử vong, có thể hay không tồn tại hoàn toàn thấy bọn nó chính mình. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ngô Phong nhìn đến cách đó không xa cây cối bị từng viên áp đảo, hắn thậm chí đều có thể đủ nghe được cây cối bị áp đoạn ca ca thành, biến dị Lục Quy tới. Nó tốc độ không mau, dường như cũng không xuất ruột, không giống vừa rồi như vậy nôn nóng, nó có lẽ là đã biết chính mình ấu thể đình chỉ di động. Không bao lâu kia chỉ biến dị Lục Quy xuất hiện ở Ngô Phong trước mặt, tuy rằng đã có chuẩn bị, chính là Ngô Phong vẫn là nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, giờ phút này hắn cảm giác được áp lực cực lớn, thật giống như là một tòa núi lớn hướng hắn đè ép lại đây, hắn biết đây là siêu cấp biến dị thú khí thế. Rồi thật dài cổ. Biến dị Lục Quy đầu hẳn là có một chiếc xe tải như vậy đại, kia 340 mễ độ cao giống như là một cái di động tiểu đồi núi, mỗi đi lại một bước, đại địa liền nhịn không được chấn động một chút, Ngô Phong vẫn không núp ních, nhìn nó tới gần, nó chỉ là nhẹ nhàng phiết một chút Ngô Phong, kia giống như xe tải đại đèn giống nhau đôi mắt không mang theo bất luận cái gì tình cảm, sau đó liền nhìn về phía khoảng cách Ngô Phong cách đó không xa kia chỉ nho nhỏ biến dị Lục Quy. Ô, ô. Tiểu biến dị Lục Quy chính cố sức muốn từ vỏ trứng bên trong ra bên ngoài tễ, nó tựa hồ dùng hết sở hữu sức lực, thật sự là tễ không ra, bắt đầu ô ô kêu, tựa hồ là đang tìm cầu trợ giúp. Chương 221 cứu vớt tiểu biến dị Lục Quy. Chung quanh hết thể đều an tĩnh, biến dị Lục Quy phát ra hơi thở làm chung quanh sở hữu biến dị thú đều né xa ba thước, chúng nó không dám đại ở phụ cận. Nô Phong chỉ có thể đủ nghe được biến dị Lục Quy kia tục tẳng tiếng hít thở cùng tiểu biến dị Lục Quy thống khổ gầm nhẹ thanh, kia vỏ trứng đối với nó tới nói thật ra là quá khó khăn, nó tựa hồ dùng hết toàn lực, vẫn là không có thể đem dư lại thân thể từ vỏ trứng bên trong bài trừ tới. Một bên biến dị lục quy tiếng hít thở cũng càng ngày càng thô nặng, đã hơn 20 phút, tiểu biến dị lục quy thanh âm càng ngày càng cấp, cũng càng ngày càng nặng, tuy rằng nó biết chính mình hài tử sinh ra thời điểm khẳng định sẽ chịu đựng như vậy thống khổ, nhưng là làm một cái mẫu thân, nó có thể là có chút nhìn không được, tiểu biến dị lục quy hẳn là khó sinh. Vẫn không nhúc nhích Ngô Phong trước sau quan sát đến tình huống, hắn không dám ở ngay lúc này rời khỏi, biến dị lục quy rất có khả năng sẽ theo đuôi hắn tới trịnh thị, đến lúc đó hắn cũng thật chính là tội nhân, tiểu biến dị lục quy khó sinh, hắn càng thêm không thể tùy tiện tránh ra, vạn nhất tiểu biến dị lục quy liền như vậy đã chết, phỏng chừng biến dị lục quy sẽ đem lửa giận toàn bộ chiếu vào bọn họ những nhân loại này trên người. Ô, ô, ô, biến dị lục quy thấp giọng kêu, nó đôi mắt một khắc cũng không có rời đi quá tiểu biến dị lục quy, nó ở cổ vũ chính mình hài tử, bất quá này hiển nhiên không có gì tác dụng, nó muốn dùng chính mình đầu đi trợ giúp tiểu biến dị lục quy, kia thật lớn đầu không có bất luận cái gì tác dụng, còn kém điểm tướng kia quả trứng cấp đỉnh lật xuống. Càng xem Ngô Phong càng cảm thấy không thích hợp, nay tiểu biến dị lục quy là gặp được khó khăn, nó thanh âm từ vừa rồi nôn nóng trở nên càng ngày càng yếu, hiển nhiên nó không có gì sức lực. Như vậy đi xuống, nó sẽ càng ngày càng suy yếu, muốn từ vỏ trứng bên trong bài trừ tới hy vọng càng ngày càng nhỏ, làm không hảo sẽ chết ở cái này quá trình bên trong, hắn không thể chỉ nhìn. Chậm rãi hắn hướng tới quy trứng nơi đó tới gần, hắn di động biên độ rất nhỏ, tận lực không làm cho biến dị lục quy phản cảm. Đáng tiếc hắn điểm này động tác nhỏ sao có thể không bị loại này siêu cấp biến dị thú phát hiện đâu. Ồ, biến dị lục quy một thân giống giận. Tựa hồ đem chúng quanh rừng cây đều cấp chấn động, Ngô Phong cũng chỉ cảm giác đầu óc bị chấn cơn đau vô cùng, cả người nhún ra. Nó trong lỗ mũi mặt mạo khí thô, biểu hiện một cái màu trắng dòng khí trụ, là ở cảnh cáo Ngô Phong không cần tới gần nó hài tử. Từ từ, ta là ở giúp nó, hiểu không, nó gặp được khó khăn, nếu không đi giúp nó nói, nó sẽ tạp chết ở bên trong, ta yêu cầu đem cái này lỗ hổng bẻ ra một chút. Như vậy nó liền có thể chui ra tới. Ngô Phong trong miệng nói, tay chân khoa tay múa chân, hy vọng cái này đại gia hỏa có thể minh bạch hắn ý tứ. Hắn khoa tay múa chân hảo một thời gian, biến dị lục quy cũng không có minh bạch, kia tiểu biến dị lục quy thanh âm càng ngày càng nhỏ, vừa thấy liền sắp không được. Không thể kéo. Ngô Phong cũng không mặc kệ kia biến dị lục quy có hay không minh bạch, hắn lập tức bổ nhào vào quy trứng nơi đó, biến dị lục quy ánh mắt chợt lóe. Liền muốn lấy đầu đi đỉnh hắn, chính là vừa thấy đến Ngô Phong bắt lấy trứng, nó lại không hảo xuống tay, bất quá nó tự nhiên có khắc công kích phương thức, đó chính là thanh âm, hoặc là khí, bất quá ngay sau đó, nó dừng, bởi vì nó minh bạch Ngô Phong muốn làm cái gì. Đôi tay bái ở tiểu biến dị lục quy chui ra vỏ trứng bên cạnh, Ngô Phong đôi tay dùng sức, muốn đem kia vỏ trứng bẻ xuống dưới một chút, hắn xem nhẹ vỏ trứng độ cứng, dùng thật lớn sức lực cũng không có bẻ xuống dưới. Không có cách nào, Ngô Phong chỉ có thể đủ tay chân cùng sử dụng, Ngô Phong đem bàn tay đến vỏ trứng bên trong, chuẩn bị đôi tay bắt lấy, sau đó hai chân đặng ở vỏ trứng mặt trên, tay chân cùng sử dụng, hẳn là có thể kéo xuống một khối vỏ trứng, này bàn tay đi vào lúc sau Ngô Phong. Có tân phát hiện, gì, này tiểu lục quy mai rùa bên cạnh như thế nào dài quá một ít gai ngược, này gai ngược tạp ở vỏ trứng bên trong. Khó trách nó đều đem trên người xả xuất huyết ti tới đều không có biện pháp ra tới, cần thiết muốn đem vỏ trứng chảo hạ tới một bộ phận nó mới có thể đủ sinh ra. Nghĩ đến đây, Ngô Phong cũng quản không đến như vậy nhiều, đôi tay bái vỏ trứng, hai chân dùng sức vừa dẫm. Bang! Thật lớn lực lượng dưới, kia vỏ trứng cuối cùng là bị bẻ xuống dưới một khối, không có gắng sức điểm Ngô Phong bang kỷ té ngã trên đất, cũng may hắn thân thể tố chất rất cao. Như vậy quăng ngã một chút đối với hắn tới nói không xem như chuyện gì, tiểu biến dị lục quy đã không có sức lực tễ, nó đã ghé vào nơi đó, không động đậy nổi, chỉ là hô khí, Ngô Phong cần thiết muốn giúp nó đem vỏ trứng rửa sạch xong, nó mới có thể ra tới. Không có thời gian tưởng quá nhiều, Ngô Phong bắt đầu từng khối đem tạp tiểu biến dị lục quy vỏ trứng bẻ xuống dưới, biến dị lục quy thì tại một bên nhìn, nó biết này nhân loại là ở cứu nó hài tử. Cho nên nó không có bất luận cái gì hành động, chỉ là ở bên cạnh nhìn, chậm rãi, vỏ trứng đều bị bẻ xuống dưới, Ngô Phong thật cẩn thận đem tiểu biến dị lục quy từ trong trứng mặt ôm xuống dưới, này tiểu biến dị lục quy mới sinh ra trọng lượng liền có 1-2 tấn, còn hảo Ngô Phong sức lực đủ. Ô, ô. Nhìn chính mình quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thóp hài tử, biến dị lục quy đỉnh đỉnh nó, chính là tiểu biến dị lục quy chỉ là ô ô kêu hai tiếng, không có bất luận cái gì lên động tác. Hiển nhiên vừa rồi sinh ra thời điểm nó đã trải qua quá nhiều thống khổ, lúc này nó đã không có bất luận cái gì sức lực, hơn nữa cực độ suy yếu, tùy thời đều có khả năng sẽ chết đi. Còn phải cứu một chút mới được. Nhìn trên mặt đất đã hơi thở thoi thóp tiểu biến dị lục quy, Nô Phong biết nó cần thiết muốn bổ sung một chút năng lượng, rùa đen loại này sinh vật sinh ra chính là không có nại uống, giống nhau đều là sinh ra liền đi ra ngoài đi săn, hơn nữa cha mẹ đều không ở bên người. Chỉ là hiện tại tập tính thay đổi, mẫu thân đều sẽ bảo hộ hài tử. Từ chính mình ba lô bên trong móc ra mấy khối biến dị hùng thịt thịt khô, ổ cản xù nét Nô Phong cắt thành từng khối tiểu khối, sau đó đi ở tiểu biến dị lục quy bên người, đem tiểu biến dị lục quy miệng mở ra, sau đó đem một cái thịt khối tắc đi vào, kia tiểu biến dị lục quy tựa hồ cũng biết là thứ gì, bẹp bẹp ăn lên, ăn xong lúc sau cư nhiên dương miệng, hiển nhiên là còn muốn, Nô Phong cười cười. Đây cũng là một cái tiểu tham ăn quỷ. 4-5 cân biến dị hùng thịt nó một hồi liền ăn một cái tinh quang, hơn nữa ăn xong lúc sau tựa hồ còn chưa đủ, tiếp tục dương miệng, đợi một hồi thấy không có, ô ô mà kêu lên, sau đó cư nhiên chậm rãi mở mắt, ánh mắt đầu tiên liền thấy được đang đứng ở bên cạnh Ngô Phong, nó cư nhiên kia đầu cọ cọ, tựa hồ còn muốn ăn cái gì. Ô, biến dị lục quy nhìn đến tiểu biến dị lục quy bộ dáng, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, đem tiểu biến dị lục quy khiếp sợ, vừa thấy chính mình mẫu thân liền ở bên cạnh, 2-3 bước chạy tới mẫu thân bên cạnh, ô ô kêu, tựa hồ là ở tìm đồ vật ăn, nó mẫu thân bị cái này tiểu gia hỏa làm cho cũng là không có biện pháp, nơi này sở hữu biến dị thú đều chạy mất, đi nơi nào lộng ăn đi, chẳng lẽ đem này nhân loại cho nó ăn. Bất quá xem vừa rồi tình huống tiểu biến dị lục quy khẳng định là sẽ không ăn hắn. Ô, không có cách nào biến dị lục quy giống lên một tiếng. Tiểu biến dị lục quy mới xem như an tĩnh, phi thường ủy khuất đại ở nó mụ mụ bên cạnh, phi thường giống một cái tiểu hài tử, biến dị lục quy cũng mặc kệ này đó, hé miệng một phen ngậm trụ nó, sau đó ném tới rồi trên lưng, nó muốn mang theo hài tử đi trở về. Đệ 2 bạch 22 chương biến dị lục quy lễ vật. Không khí tựa hồ lập tức cũng dễ ngửi rất nhiều, đương nhìn đến biến dị lục quy đem tiểu biến dị lục quy ném đến trên lưng thời điểm. Nô Phong biết nó muốn mang theo hải tử hồi chính mình sao huyệt, rốt cuộc tiểu biến dị lục quy vẫn là quá tiểu, dưỡng dục nó chỉ sợ là yêu cầu rất dài thời gian. Nói cách khác, biến dị lục quy đã không có trách cứ nhân loại trộm đi nó trứng, hẳn là Nô Phong cuối cùng thời khắc cứu vớt nó hải tử nguyên nhân. Ai, rốt cuộc phải đi, ta cũng coi như là nhặt về một cái mệnh. Giờ phút này Nô Phong cảm thán chính mình sinh mệnh yếu ớt, loại này siêu cấp biến dị thú thật sự là quá đáng sợ. Một tiếng giống to liền sẽ làm hắn mất đi sức chiến đấu, tùy ý nó sâu xé. Giờ phút này hắn cảm thấy tăng lên thực lực thành một cái bức thiết nhiệm vụ, hắn không bao giờ tưởng trải qua loại chuyện này. Giống. Biến dị lục quy đột nhiên gầm rú một tiếng, đem phát ngốc Nô Phong khiếp sợ. Chính là biến dị lục quy cũng không có đúng đúng hắn thế nào, chỉ nhìn đến biến dị lục quy ở chính mình trên lưng cắn cắn. Không bao lâu một khối nó chính mình trên lưng mai rùa bị cắn xuống dưới. Sau đó hắn ngậm này khối mai rùa đem đầu rỗi tới rồi Nô Phong trước người. Cho ta. Nô Phong có chút sững sờ, này biến dị lục quy không chỉ có không có trách hắn, ngược lại đưa cho hắn lễ vật, phải biết rằng đây chính là bạch kim trung phẩm biến dị thú mai rùa, phi thường chân quý một loại tài liệu, dung hợp đến đường đao bên trong nói, khẳng định có thể đem đường đao tăng lên vài cái cấp bậc, này nhưng tuyệt đối là một phần đại lý a. Nhẹ nhàng đem kia khối biến dị lục mai rùa lấy lại đây. Biến dị lục quy đem đầu rụt trở về, nó nhìn Ngô Phong một hồi, tựa hồ là muốn đem Ngô Phong nhớ kỹ, sau đó chuyển qua nó kia thật lớn thân thể, bắt đầu hướng tới phía tây đi qua đi, Ngô Phong biết nó xảo huyệt liền ở cái kia vị trí. Đông, đông, đông. Kia trọng lượng không biết là có mấy trăm tấn vẫn là nhiều ít thân thể mỗi đi lại một bước đều sẽ đem mặt đất chấn một chút, Ngô Phong nhìn nó chậm rãi đi xa, mà kia chỉ tiểu biến dị lục quy tựa hồ rất là luyến tiếc Ngô Phong. Đứng ở nó mụ mụ trên lưng hướng tới Nô Phong ô ô kêu, Nô Phong hướng tới nó vây vây tay, xem như cáo biệt, này từ biệt chỉ sợ là vĩnh viễn đều không có cơ hội tái kiến. Ai nha, thứ tốt ta, đúng rồi, tiểu mao cầu, không cần giả chết, đại gia hỏa đi rồi. Nô Phong lặp lại thưởng thức trong tay mặt biến dị lục mai rùa, này mai rùa hiện ra màu xanh xám, sờ lên giống như là sờ đến đồ sứ giống nhau, phi thường thoải mái, đây chính là thứ tốt ta. Tiểu Mao cầu người này sợ tới mức tránh ở Ngô Phong ba lô bên trong không dám ra tới, không có cách nào, biến dị lục quy uy áp đối với nó loại này hoàng kim cấp bậc tiến hóa thú tới nói thật ra là quá khủng bố, nó có thể lưu lại không chạy trốn đã tính phi thường trung thành. Vung, vung, vung. Tựa hồ là muốn che giấu chính mình khiếp đảm, tiểu Mao cầu lộ ra cái đầu nhìn đến biến dị lục quy đi rồi, lập tức kêu hai tiếng, tựa hồ là ở cùng Ngô Phong nói. Nó cũng không phải sợ hãi, chỉ là nó vừa mới ngủ rồi, cho nên không có chú ý tới bên ngoài tình huống. Quản ngươi đâu, cái này thứ tốt ta hiện tại liền phải đem nó cấp dùng, thu lấy. Chờ đợi không kịp Ngô Phong trực tiếp rút ra đường đao, là mai rùa hút vào đến đường đao bên trong. Trong nháy mắt, biến dị lục mai rùa biến mất, nó lập tức liền tiến vào đường đao bên trong, mà liền ở ngay lúc này dị biến đột nhiên sinh ra. Đường đao phát ra một đạo bạch sắc quang mang. Nhưng là lập tức lại bắt đầu chuyển biến thành đạm lục sắc, đây là đường đao lần đầu tiên thay đổi nhan sắc, làm Ngô Phong phi thường kinh ngạc, bất quá này không phải để cho hắn kinh ngạc, đường đao bắt đầu kịch liệt chấn động, Ngô Phong tay phải bị chấn sinh đau, kia chấn động tần suất thật sự là quá cao, hắn tay phải căn bản không có biện pháp nắm giữ. Bang! Một bàn tay cầm không được Ngô Phong, tay trái đột nhiên dùng sức một gõ đường đao, ong! Lần này tựa hồ đem đường đao chấn động tần suất rơi chậm lại rất nhiều, Ngô Phong vừa thấy có hiệu quả, lại một lần dùng sức đập vào đường đao mặt trên, liên tục đập 4-5 lần lúc sau, đường đao cuối cùng là ổn định ở, không có lại tiếp tục chấn động, trọng lượng cũng biến trọng rất nhiều, bất quá cái này trọng lượng đối với Ngô Phong tới nói lại phi thường thích hợp. Gì, sao lại thế này, vì cái gì ta ý thức tựa hồ có thể cảm giác được đường đao tồn tại? Chẳng lẽ lại đã xảy ra nào đó dị biến? Ngô Phong nhìn trong tay mặt đã biến thành hoàng kim thượng phẩm đường đao, có chút kỳ quái cảm giác, hắn đột nhiên buông ra trong tay mặt đường đao, nhưng là hắn ý thức khống chế đường đao, trở về. Cỏ! Kia đường đao lập tức liền phải rớt đến trên mặt đất, chính là Ngô Phong cái này ý niệm một sinh ra, kia đường đao thật giống như là tiếp thu tới rồi mệnh lệnh nào đó giống nhau, cư nhiên đột nhiên hướng lên trên một thoáng, lại một lần về tới Ngô Phong trên tay. Lúc này Ngô Phong có điểm choáng váng, này đao chính là vật chết ta, như thế nào có thể thông qua ý niệm biết người mệnh lệnh. Bất quá sửng sốt một chút lúc sau chính là mừng như điên, hắn biết đường đao lại một lần dị biến, đường đao nếu có thể nghe theo hắn mệnh lệnh nói, như vậy về sau đường đao tác dụng liền không chỉ là đường đao dùng, này đối với hắn tới nói tuyệt đối là một cái hảo đến không thể tái hảo tin tức, ha ha, trời cũng giúp ta, cảm ơn lão ô quy. Ngô Phong cao hứng nở nụ cười. Này biến dị lục quy là thật sự cho hắn cực đại trợ giúp. Lại thực nghiệm vài lần, đường đao cảm ứng cũng là có khoảng cách, vượt qua 500 mễ lúc sau, liền không còn có biện pháp nghe theo hắn mệnh lệnh bay trở về, khoảng cách càng xa, như vậy chấp hành lực lượng cũng liền càng nhược. Nếu ở gần gũi nội nói, Ngô Phong phát hiện đường đao cùng phi kiếm không sai biệt lắm, có thể đơn giản chấp hành nó ý tưởng. Chơi một lúc sau, Ngô Phong đem lực chú ý đặt ở kia biến dị lục quy vỏ trứng mặt trên. Nét này nhưng cũng là thật tốt tài liệu a. Vừa rồi hắn như vậy dùng sức đều không có biện pháp bẻ xuống dưới, kiên cố trình độ vượt qua rất nhiều động vật da lông. Ngô Phong quyết định giám định một chút, này vỏ trứng hẳn là cấp bậc không thấp. Bạch kim cấp biến dị lục quy vỏ trứng, hoàng kim thượng phẩm tài liệu, nhưng thu lấy. Vừa thấy không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, Ngô Phong không nghĩ tới cái này vỏ trứng cư nhiên là hoàng kim thượng phẩm tài liệu. Nói cách khác kia tiểu biến dị lục quy ít nhất cũng là hoàng kim cấp bậc biến dị thú, tương lai lớn lên nói, kia còn phải, khẳng định so nó lão mẹ còn mạnh hơn thượng không ít. Ai, vừa rồi hẳn là cho nó giám định một chút, nhìn xem là cái gì cấp bậc, bất quá này biến dị lục quy vẫn là tương đối hiền lành một loại biến dị sinh vật, đối với nhân loại tới nói chỉ cần không đi treo chọc nói, hẳn là vấn đề không lớn. Ngô Phong có chút hối hận không có giám định tiểu biến dị lục quy. Bất quá không dám định cũng không có gì, biến dị lục quy đối với nhân loại tới nói tương đối thân thiện. Thu lấy. Biến dị lục quy vỏ trứng bị Ngô Phong trên người quần áo phòng cụ thu lấy, quần áo phòng cụ bắt đầu gia tăng một loại sứ màu trắng, bất quá cũng không có hiện ra rất nhiều, nó vẫn là màu ngụy trang, chỉ là ở trong rừng tựa hồ ngụy trang tính biến cường, chỉ là Ngô Phong cũng không thể cảm giác được, nhưng là hắn biết trên người quần áo phòng cụ biến thành hoàng kim hạ phẩm vật phẩm. Thu hoạch pha phong A. Cao hứng Ngô Phong đem dư lại vỏ trứng cùng vỏ trứng bên trong tàn lưu một ít lòng trắng trứng đóng gói mang đi. Này một chuyến tới rừng cây không có gì tổn thất, ngược lại thu hoạch rất nhiều. Chương 223 giáo huấn lữ thượng giáo. Sau cơn mưa rừng cây dâng lên một tầng đám sương, tràn ngập sương mù tựa hồ làm người hô hấp cũng không phải thực thông thuận, lùn cây bên trong sống sót vài người vẫn luôn đều không có nói chuyện, bọn họ đều đang chờ đợi, vừa rồi hoảng loạn chạy trốn trong quá trình lại có hai người tụt lại phía sau, bọn họ không có đi tìm, tại đây nguy cơ tứ phía trong rừng phân tán đi ra ngoài tìm người không khác tìm chết, chạy tán người có thể hay không sống sót liền phải xem bọn họ vật khí. Chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục chờ đi xuống, cần phải đi chúng ta. Ngồi dưới đất lữ thượng giáo cái thứ nhất kiềm chế không được, bọn họ đã ở chỗ này chờ đợi nửa giờ, chạy tán hai người không có nhìn đến, Nô Phong đồng dạng cũng không có trở về, Thái Dương đã thăng láo cao, chờ thời gian càng dài, bọn họ tình cảnh liền càng nguy hiểm, hắn nhưng không nghĩ dùng chính mình mệnh đi chờ một ít không quan trọng người. Tất cả mọi người không nói lời nào, lữ thượng giáo quét một chút ở đây mọi người, hy vọng đạt được duy trì, nhưng cho dù là hắn lão bộ hạ cũng chỉ là quay đầu đi không xem hắn, hiển nhiên mọi người đều còn tưởng lại chờ một lát, bởi vì bọn họ về sau khẳng định còn sẽ chấp hành loại này nhiệm vụ, nếu là bọn họ chạy tan hoặc là có người sau điện ngăn trở nguy hiểm nói, bọn họ cũng hy vọng chính mình chiến hữu lưu lại chờ bọn họ. Hiện tại ta là nơi này tối cao trường quan, ta yêu cầu các ngươi hiện tại lập tức đi theo ta đi, bằng không lấy cái lời chiến trường mệnh lệnh tội danh luận xử. Nói xong lữ thượng giáo rắc một tiếng kéo thương xuyên, sau đó đôi mắt nhìn bốn phía, tựa hồ là ở nói cho mọi người, hắn hiện tại mới là nơi này lão đại, không nghe mệnh lệnh người là muốn tìm cái chết. Lữ thượng giáo, mặt trên mệnh lệnh còn muốn ta và ngươi nói lần thứ hai sao? Hiện tại này chi hành động đội tối cao quan chỉ huy là Ngô Phong Ngô tiên sinh, hắn là quân khu đặc xính, ở không có xác định hắn bỏ mình dưới tình huống, hành động đội quyền chỉ huy liền ở trên tay hắn. Hắn ra lệnh cho ta nhóm chờ đợi, chúng ta nhất định phải muốn ở chỗ này chờ đợi. Trước hết nhìn không được chính là trung giáo, hắn không thể làm bất luận kẻ nào cãi lời quân lệnh. Cãi lời quân lệnh, hạ súng của hắn. Tô Phỉ Phỉ hô to một tiếng, nàng đối lữ thượng giáo cái này ích kỷ gia hỏa đã là không thể chịu đựng được. Hiện tại hắn lại nghĩ vứt bỏ những người khác chỉ vì giữ được chính mình mệnh càng là chạm đến nàng điểm mấu chốt. Nàng cần thiết phải chờ tới Ngô Phong trở về mới có thể đi. Nếu giữa trưa phía trước Ngô Phong không trở lại nói, nàng cũng muốn trở về tìm một chút, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ai dám hạ ta thương, nói cho các ngươi, liền tính là ta cãi lời quân lệnh cũng không tới phiên các ngươi tới xử trí ta, ta phụ thân là kinh đô quân khu hậu cần bộ bộ trưởng, các ngươi dám hạ ta thương, không giống sống có phải hay không. Nghe được Tô Phỉ Phỉ muốn hạ súng của hắn, lữ thượng giáo đã trở nên có chút cuồng loạn. Hắn tuyệt đối không thể làm chính mình ở vào một cái nguy hiểm hoàn cảnh. Ta dám. Một cái hữu lực giọng nam từ lùn cây bên trong truyền đến, kế tiếp cũng chỉ nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh từ lữ thượng giáo bên người chợt lóe mà qua, lữ thượng giáo còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, bang. Thân thể hắn giống như là một cái bao cắt giống nhau bay đi ra ngoài, đánh vào một thân cây mặt trên, sau đó chạy xuống dưới, khỏe miệng không ngừng mạo huyết. A Phong. Tô Phỉ Phỉ tập trung nhìn vào, bóng người kia chính là Ngô Phong, trong tay hắn mặt cầm lữ thượng giáo trong tay mặt thường, còn phi thường nhẹ cho lữ thượng giáo một chân, hắn thật sự thực nhẹ, nếu là hắn hơi chút dùng sức một chút nói, lữ thượng giáo hiện tại chỉ sợ đã phế đi, mà hiện tại hắn chỉ là bị một chút tiểu thương mà thôi. Ngươi không sao chứ, kia chỉ biến dị lục quy không có công kích ngươi đi. Tô Phỉ Phỉ hai ba bước chạy đến Ngô Phong bên người, từ đầu đến chân đem Ngô Phong nhìn một cái biến. Liền muốn nhìn một chút hắn có phải hay không bị thương, hắn trong ánh mắt tràn đầy cao hứng cùng hưng phấn. Không có, không có, kia chỉ biến dị lục quy không giống khác biến dị thú như vậy hung bạo, vẫn là thực ôn hòa, ta đã đem tiểu lục quy còn cho nàng, nó cũng không có đối ta thế nào, nó đi rồi lúc sau ta lập tức liền đã trở lại. Nô Phong cười hì hì, hắn không chỉ có không có đã chịu cái gì thương tổn, lại còn có thu không ít chỗ tốt, bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Vậy là tốt rồi. Tô Phỉ Phỉ nhìn đến Ngô Phong không có chuyện, nàng liền an tâm rồi. Nếu là Ngô Phong bởi vì cứu bọn họ chết nói, nàng phỏng chừng sẽ thương tâm cả đời, vĩnh viễn đều không thể đủ tha thứ chính mình. Hiện tại Ngô Phong an toàn đã trở lại, kia nàng huyền tâm cũng liền buông xuống. Hảo, hảo, hảo, ngươi cái này không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu vương bắt đản dám đánh ta, chờ, ta khẳng định cho ngươi đẹp. bị đá một chân Lữ Thượng Giáo xoa xoa khỏe miệng vết máu lại đứng lên, lại còn có mở miệng uy hiếp, như vậy Ngô Phong có chút không rõ, hắn một cái tham mưu trưởng nhi tử như thế nào ra tới làm như vậy nguy hiểm hành động, lại còn có hiện có chút ngu ngốc. Đừng để ý đến hắn, hắn chẳng qua là hắn lao ba sinh tư sinh tử, ở nhà căn bản là không có gì địa vị, nếu không nói cũng sẽ không làm hắn chấp hành như vậy nguy hiểm nhiệm vụ. Chúng ta quân khu hải tử đều biết, ai sẽ nghe lời hắn, cũng không nhìn xem chính mình là bộ răng gì. Tô Phỉ Phỉ nhìn người này mở miệng uy hiếp, một chút đều không bỏ trong lòng, không nhiều ít năng lượng còn nói loại này uy hiếp nói, cũng không sợ đánh chính mình mặt. Che lại ngực Lữ Thượng Giáo nghe Tô Phỉ Phỉ nói, sắc mặt soát lập tức trở nên trắng bệnh, hắn không nghĩ tới chính mình nhất bí ẩn thân thế cư nhiên tất cả mọi người đã biết, hắn còn thiên chân cho rằng đây là cái bí mật. Cũng không có tưởng quản hắn, như thế nào liền dư lại 7 người, không phải hẳn là có 9 người sao. Ném 2 cái. Nghe được Tô Phỉ Phỉ nói, Nô Phong nguyên bản muốn đem Lữ Thượng Giáo giải quyết ở chỗ này tâm tư cũng liền phai nhạt, người quá nhiều, người này tuy rằng là tư sinh tử, giết chết nói làm không hảo sẽ xảy ra chuyện gì, làm hắn trở về, xem Tô Phỉ Phỉ bộ dáng khẳng định là sẽ không cho hắn hảo trái cây ăn. Vừa rồi chạy có chút hoảng loạn, có 2 người chạy ở mặt sau cùng, cũng không có quay đầu lại xem, chờ chúng ta đến nơi đây thời điểm phát hiện bọn họ 2 cái đã ném, chúng ta vẫn luôn đang đợi cũng không có bất luận cái gì tin tức. Đúng rồi, ngươi trở về trên đường có hay không nhìn đến cái gì? Không có nhìn đến bất luận cái gì đồ vật, ngay cả vứt bỏ hành lý cũng không có nhìn đến, liền nhìn đến các ngươi chạy qua dấu vết, xem ra bọn họ 2 cái là chạy sai phương hướng rồi, vậy ở chỗ này chờ một lát đi. Kêu biến dị lục quy vừa mới rời đi nơi này hẳn là còn không có cái gì lợi hại biến dị thú tồn tại, chúng ta từ từ đi, thuận tiện lộng điểm đồ vật ăn một chút, ngày hôm qua đến bây giờ đều không có hảo hảo ăn cái gì đâu. Nô Phong quyết định ở chỗ này chờ một chút, có lẽ kia 2 người còn có sống sót hy vọng. Tiểu Mao cầu, đi tìm điểm con mồi, chúng ta ăn chút nhiệt đồ vật, bất quá củi đốt rất khó tìm à. Các ngươi mấy cái nghĩ cách từ tán cây mặt trên lộng điểm tuổi lốt đi, vừa ăn biên trở. Nô Phong hiện tại lá gan rất lớn, hắn chuẩn bị trực tiếp ở chỗ này nấu cơm, pháo hoa sẽ khiến cho biến dị thú chú ý, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Trên người hắn tàn lưu rất nhiều biến dị lục quy hơi thở, những cái đó biến dị thú căn bản không dám tới gần. Người lá gan cũng thật đại, cư nhiên muốn ở chỗ này nấu cơm ăn. Tô Phỉ Phỉ trắng Nô Phong liếc mắt một cái. Bất quá nàng cũng không có phản đối, nhiều như vậy thiên, nàng cũng không có ăn qua nhiệt đồ vật, hiện tại bọn họ coi như là thả lòng hảo, nàng biết Ngô Phong làm như vậy khẳng định là xác định không có nguy hiểm. Chương 224 đảo đánh một bá. Ấm áp đồ ăn lúc này tuyệt đối là tốt nhất năng lượng thực phẩm, tiểu mao cầu chảo trở về 6-7 chỉ biến dị thú lẩu thập cẩm thành một nồi loạn hầm, mỗi người đều ăn rất nhiều. Mấy chục cân ăn thịt cùng canh thịt bị bọn họ ăn một cái sạch sẽ, cái gì đều không có dư lại, đã không có thịt khô Nô Phong cũng ăn rất nhiều, bất quá có một người một ngụm đều không có ăn đến, đó chính là Lữ Thượng Giáo, hắn chỉ có thể ở một bên nhìn nuốt nước miếng cộng thêm kia oán độc ánh mắt. Ăn xong đồ vật lúc sau, đã tới rồi giữa trưa, mất tích 2 người cũng không có trở về, bọn họ cũng đều biết kia 2 người khẳng định là không có cách nào đã trở lại. Tất cả mọi người quyết định không hề tiếp tục chờ đi xuống, thu thập một chút đồ vật, bắt đầu khởi hành, tuy rằng biết chung quanh đã không có cái gì biến dị sinh vật, chính là bọn họ vẫn là bảo trì chiến đấu đội hình, Lữ Thượng Giáo cũng bị nạp vào trong đó, bọn họ cũng không có tính toán vứt bỏ người này. Hình như là đã biết bọn họ đã trải qua quá nhiều trắc trở, trở về đường xa chung, cư nhiên không có gặp được cái gì biến dị thú, này cùng bọn họ đi thời điểm tình huống chính là hoàn toàn tương phản. Nô Phong cảm giác hẳn là biến dị lục quy điền cuồng truy kích bọn họ thời điểm chế tạo động tĩnh quá lớn, cho nên biến dị thú nhóm đều lựa chọn tính rời đi khu vực này. A Phong, ngày mai kinh đô phi cơ liền sẽ tới đón chúng ta, đến lúc đó chúng ta cùng đi kinh đô đi, trình thị nơi này đối với ngươi mà nói thật sự là quá nhỏ, ta xem lấy thực lực của ngươi ở chúng ta đặc biệt hành động xử tuyệt đối là thượng giáo trở lên quân hàm. Tô Phỉ Phỉ đi theo Nô Phong mặt sau. Muốn làm Nô Phong cùng nàng cùng đi kinh đô, Nô Phong thực lực nàng là gặp qua, nơi này không có bất luận cái gì một người là đối thủ của hắn. Hơi hơi lắc lắc đầu, không được, ta không thể đi kinh đô, ít nhất hiện tại còn không thể đi, bất quá ta sẽ đi, rốt cuộc ngươi cùng chính dân đều ở nơi đó, chính là nơi này ta còn có một chút sự tình yêu cầu xử lý, hơn nữa ở Trịnh thị ta không phải một người, còn có người khác cùng ta ở bên nhau, ta như vậy đi rồi đối bọn họ không tốt. Nô Phong chậm rãi nói, hắn muốn đi kinh đô, nhưng hắn đồ vật rất nhiều, phi cơ chỉ sợ không có cách nào chứa. Không quan trọng, mang lên bọn họ cùng đi à, ta có thể cùng mặt trên câu thông, giống ngươi như vậy đặc thù nhân tài, mặt trên sẽ đặc biệt đồng ý, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Phỉ Phỉ còn không nghĩ từ bỏ, Trịnh thị hiện tại đã là nguy ngập nguy cơ, muốn đem Nô Phong một người lưu lại nơi này, nàng thật sự là có chút không yên lòng. Trầm mặc một hồi, tự hỏi một chút, Nô Phong làm ra quyết định hảo đi, ta có thể đi kinh đô, nhưng là ta yêu cầu đơn độc một trận phi cơ, hơn nữa là đại hình máy bay vận tải, bởi vì trừ bỏ tiểu mao cầu, ta còn có một cái đại gia hỏa yêu cầu gửi vận chuyển, nó là ta tọa kỵ, là một đầu biến dị mã, ta yêu cầu đem nó cung cấp mang lên, như vậy ta mới có thể đủ cưỡi phi cơ đi kinh đô. Kinh đô, Nô Phong khẳng định là muốn đi, đặc biệt hành động sử hắn cũng có thể tham gia, rốt cuộc muốn gia tăng thực lực liền yêu cầu cùng biến dị thú ẩu đả, từ trên người chúng nó đạt được tiến hóa điểm. Tô Phỉ Phỉ nơi đặc biệt hành động sử phụ trách chính là xử lý những cái đó cao đẳng tiến hóa thú nhiệm vụ, này đối với hắn tới nói là tuyệt đối có chỗ lợi, nhưng hắn không bỏ xuống được tiểu hắc, hắn muốn mang lên tiểu hắc, vốn dĩ hắn là chuẩn bị làm Lưu Tư Tư các nàng ngồi máy bay đi, mà hắn tắc cưới tiểu hắc đi kinh đô, như vậy tốt nhất, dọc theo đường đi hắn còn có thể giết chóc biến dị thú. Ngươi còn có một đầu biến dị thú, vẫn là tọa kỵ. Nô Phong nói làm Tô Phỉ Phỉ khiếp sợ thiếu chút nữa đều nói không ra lời, đi theo Nô Phong mặt sau mấy cái nghe được cũng là như thế, này rốt cuộc là cái người nào a? Ba lô bên trong có một cái lợi hại biến dị cẩu, cư nhiên còn dưỡng một đầu biến dị thú đương tọa kỵ, thật là, những cái đó hung bạo biến dị thú như thế nào liền nghe hắn nói đâu. Đúng vậy, ta không có mang tiến Trịnh thị, bởi vì nó không có cách nào thu nhỏ lại, ta sợ Trịnh thị người sẽ sợ hãi. Cho nên liền không có mang đi vào, ta vẫn luôn đem nó dưỡng ở Trịnh thị nam diện rừng cây bên trong, ta chính là cưới nó từ hợp thị đi tới, đồng dạng ta nếu là đi kinh đô nói cần thiết muốn mang theo nó là ta đồng bọn. Nô Phong không có nhìn đến những người này giật mình biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói. Hảo đi, ta có thể cùng mặt trên nói một chút, bất quá ta không biết bọn họ có thể hay không đồng ý ngươi đem ngươi tọa kỵ mang vào kinh đều. Ta phỏng chừng ngươi đưa tới kinh đô đi nói cũng chỉ có thể dưỡng ở thành thị khu bên ngoài, bởi vì hiện tại còn không có bất luận cái gì ký lục biểu hiện có người thuần phục biến dị thú, cho nên ngươi không cần làm hảo chuẩn bị, còn có đây cũng là một cái trọng đại tin tức, có người thuần hóa đệ nhất chỉ, khẳng định có thể thuần hóa đệ nhị chỉ. Tô Phỉ Phỉ cảm thấy này xem như một cái trọng đại tin tức, cần thiết muốn cùng mặt trên hội báo. Có thể à, trước đem phi cơ lộng tới mới được. Đến lúc đó liền dưỡng ở bên ngoài, người này dù sao cũng tại giã ngoại điên quán. Đối với điểm này Ngô Phong đến là không có gì bài xích, bất quá nghĩ đến thuần hóa biến dị thú. Những cái đó lục bì quái nhân không biết đã thuần hóa nhiều ít biến dị thú, mà chính tông nhân loại lại còn không có tìm được loại này biện pháp. Hắn hơi hơi có chút thất vọng, nhân loại bắt đầu lạc hậu những cái đó biến dị rất kỳ quái nhân loại. Đoàn người tiếp tục đi tới. Buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm bọn họ rốt cuộc thấy được Trịnh thị tu sửa những cái đó kéo dài đến trong rừng cây đường xi măng. Bọn họ vừa lên đường xi măng đã bị đang ở chấp hành tuần tra nhiệm vụ xe tăng phân đội phát hiện. Tin tức này lập tức bị đăng báo, mà Ngô Phong bọn họ tắc ngồi trên quân đội xe Việt dã, hướng tới Trịnh thị bộ chỉ huy khai đi. Vừa đến bộ chỉ huy cổng lớn, Ngô Phong liền thấy được có chút khẩn trương lục thượng giáo, bởi vì hắn chỉ là được đến tin tức nói cứu viện đội đã trở lại. Đã trở lại người nào hắn không rõ ràng lắm, còn có chính là nhiệm vụ hoàn thành thế nào bọn họ đồng dạng cũng không phải rất rõ ràng, nhiệm vụ không hoàn thành còn hảo, nếu là người chết ở rừng cây bên trong kia đã có thể không hảo chơi. Đương nhìn đến đi theo Ngô Phong xuống dưới Tô Phỉ Phỉ lúc sau, lục thượng giáo rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, còn hảo, quan trọng nhất người cứu về rồi, cái khác liền không phải rất quan trọng, hắn chạy nhanh đón đi lên, lôi kéo Ngô Phong tay, vỗ cản xù. Ai nha, thật là cảm ơn Ngô tiên sinh, lúc này đây thật là ít nhiều người, mới đem chúng ta hành động đối người cứu về rồi. Lục thượng giáo vẻ mặt tươi cười, kia hơn 50 tuổi mặt tựa hồ cũng lập tức tuổi trẻ rất nhiều. Còn hành đi, có thể cứu trở về nhiều người như vậy cũng là vận khí tốt, ngươi trước nhìn xem thủ hạ của ngươi người đi, bọn họ chính là ăn không ít khổ. Nô Phong căn bản mặc kệ cái này lục thượng giáo nhiệt tình, này nhiệt tình đối hắn có chỗ lợi gì, còn không bằng cấp điểm đồ vật tới thực tế, hắn cũng không phải là cái loại này yêu cầu lãnh đạo quan tâm người. Mặc kệ nói như thế nào cảm ơn Ngô tiên sinh, khen thưởng ta sẽ lập tức thông chi mặt trên phái phát xuống dưới, cái này Ngô tiên sinh có thể yên tâm. Lục thượng giáo những lời này xem như cấp Ngô Phong một cái hứa hẹn, Ngô Phong gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Lục thượng giáo lại cùng Tô Phỉ Phỉ nói thật dài thời gian nói, đại ý chính là bị sợ hãi, là hắn an bài không hảo mới đưa đến cái này tình huống, đã cùng tư lệnh thỉnh tội linh tinh nói, sau đó hắn lại một đám an ủi. Nô Phong ngồi ở chỗ kia nhìn, chính là tới rồi họ Lữ nơi đó thời điểm, ra vấn đề. Ta muốn cử báo, quan chỉ huy, ta muốn cử báo, hành động đội tham sống sợ chết, vì chạy trốn, cố ý đem kia viên chúng ta thật vất vả mang ra tới trứng ném cho biến dị lục uy, bọn họ cố ý không hoàn thành nhiệm vụ, cái kia họ Ngô còn đầu đả ta, ta muốn kiện lên cấp trên, các ngươi hết thể muốn ăn súng. Lữ thượng giáo đột nhiên thật giống như ăn vì ạ dạ giống nhau, hưng phấn lên. Ở lục thượng giáo trước mặt ra sức biểu diễn. Chương 225 đem bệnh tâm thần bắt lại. Ở đây mọi người đều ngốc, đặc biệt là hành động đội cùng cứu viện đội người, bọn họ hoàn toàn không biết cái này lữ thượng giáo đây là muốn làm gì, hắn là điên rồi sao. Dọc theo đường đi phát sinh sự tình bọn họ lại rõ ràng bất quá, chẳng lẽ hắn cho rằng hắn một người nói có thể được đến lục thượng giáo tán thành. Nay cũng thật chính là có một ít ý nghĩ kỳ lạ. Chính là lữ thượng giáo lại không như vậy tưởng, chỉ thấy hắn sắc mặt dữ tợn, đứng ở lục thượng giáo trước mặt chỉ vào ở đây người, đặc biệt là hắn, cái này họ Ngô, hắn nhát gan sợ phiền phức, kia biến dị lục quy căn bản không có đuổi theo, hắn liền làm chủ đem quy chứng đưa còn cấp kia chỉ biến dị lục quy, mà toàn bộ hành động đội nhân vi bảo mệnh không ai ngăn cản hắn, bọn họ đều là người nhát gan, là tội nhân, đều hẳn là bắn chết, giống như là một cái vai hề giống nhau. Lữ thượng giáo một người ở nơi đó thượng nhảy hạ nhảy, chính là căn bản không có người để ý đến hắn, đứng ở hắn bên người lục thượng giáo vẻ mặt xấu hổ, hắn không nghĩ tới còn sẽ nháo ra như vậy một màn, lần này cứu viện nhiệm vụ Ngô Phong hoàn thành thực hảo, ít nhất hắn đã sẽ không chịu liên lụy, cái khác đồ vật hắn nhưng không nghĩ nhúng tay quá nhiều, đặc biệt là loại này tranh đấu. Cái kia, lữ thượng giáo à, các ngươi chi gian có thể là tồn tại cái gì hiểu lầm, trong lén lút mặt giải quyết. Loại này lời nói cũng không thể nói bậy, nếu ngươi thật sự là có cái gì bất mãn nói, có thể hướng về phía trước mặt đánh báo cáo, hiện tại đại gia trở về đều rất mệt, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai kinh đô phương diện liền sẽ phái phi cơ tới đón tiếp của các ngươi. Lục thượng giáo chạy nhanh hòa giải. Ngươi, họ Lục, không thể tưởng được ngươi cùng bọn họ cũng là một đám. Hảo, hảo, ta nhớ kỹ, chờ, ta trở về liền hướng ta phụ thân phản ứng cái này chuyện. Đến lúc đó chuẩn không có ngươi hảo trái cây ăn. Lữ thượng giáo nhìn đến họ Lục không có nghe lời hắn, đem hắn cũng kéo đến bên trong đi, hắn trở nên càng thêm điên cuồng, giống như là chó điên giống nhau, nhìn thấy người liền cắn. Quan chỉ huy, lữ thượng giáo ở rừng cây bên trong chấp hành nhiệm vụ thời điểm có thể là đã chịu cái gì kinh hách, tinh thần thượng đã chịu tổn thương, ngươi phái người tạm thời đem hắn khống chế lên, chờ chúng ta trở lại kinh đô, chúng ta lại tìm người cho hắn trị liệu một chút. Nhớ rõ hảo hảo trông giữ, đừng làm cho hắn ra tới làm ra cái gì sai sự. Tô Phỉ Phỉ nói chuyện thời điểm âm dương quái khí, bất quá là cá nhân đều nghe ra tới nàng bất mãn. Đúng vậy, đối, lữ thượng giáo bị kích thích, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, các ngươi mấy cái đem hắn trông giữ lên, hạ súng của hắn, ngày mai chờ phi cơ tới cùng nhau đưa lên phi cơ, nhớ kỹ không cần thương đến lữ thượng giáo. Lục thượng giáo nguyên bản là tính toán đánh cái giảng hòa. Không nghĩ tới cái này họ lữ liền hắn đều không buông tha, cùng nhau công kích, hiện tại được đến Tô Phỉ Phỉ duy trì, như vậy hắn liền không có tất yếu khách khí. Mấy cái phụ cận binh lính lập tức vây quanh đi lên đem lữ thượng giáo cấp chế phục, bị chế phục lữ thượng giáo không có sửa lại một tia, hắn ánh mắt oán độc nhìn người chung quanh, trong miệng mặt còn vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, bất quá tất cả mọi người căn bản không thèm để ý cái này, thật giống như là xem diễn giống nhau nhìn hắn ở chỗ này nổi điên. Các ngươi an toàn trở về chính là lớn nhất thành công, nhiệm vụ không có hoàn thành liền không có hoàn thành đi, đại gia cũng đều mệt mỏi, ta đã chuẩn bị tốt ăn đồ vật, đại gia hiện tại có thể trở về hảo hảo ăn một chút gì, sau đó lại nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai buổi sáng phi cơ sẽ đúng giờ đến, đến lúc đó đại gia có thể đắt phi cơ trực tiếp đi trở về. Lục thượng giáo đã an bài hảo hết thảy, vừa thấy liền biết là một cái phi thường chu toàn người. Quan chỉ huy, Trình thị ra đi ô ở nơi nào, ta vừa lúc có một số việc yêu cầu cùng mặt trên câu thông một chút, hơn nữa phi thường quan trọng, ta hy vọng hôm nay liền có thể cùng mặt trên liên hệ. Tô Phỉ Phỉ đi đến lục thượng giáo bên người cùng hắn nói đến. Sở chỉ huy bên trong liền có radio, ngươi tùy thời đều có thể sử dụng, bất quá hôm nay thời tiết không phải thực hảo, ngươi tốt nhất nhiều hơn liên hệ một chút. Lục thượng giáo gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ai làm nàng là tư lệnh quan cháu gái đâu. Chờ một chút, Phỉ Phỉ, ngươi hội báo thời điểm nhớ rõ bên kia người mang một ít chuyên nghiệp thiết bị lại đây, có lẽ các ngươi yêu cầu hảo hảo bảo tồn thứ này, bên trong còn có một ít lòng trắng trứng, ta nhìn một chút nó còn vẫn duy trì hoạt tính. Có lẽ các ngươi có thể dùng được với. Một bên Ngô Phong lúc này từ ba lô bên trong đem kia vỡ vụn vỏ trứng cùng lòng trắng trứng đem ra. Lần này tử chung quanh mọi người đều sợ ngây người, bọn họ cho rằng Ngô Phong chỉ là chạy trở về, không nghĩ tới hắn còn đem vỏ trứng cấp mang về tới. Thứ này mang về tới, bọn họ nhiệm vụ liền không xem như thất bại, bởi vì lòng trắng trứng bên trong khẳng định đựng biến dị lục quy tế bào, từ bên trong lấy ra gen. Bọn họ liền có thể nghiên cứu chế tạo càng cao cấp bậc tiến hóa dược tề. Này, này ngươi cũng mang về tới. Thật là thật tốt quá, A Phong ngươi quả nhiên là nhất đồng. Tô Phỉ Phỉ cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, miệng nàng bên trong tuy rằng nói không phải thực để ý nói quy chứng, chính là trên thực tế nàng so với ai khác đều phải để ý, chỉ là ở mạng người cùng quy chứng chi gian, nàng lựa chọn người sinh mệnh. Hiện tại quy chứng có thể lấy về tới nàng tự nhiên cao hứng không được. Mau, mau đi lấy đông lạnh trang bị lại đây, đừng làm nó tiếp tục bại lộ ở nhiệt độ bình thường hạ, còn có nhớ rõ tiêu độc, bảo trì tế bào hoạt tính, mau đi. Không hổ là một người phụ nữ mạnh mẽ, Tô Phỉ Phỉ lập tức chỉ huy chính mình thủ hạ bắt đầu làm việc. Những người này tuy rằng đều rất mệt, chính là khi bọn hắn nhìn đến vỏ trứng thời điểm, bọn họ liền đều không mệt, một đám bắt đầu bận việc. Hảo. Hiện tại sự tình cũng làm xong rồi chấm nét như vậy ta cũng đi trở về, ai, hai ngày này ta cũng là rất mệt, ta hiện tại yêu cầu trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai ngươi đi ta liền không tới đưa ngươi, ngươi yên tâm đi, chờ ta đến kinh đô lúc sau ta liền trở về tìm ngươi. Nô Phong nhìn đến sự tình đã giải quyết, hắn chuẩn bị đi trở về, hắn cả đêm không có trở về, phòng trừng trong nhà mặt người đều có chút lo lắng. Ân, hành. Ta đợi lát nữa liền đem chuyện của ngươi cùng mặt trên báo cáo, phỏng chừng nếu không bao lâu sẽ có đáp lại, ta nhìn xem ngày mai bọn họ có thể hay không phái hai giá phi cơ lại đây, đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng nhau đi rồi, nếu mặt trên muốn nghiên cứu một chút nói, nhất muộn hậu thiên ngươi cũng có thể đi kinh đô, đến lúc đó ta ở sân bay chờ ngươi. Tô Phỉ Phỉ nhìn Ngô Phong, rất là nghiêm túc nói, không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta liền ở kinh đô tụ hội. Nhớ rõ kêu lên chính dân, ở An Dương thời điểm là ta không có tìm được hắn liền đi trước, thật sự là có chút thực xin lỗi hắn, như vậy ta hiện tại liền đi trở về, ngươi nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ở kinh đô tái kiến. Lẫn nhau nói trân trọng lúc sau, Nô Phong đi rồi trở về, nhưng mới ra tới liền gặp lục thượng giáo. Nô tiên sinh, ngươi khen thưởng ngày mai sẽ cùng tiếp hành động đội máy bay vận tải cùng nhau tới, ngày mai ngươi là lại đây lấy, vẫn là chúng ta cho ngươi đưa đến chỗ ở. Lục thượng giáo lời này liền có điểm lĩnh bợ, hắn ra tới Ngô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ quan hệ không bình thường. Ngày mai ta lại đây lấy đi, vừa lúc đưa bọn họ một chút. Ngô Phong suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai tới đưa một chút Tô Phỉ Phỉ. Chương 226 cao đẳng tiến hóa dược tề tới tay. Về đến nhà lúc sau, quả nhiên bị một trận đề ra nghi vấn, hắn trắng đêm chưa về, cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại tới. Ở nhà tất cả mọi người thực lo lắng hắn an toàn, hắn chính là này nhóm người dê đầu đàn, nếu hắn đã chết, khả năng toàn bộ đoàn đội liền sẽ sụp đổ, ít nhất Lưu Tư Tư là tuyệt đối sẽ không cùng này đàn nàng không quen thuộc người đãi ở bên nhau, nàng chỉ nhận Ngô Phong. Không có biện pháp, Ngô Phong chỉ có thể đem sự tình nói đơn giản một chút, khiến cho trong phòng mặt mọi người kinh hô, đặc biệt là Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lệ, này hai nữ nhân hận không thể cắn chết hắn. Đi làm như vậy nguy hiểm sự tình cũng bất hòa các nàng nói một chút, vạn nhất nếu là thật sự xảy ra chuyện, nên làm cái gì bây giờ? Cũng may Ngô Phong miệng vẫn là thực có thể nói, đem hai nữ nhân hống hảo hảo. Hôm nay buổi tối, Tôn Nhã Lệ thừa nữ nhi ngủ thời điểm trộm lưu tới rồi Ngô Phong trong phòng, hai người đều là một hồi bản tràng đại chiến, Tôn Nhã Lệ gần nhất vẫn luôn đều ở rèn luyện, dáng người càng ngày càng tốt, cũng làm Ngô Phong càng thêm yêu thích không buông tay, tuy rằng vừa mới đã trải qua sinh tử, cũng không ngại ngại hắn điên cuồng, hắn không phủ nhận chính mình có chút háo sắc. Ngày hôm sau mặt mày hồng hào Ngô Phong ăn cơm sáng liền ra cửa, từ Lưu Tư Tư nơi đó đem trăng bạc luân cầm lại đây, trừ bỏ hắn những người khác tắc tiếp tục đi sân huấn luyện, hắn muốn đi sân bay lấy đồ vật, thuận tiện đưa Tô Phỉ Phỉ cái này lao đồng học. Đi vào sân bay thời điểm, một trận đại hình máy bay vận tải vận 20 đã ngừng ở sân bay mặt trên, Tô Phỉ Phỉ bọn họ đang ở sửa sang lại đồ vật, nơi này nhất bắt mắt chính là bối khảo Lữ Thượng Giáo. Hắn một người bị phản khảo ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lỗ trống. Con hảo hắn tới phi thường kịp thời, không có đến trễ, nơi xa Tô Phỉ Phỉ nhìn đến Ngô Phong tới, tự nhiên cũng là phi thường cao hứng, nàng rất sợ hãi Ngô Phong không tới đưa nàng. Hai người ở bên nhau lại nói rất nhiều lời nói, Tô Phỉ Phỉ nói cho hắn, hắn có thể thuần dưỡng biến dị sinh vật sự tình đã đăng báo, mặt trên phi thường coi trọng, bọn họ sẽ phái máy bay vận tải đơn độc tới vận chuyển, bất quá này giá phi cơ không được. Quá nhỏ, ngày mai sẽ phái mặt khác một trận siêu đại hình máy bay vận tải tới đón bọn họ, nói cách khác bọn họ không thể cùng đi kinh đô. Không thể cùng đi, Tô Phỉ Phỉ có chút thương cảm, bất quá cũng may hai người không lâu lúc sau là có thể gặp mặt, cũng không có gì cùng lắm thì, Nô Phong nhìn theo kia giá máy bay vận tải phi xa. Nột, Nô huynh đệ, đây là mặt trên lúc này đây đưa lại đây 6 chi cao đẳng tiến hóa dược tề, thứ này chính là phi thường chân quý. Mỗi năm sản lượng bất quá 100 chi, lúc này đây cho ngươi 6 chi, có thể nói là phi thường hào phóng, bất quá Ngô huynh đệ công lao cũng phi thường đại, này cao đẳng tiến hóa dược tề cũng là ngươi nên được. Phi cơ bay đi lúc sau, ở đây cũng chỉ dư lại Ngô Phong cùng Nhạc Dương đem một cái tinh xảo dược hộp cho hắn. Cảm ơn Nhạc huynh đệ, đúng rồi, lúc này đây xử trí tốt như vậy, không biết Nhạc lao đệ có thể hay không thăng một bậc A. Ngô Phong tiếp nhận dược hộp, cười hỏi Nhạc Dương. Lúc này đây Trịnh Thị phối hợp hành động, hoàn thành nhiệm vụ, hắn cái này chủ quan theo đạo lý tới nói hẳn là có công. Đúng vậy, thang quan, ngày mai không quân vận 30 siêu cấp máy bay vận tải tới vận chuyển ngươi cùng ngươi biến dị thú thời điểm, ta cũng sẽ đi theo đi, ta muốn thượng điều kinh đô, về sau này Trịnh Thị ta là không về được. Nhạc Dương nói cái này thời điểm cư nhiên là cười khổ. Làm sao vậy? Nhạc huynh đệ thượng điều kinh đô hẳn là cao hứng mới là a. Như thế nào còn cái này biểu tình, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì đặc thù đồ vật? Nô Phong tò mò hỏi một câu. Ai, thượng điều tự nhiên là hảo a, chính là ta vừa mới từ đặc biệt hành động người nơi đó được đến tin tức, mặt trên chuẩn bị đem Trịnh Thị hủy bỏ, mọi người viên đều phải đi trùng kiến khu, bọn họ đang suy nghĩ biện pháp đả thông cuối cùng 100 km đường sắt, chỉ cần đường sắt một hồi, Trịnh Thị từ đây liền từ bỏ, quốc gia hiện tại trọng tâm là ở phương Bắc. Phương Nam toàn bộ đều phải từ bỏ. Nói tới đây Nhạc Dương nhịn không được lại than một ngụm. Hủy bỏ liền hủy bỏ đi, cũng không phải cái gì đại sự tình, người đều có thể cứu ra đi thì tốt rồi, này biến dị thú càng ngày càng nhiều, Phương Nam chúng ta tạm thời từ bỏ, không đại biểu về sau sẽ không trở về, yên tâm đi. Nô Phong vô vô Nhạc Dương bả vai tỏ vẻ an ủi. Muốn đem tiểu hắc trực tiếp đặt ở phi cơ bên trong vận đến kinh đô khẳng định là không được, phi ở không trung. Sở hữu lục địa biến dị thú đều là sợ hãi, đến lúc đó ở phi cơ bên trong lộn xộn, đem phi cơ đâm hỏng rồi liền phiền toái ngươi, này liền yêu cầu một cái đại cái dương. Nô Phong đem tiểu hắc hình thể cơ bản nói một chút, Nhạc Dương sẽ thông chi nhà xưởng chế tạo, loại này hoàn toàn từ thanh thép chế tạo cái dương chế tác nếu không bao lâu thời gian. Đúng rồi, nếu muốn chế tạo cái dương, thuận tiện giúp ta đem thứ này xử lý một chút, đây là trang bạc luân, một loại vũ khí. Đây là một khối thú cốt, đem này hai cái đồ vật dùng, sau đó dung hợp ở bên nhau, cuối cùng làm thành nguyên lai bộ dáng là được, này ngày mai hẳn là có thể làm tốt đi. Nô Phong cầm buổi sáng từ Lưu Tư Tư nơi đó bắt được trăng bạc luân cùng biến dị thằn lằn thú cốt hỏi. Cái này không phải cái gì vấn đề lớn, ngày mai khẳng định có thể chuẩn bị cho tốt, ngươi yên tâm đi. Nhạc Dương tiếp nhận đồ vật, điểm này chuyện nhỏ, công binh xưởng thực mau liền có thể xử lý tốt. An bài hảo lúc sau, Nô Phong cầm hòm thuốc trực tiếp đi phòng huấn luyện, Lưu Tư Tư, Tôn Nhã Lụy mẹ con, còn có Triệu Tần Thiên đều ở huấn luyện, mà Vương Tùng Tắc cầm tạ ở huấn luyện lực lượng, một mảnh khí thế ngất trời, Nô Phong trực tiếp hô một câu về nhà, tất cả mọi người ngừng lại, cũng không hỏi vì cái gì liền đi theo Ngô Phong về nhà. Về đến nhà bên trong, tất cả mọi người ngồi ở trên sofa mặt, đều muốn nhìn một chút Ngô Phong rốt cuộc là muốn làm gì. Ngô Phong trực tiếp đem hòm thuốc mở ra, bên trong là 6 chi màu đỏ tươi cao đẳng tiến hóa dược tề. Hắn phát hiện mỗi một loại tiến hóa dược tề nhan sắc đều là bất đồng, bất quá này không phải hắn muốn chú ý sự tình. Đây là ta vừa mới được đến 6 chi cao đẳng tiến hóa dược tề, nó có thể đem các ngươi trực tiếp tăng lên trở thành ngũ cấp trở lên tiến hóa giả, bất quá cụ thể có thể tới mấy cấp ta không có cách nào xác định, này yêu cầu xem các ngươi tiềm lực, mỗi người một chi, trở lại từng người phòng thử dùng, loại này tiến hóa dược tề phi thường an toàn, giống nhau sẽ không có cái gì tác dụng phụ, cho nên không cần lo lắng, hiện tại mỗi người lấy một con. Nô Phong ý bảo mỗi người lấy một con. Nhớ kỹ, có cái gì vấn đề nói nhất định phải kịp thời kêu ta, mặt khác chính là nói cho đại gia chính là chúng ta ngày mai liền phải đi kinh đô, chúng ta là ngồi máy bay qua đi, sẽ không có cái gì nguy hiểm, cho nên ngày hôm qua ta cũng liền không có nói cho đại gia. Hảo, đại gia đi thử dùng đi, buổi chiều thời điểm đại gia chuẩn bị một chút, có cái gì muốn chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, bởi vì sáng mai khả năng muốn đi. Nhìn đại gia mỗi người đều cầm tiến hóa dược tề, Ngô Phong thuận tiện nói cho bọn họ tin tức này. Cầm tiến hóa dược tề mỗi một người đều không có nói chuyện, nhưng là Ngô Phong vẫn là từ bọn họ trên mặt nhìn đến tư tư ý cười, không có biện pháp chỉnh thị tuy rằng an toàn, chính là lại rất là áp lực, ai đều biết kinh đô là an toàn nhất, cho nên bọn họ nghe nói đi kinh đô ai sẽ không vui đâu. Ít nhất đi nơi đó có khả năng nhất quá thượng một người bình thường nên có sinh hoạt. Chương 227 sử dụng cao đẳng tiến hóa dược tề. Từng người cầm một chi tiến hóa dược tề, 5 người vào chính mình phòng, dùng tiến hóa dược tề xúc tiến chính mình thân thể tiến hóa thời điểm sẽ sinh ra rất nhiều tác dụng phụ, tỉ như cả người nóng lên hoặc là cả người phát ngứa, đến lúc đó sẽ lộ ra các loại trò hề, tỉ như nhiệt điên cuồng cởi quần áo. Cho nên từng người tiến vào chính mình phòng dùng tiến hóa dược tề là không còn gì tốt hơn, có thể cho chính mình không đến mức xấu mặt. To như vậy phòng khách chỉ còn lại có Ngô Phong một người, trong tay của hắn mặt còn dư lại một chi cao đẳng tiến hóa dược tề. Thứ này hắn là không có cách nào dùng, hệ thống chặt chẽ mà khống chế thân thể hắn tiến hóa. Cảnh này khiến hắn không có cách nào từ ngoại giới đạt được bất luận cái gì tiến hóa cơ hội, hệ thống làm hắn cường đại. Đồng thời cũng ngăn cách hắn thân thể các loại tự do tiến hóa cơ hội, có đến cũng có thất, hắn chỉ có thể đem dư lại một chi thu hồi tới. Hảo, mọi người đều đi cường hóa chính mình, ta cũng yêu cầu cường hóa một chút chính mình, ta cũng không thể vẫn luôn trì trệ không tiến. Lúc này đây tiến vào rừng cây tổng cộng đạt được 9 cái gen điểm, cái kia biến dị cá chuối tuy rằng chúng ta một mâu, hẳn là cũng chưa chết, cho nên ta không có được đến giết chết nó gen điểm, có chút đáng tiếc. Ta đình trệ ở Hoàng Kim Hạ Phẩm cũng có một đoạn thời gian, không biết lần này có thể hay không có cái gì đột phá. Nghĩ đến đây Ngô Phong xem xét một chút chính mình thuộc tính giao diện. Gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 30. Thể chất, 30. Nhanh nhẹn, 30. Tinh thần, 30. Đặc thù năng lực, giám định thuật, nhiếp thủ thuật. Gen tiến hóa điểm, 9. Nhìn chính mình thuộc tính giao diện. Ngô Phong thực vừa lòng, mỗi hạng nhất đều phi thường cân đối, tuy rằng nói không có gì xung ra, chính là như vậy hắn mới không có nhược điểm, nhưng là hắn không thể tiếp thu chính là chính mình sở hữu thuộc tính đều đã 30, chính mình lại vẫn là tương đương với Hoàng Kim Hạ Phẩm biến dị thú. So sánh với nhân loại 7 cấp tiến hóa giả hắn tuy rằng cường đại rất nhiều, nhưng này còn xa xa không đủ, hắn tưởng có lớn hơn nữa đột phá. 9 cái gen tiến hóa điểm, sử dụng 6 cái, 3 cái dự phòng. Như vậy nếu xuất hiện cái gì vấn đề lớn thời điểm ta còn có thể sử dụng gen điểm cứu mạng, lực lượng cùng tốc độ thêm 2, thể chất cùng tinh thần thêm 1. Ý niệm vừa động, 6 cái gen điểm biến mất, hắn thuộc tính đã xảy ra biến hóa, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện phản ứng, bất quá cái này phản ứng có vượt qua Ngô Phong tưởng tượng. Toàn thân giống như là bị nào đó rất nhỏ điện lưu kích thích quá giống nhau, hắn cả người có như vậy một khắc một chút bủn rủn xuống dưới, bất quá còn hảo. Không có quá lớn vấn đề, hắn cảm giác được rõ ràng trong bụng tồn trữ đồ ăn bị tiêu hao rất nhiều, hắn buổi sáng ăn như vậy nhiều đồ vật, lập tức liền đói bụng, còn có dự trữ, tùy tay lấy ra 2 khối hùng thịt khô ăn lên. Ân, cả người thoải mái, xem ra là có tiến bộ rất lớn, hiện tại cùng những cái đó hoàng kim trung phẩm biến dị thú huyết đua cũng sẽ không có cái gì áp lực quá lớn. Lần trước đối mặt kia chỉ hoàng kim hạ phẩm biến dị thằn lằn ta liền cảm thấy không hề áp lực, đáng chết, cũng không cho cái tổng hợp đánh giá, làm cho ta phán đoán một chút thực lực. Nô Phong thầm mắng, hệ thống chỉ cấp ra số liệu, cũng không cho hắn một cái đối chiếu vật, cái này làm cho hắn có chút vô ngữ. Hắn tiến hóa vấn đề thực mau liền xử lý tốt, chính là những người khác liền không có như vậy nhẹ nhàng, hắn có thể nghe được Triệu Tần Thiên ở trong phòng kêu rên, hắn làm một cái thú hóa tiến hóa giả. Mỗi một lần tiến hóa đều so người khác muốn thống khổ một ít, Nô Phong kỳ thật có chút không rõ, vì cái gì hắn rõ ràng là dung hợp biến dị hổ tiến hóa gen, trên người sắc không có bất luận cái gì thú vương hơi thở, ngược lại càng thêm nhát gan, đối mặt biến dị thú cũng là nơm nớp lo sợ. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, tất cả mọi người ra tới, đại gia biến hóa không phải rất lớn, Tôn Nhã Lụy mẹ con Nô Phong có thể cảm giác được các nàng ít nhất đã là ngũ cấp tiến hóa giả. Chẳng qua trừ bỏ thể chất tăng lên, các nàng không có bất luận cái gì cái khác biến hóa, xem ra các nàng là thuộc về cái loại này gen trạng thái phi thường củng cấu người, tiến hóa gen vô pháp xúc tiến bất luận cái gì dị biến. Lưu Tư Tư biến hóa rất lớn, nàng niệm lực càng thêm cường đại, Nô Phong có thể cảm giác được kia giống như chất lỏng giải rác ở hắn chung quanh niệm lực cảm. Trước kia Lưu Tư Tư niệm lực càng như là khí thể, không có làm người đặc biệt cảm giác. Hiện tại thật giống như thời thời khắc khắc vờn quanh ở ngươi chung quanh, chỉ cần là tinh thần lực cường đại người đều sẽ cảm giác không thoải mái, niệm lực cùng tinh thần lực tuy có bất đồng, chính là lại cũng có rất nhiều tương thông địa phương. Dư lại chính là Triệu Tần Thiên cùng Vương Tùng, Triệu Tần Thiên vẫn là như vậy, bất quá hắn thú hóa trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, lông tóc càng thêm nồng đậm, nhưng hắn vẫn là không có bất luận cái gì thú vương cảm giác, đối mặt Ngô Phong thời điểm vẫn là như vậy vâng vâng dạ dạ. Sợ chọc Nô Phong sinh khí cho hắn một đốn đấu. Mà Vương Tùng tắc trở nên càng thêm có khí chất, hắn nguyên bản liền lớn lên còn không có trở ngại, hiện tại trên người càng là tản mát ra một loại cường giả có hơi thở, nhưng là thực lực của hắn cùng Nô Phong chênh lệch vẫn là quá lớn, hắn hiện tại nhiều nhất cũng chính là tương đương với bạch ngân thượng phẩm biến dị thú. Hảo, mọi người đều không sai biệt lắm, hiện tại thu thập đồ vật đi, phi cơ hẳn là ngày mai tới. Đến lúc đó chúng ta ngồi máy bay chuẩn bị đi trước kinh đô. Nhìn đến mọi người đều không có gì sự tình, Nô Phong yên tâm, hiện tại cũng chỉ yêu cầu sửa sang lại thứ tốt chờ đợi phi cơ tới, bọn họ có thể đi kinh đô. Nghe xong Nô Phong nói, mọi người đều về tới phòng bắt đầu sửa sang lại, chính là không vài phút Triệu Tần Thiên liền từ phòng ra tới, hắn tựa hồ là ở do dự cái gì, ngượng ngùng xoắn xít hướng Nô Phong phương hướng tới gần. Làm gì? Ở kia xoắn đến xoắn đi. Có chuyện gì liền nói. Nhìn đến Triệu Tần Thiên cái kia quỷ bộ dáng, vổ cản sủ chấm nét Ngô Phong thật sự là có chút vô ngữ, người này liền như vậy sợ chính mình. Cái kia, Nô Lão Đại A, ta trước đó vài ngày không phải đi công trường làm công sao. Ta liền nhận thức một nữ hài tử, ta cùng nàng quan hệ khá tốt, lúc này đây ngồi máy bay đi kinh đô, ta tưởng cũng không cần chúng ta làm cái gì, ngươi xem có thể hay không mang lên nàng A. Triệu Tần Thiên thật cẩn thận nhìn Ngô Phong, sợ Ngô Phong sinh khí. À, ta còn tưởng rằng sự tình gì đâu, có chuyện liền nói, bà mụ mụ làm gì, lúc này đây chúng ta ngồi máy bay đi kinh đô xác thật thực phương tiện, mang một hai người cũng không phải sự tình gì, ngươi ngày mai đem nàng mang lại đây đi, bất quá cảnh cáo ngươi, chỉ có thể mang nàng một cái, nàng nếu là còn có cái gì bảy đại gì tám đại cô cũng đừng suy nghĩ. Ngô Phong này xem như đồng ý. Cảm ơn Ngô Lão Đại, ngươi yên tâm, kia nữ hải tử là ở Trịnh Thị đi học, nhà nàng ở dưới trong huyện mặt thế tới lúc sau nàng liền không có trở về, nhà hắn người đến bây giờ đều còn không có liên hệ thượng, cũng chỉ có nàng một người, cho nên sẽ không mang người khác, ta đây hiện tại liền đi thông chi nàng một chút, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nghe Ngô Phong đồng ý, Triệu Tần Thiên cao hứng, lập tức chạy đi ra ngoài. Tất cả mọi người ở vì có thể đi kinh đô mà cao hứng. Chính là ông trời lại hình như là ở cùng bọn họ đối nghịch giống nhau. Buổi tối một hồi mưa to đã đến, trận này vũ một chút chính là ba ngày, mặt thế giông tố làm phi cơ căn bản vô pháp cất cánh, bọn họ không thể không ở Trịnh Thị nhiều chờ đợi ba ngày thời gian. Chương 228 phi cơ cất cánh. Mặt thế vũ mãnh liệt thả cuồng bạo, ở giữa hỗn loạn đáng sợ sấm chớp mưa bão, dưới loại tình huống này, bầu trời vô luận phi chính là thứ gì đều sẽ rơi xuống bên trong tránh né nguy hiểm. phi đến cao độ vật đối xâm chớp mưa bão luôn là có đặc thù lực hấp dẫn, phi cơ càng là một cái dẫn lôi châm, loại này thời tiết chỉ cần ở trên trời phi, khẳng định sẽ chết thực thảm. Vũ Đức Quang vẫn luôn hạ 3 ngày thời gian, bọn họ đoàn người cũng liền đại ở nhà đợi 3 ngày, cũng may ngày thứ tư thời điểm thời tiết cuối cùng là trong, cũng chính là nói phi cơ hôm nay sẽ từ kinh đô bay đi Trịnh Thị tới đón bọn họ. Nhạc Dương cứ gọi người tới thông chi Ngô Phong chuẩn bị sẵn sàng, Ngô Phong kêu mọi người lấy thứ tốt đi sân bay chờ hắn, hắn còn muốn cùng quân đội người đi đem tiểu hắc cấp trảo lại đây. Một chiếc đại hình xe tải mặt trên trang một cái thật lớn cái dương phía dưới là thật dày thép tấm, bốn phía đều sử dụng thanh thép hàn mà thành, tiểu hắc sẽ bị trang ở bên trong dùng phi cơ vận chuyển đến kinh đô. Kinh đô làm biến dị sinh vật nghiên cứu chuyên gia rất nhỏ hắc rất có hứng thú. Bọn họ muốn biết đã trở nên phi thường cuồng bạo biến dị thú vì cái gì sẽ bị Ngô Phong thuần phục. Xe tải ở đường xi măng đầu cuối ngừng lại, rừng cây bên trong chiếc xe là không có cách nào chạy, hiện tại yêu cầu Ngô Phong đem tiểu hắc cấp lộng lại đây, sau đó cất vào trong dương. Ở rừng cây bên trong tìm kiếm một hồi Ngô Phong liền phát hiện đang tìm thực vật tiểu hắc, hắn phát hiện hai ngày không gặp, tiểu hắc trên người nhiều vài đạo vết chảo, đó là cao đẳng biến dị thú vồ mồi nó thời điểm lưu lại. Cũng không biết tiểu hắc là như thế nào chạy ra tới. Tiểu hắc nhìn đến vài thiên đều không có tới tìm nó Ngô Phong phá lệ thân mật, dùng nó kia thật lớn đầu ở Ngô Phong trên người không ngừng cọ. Cũng may Ngô Phong lực lượng thật lớn, nếu là người bình thường bị nó cọ hai hạ, phỏng chừng thân thể đều sẽ chịu không nổi. Ngô Phong sờ sờ nó, trực tiếp vượt ở nó trên cổ, vội vàng nó hướng xe tải nơi đó đi. Tiểu hắc cũng thực nghe lời, vâng theo Ngô Phong mệnh lệnh tiểu chạy bộ. Nhìn đến từ rừng cây bên trong đi ra tiểu hắc, những cái đó cảnh giới binh lính đều là khiếp sợ, nếu không phải mặt trên có mệnh lệnh làm cho bọn họ không cần tùy ý nổ súng, bọn họ đã sớm khai hỏa. Rốt cuộc lớn như vậy một con biến dị thú tới gần bọn họ không tự chủ được liền sẽ sinh ra sợ hãi cảm, đây là không có cách nào sự tình, chết ở biến dị thú trong tay người thật sự là quá nhiều. Thành thơi tiểu hắc nhưng thật ra không sợ người, nó cùng Ngô Phong một đám người sinh sống thật lâu. Ở nó trong mắt, nhân loại chính là chủ nhân bằng hữu, là sẽ không thương tổn nó hoàn toàn không có gì sợ hãi, ngược lại đi tìm những người đó muốn ăn, bởi vì trước kia Noãn Noãn tổng hội tìm mới mẻ chồi non tới uy nó đến là không có đã quên cái này. Đám kia binh lính nhìn đến kia thật lớn biến dị mã tới gần bọn họ, khiếp sợ, bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện này đầu biến dị thú đối bọn họ không có ác ý, một đám tò mò đi lên sờ. Mặt thế lúc sau bọn họ vẫn là lần đầu tiên như vậy gần tiếp xúc này đó động vật, bọn họ là sờ soạng lại sờ, cuối cùng tiểu hắc mau, này nhóm người chỉ sờ không cho ăn, này không phải chiếm nó tiện nghi sao. Đem đầu một ngẩng, không để ý tới những người này. Đối với tiến lồng sắt, tiểu hắc cũng không có cái gì mâu thuẫn, bởi vì bị lục bì quái nhân quyển dưỡng thời điểm cùng đại ở trong lồng mặt kỳ thật không có gì bất đồng, Nô Phong ra mệnh lệnh, nó ngoan ngoãn vào lồng sắt. Bất quá mắt trông mong nhìn Ngô Phong, hiển nhiên nó buổi sáng lên lúc sau ăn cái gì cũng không có ăn no. Ngươi cái này tiểu tham ăn, liền hiểu được ăn, cái này cho ngươi. Ra tới thời điểm Ngô Phong riêng mang theo một viên cự dung thụ trái cây, thứ này là nó yêu nhất, Ngô Phong trực tiếp nhét vào nó trong miệng mặt, ba lượng hạ đã bị tiểu hắc ngai, thứ này giàu có cự dung thụ sinh mệnh tinh hoa, ăn lúc sau tiểu hắc hoàn toàn ngoan, nằm nghiêng ở trong giường, hô hô ngủ nhiều. Cái dương bên ngoài cái miếng vải đen, phòng ngừa trên đường có dân chúng nhìn đến khiến cho cái gì khủng hoảng, xe tải lại lần nữa khởi động, không bao lâu, bọn họ liền đến đạt sân bay mặt trên một trận siêu đại hình máy bay vận tải ngừng ở sân bay mặt trên, này hẳn là chính là trước mắt quốc nội lớn nhất một khoản máy bay vận tải vận 30 cái này phi cơ cũng đủ đại, chứa tiểu hắc dư giả. Tất cả mọi người ở sân bay chờ hắn, trang tiểu hắc cái dương trực tiếp dùng xe tải kéo vào cabin bên trong. Miếng vải đen đều không có kéo ra, sân bay thượng nhân viên công tác thậm chí cũng không biết bọn họ đưa vào đi rốt cuộc là thứ gì. Thực mau tiểu hắc cái dương bị cố định ở cabin bên trong, trang hảo hàng hóa lúc sau, chính là bọn họ đăng ký. Bọn họ liền ngồi ở máy bay vận tải hai sườn trên chỗ ngồi mặt, tiểu hắc cái dương ở bên trong. Nơi này chính là người tọa kỵ. Thật muốn mở ra nhìn xem rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhạc Dương ngồi ở Ngô Phong bên người. Tò mò nhìn cái kia thật lớn cái dương, miếng vải đen là sẽ không kéo ra, phòng ngừa tiểu hắc nhìn đến chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm sinh ra cái gì ứng kích phản ứng, bảo đảm ở vận chuyển trên đường an toàn. Chờ tới rồi kinh đô liền sẽ đem nó thả ra, đến lúc đó ngươi liền có thể thấy được, hiện tại ngươi cũng có thể lộng khai miếng vải đen nhìn một cái, sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Nô Phong ở sửa sang lại chính mình đồ vật, biến dị hùng thịt khô, thương, trường mâu, trường đao, ấm nước, một ít quần áo, giấy vệ sinh, còn chờ ở ba lô bên trong tiểu mao cầu, đồ vật giống nhau đều không có thiếu. Hắc hắc, ta mới không xem đâu, nếu là ra cái gì vấn đề, ta nhưng gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Nhạc Dương hơi hơi mỉm cười, cũng không đi xem, bởi vì hắn biết hiện tại cần phải làm là bảo trì ổn định, chờ tới rồi kinh đô hắn có rất nhiều thời gian xem, không cần phải ở ngay lúc này ra cái gì yêu thiêu thân. Kiểm tra hảo tự mình đồ vật lúc sau, Ngô Phong quay đầu lại nhìn một chút người, Tôn Nhã Lụy mẹ con liền ngồi ở chính mình mặt sau, Lưu Tư Tư ngồi ở chính mình phía trước, nàng bên cạnh là một cái nữ binh, nàng cánh tay quân trang mặt trên cột lấy chữ thập, hẳn là một cái quân y yề, lại phía trước chính là Vương Tùng, còn có Triệu Tần Thiên cùng cái kia hắn mang về tới nữ nhân, hắn không có chú ý quá nữ nhân kia, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì uy hiếp. Trừ bỏ bọn họ, trên phi cơ còn có một ít binh lính, bọn họ là phụ trách hộ vệ người, toàn bộ trên phi cơ mặt chỉ có 3-40 cá nhân, lớn như vậy một cái phi cơ, không chí địa phương rất lớn, Nô Phong có chút không rõ, vì cái gì không nhiều lắm trang những người này, dù sao Trịnh Thị đều là muốn hủy bỏ, hiện tại đưa những người này đi miễn cho tương lai phiền toái a. Bất quá này đó hiển nhiên không phải hắn có thể lo lắng, cabin môn đóng cửa, phi cơ bắt đầu chậm rãi ở đường băng mặt trên trượt, như vậy thật lớn một trận phi cơ yêu cầu trải qua 1-2 ngàn mễ đường băng trượt mới có thể đủ phi lên, động cơ cung cấp cũng đủ tốc độ, nó mới có thể đủ bằng mau tốc độ phi hành. Đột nhiên truyền đến không trọng cảm nói cho bọn họ, phi cơ bay lên không trung, mọi người đều đã lâu không có ngồi quá phi cơ, đều có vẻ có chút hưng phấn. Bọn họ một đám xuyên thấu qua kia dày nặng cơ cửa sổ nhìn bên ngoài, nói nói cười cười, coi như đây là một lần nhẹ nhàng lữ hành. Giờ phút này bọn họ không cần đối mặt những cái đó đáng sợ biến dị thú, hết thể tựa hồ có vẻ phi thường tốt đẹp. Chương 229 phi cơ bị tập kích. Phi cơ động cơ phát ra thật lớn ong ong thành, làm cabin bên trong người đều không được sống yên ổn, thỉnh thoảng run rẩy cũng làm cho bọn họ vô pháp ngủ yên. Máy bay vận tải thiết kế chi sơ suy xét chính là vận chuyển càng nhiều hàng hóa, cũng không có suy xét thoải mái tính, không giống máy bay hành khách như vậy có cách âm trang bị, kia ong ong thanh làm Ngô Phong có chút tâm phiền ý loạn, hắn đột nhiên cảm thấy ngồi máy bay hoặc là không phải một cái hảo lựa chọn, rốt cuộc phi cơ tao ngộ. Tập kích nói, bọn họ thật sự không trôi nhưng trốn. Còn có bao nhiêu lâu có thể đến kinh đô? Ngô Phong nghiêng đầu tới hỏi ở bên cạnh ngủ Nhạc Dương. Người này không hổ là tham gia quân ngũ, lớn như vậy thanh âm hắn còn có thể đủ ngủ, còn hảo Ngô Phong nói chuyện thanh âm cũng đủ đại, bằng không thật đúng là không biết hắn có thể hay không nghe được đến. Ta cũng không rõ lắm, chúng ta bay 1 giờ, ước chừng còn cần 1 giờ tả hữu đi, chúng ta hẳn là liền đến đạt kinh đô. Xoa xoa toan trướng đôi mắt, Nhạc Dương hữu khí vô lực nói, ở Trịnh Thị thời điểm hắn yêu cầu xử lý sự tình thật sự là quá nhiều. Cái này làm cho hắn rất khó tìm đến hoàn chỉnh thời gian nghỉ ngơi, hắn là tìm được cơ hội là có thể ngủ. 1 giờ. Kia còn có chút thời gian, gì? Ngươi nghe được cái gì kỳ quái thanh âm sao? Ong ong động cơ trong thanh âm mặt tựa hồ thảm tạp một ít bang bang thanh, nhưng là nghe được không phải rất rõ ràng, Nô Phong không xác định hỏi Nhạc Dương. Không có à, chỉ có phi cơ thanh âm, cái khác thanh âm ta không nghe được, Nô huynh đệ, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Nhạc Dương không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, hắn có chút tò mò nhìn Ngô Phong, chẳng lẽ người này sợ ngồi máy bay? Không nên a, vừa rồi còn hảo hảo. Ong ong, bang bang. Ngô Phong xác định phi cơ động cơ trong thanh âm mặt pha khác thanh âm không phải rất lớn, hình như là có thứ gì ở va chạm cabin, không đúng, không đúng, khẳng định là có thứ gì. Ta qua đi nhìn xem, Ngô Phong khẳng định chính mình là nghe được cái gì. Hắn không muốn lại ngồi ở trên chỗ ngồi, hắn muốn đi cơ cửa sổ nơi đó nhìn xem, rốt cuộc là cái gì. Frank. Nô Phong vừa mới đứng lên, toàn bộ phi cơ đột nhiên run lên, trên phi cơ tất cả mọi người bị khiếp sợ, một đám tất cả đều nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, bọn họ vừa rồi đều đang ngủ hoặc là phát ngốc, thiếu chút nữa té ngã Nô Phong chạy nhanh chạy tới cơ cửa sổ nơi đó, hắn thấy được làm hắn hai hùng khiếp vía một màn. Một đám không biết từ đâu tới đây tiểu hôi điểu đang ở điên cuồng truy đuổi mổ cánh cùng cabin, thật nhiều cư nhiên ngừng ở cánh mặt trên, dùng kia bén nhọn miệng từng cái tạc, mặt trên đã có thật nhiều lỗ nhỏ, này đó tiểu hôi điểu tựa hồ muốn đem cánh hoàn toàn rỡ xuống, mặt khác cabin thượng cũng đều là, chúng nó không ngừng công tác, kia phanh phanh phanh thanh âm chính là chúng nó mổ cabin vọng lại. Nhưng là đây đều là chuyện nhỏ, đáng sợ bên trái cánh một cái động cơ đã toát ra khói đen, Nô Phong biết phi cơ động cơ yêu cầu hấp thụ không khí tới đầy đủ thiêu đốt châm du, này liền sẽ tạo thành một cái rất lớn hấp lực, những cái đó chim nhỏ bay đến động cơ phụ cận khi, một không cẩn thận, liền sẽ bị hút đến động cơ bên trong đi, này động cơ liền báo hỏng. Frank, một con tiểu hôi điểu tựa hồ thấy được đang ở cơ cửa sổ quan sát Nô Phong. Đột nhiên một chút đánh vào cơ cửa sổ mặt trên, cũng may cơ cửa sổ là thủy tinh công nghiệp, này tiểu hôi điểu bất quá 4-50 cm, nó va chạm cũng không có cấp cơ cửa sổ mang đến cái gì thương tổn, Nô Phong lại có thể cẩn thận quan sát cái này vật nhỏ. Biến dị chim sẻ, hắc thiết trung phẩm biến dị thú, thực lực mỏng manh, là đại bộ phận cao đẳng loài chim biến dị thú đi săn đối tượng, thành đàn vô mồi, có thể đánh chết cấp bậc cao nhất đẳng cấp biến dị thú, vì tránh né thiên địch. Thường xuyên thành đàn phi ở cực cao không. Giám định thuật dễ dàng liền đem này đó tiểu gia hỏa thân phận cấp giám định ra tới. Vật nhỏ cư nhiên là chim sẻ, bất quá tiến hóa lúc sau cư nhiên có thể phi như vậy cao. Nô Phong không nghĩ tới này đó tiểu hôi điểu cư nhiên là chim sẻ, mấy thứ này thực lực không cường, nhưng là lúc này lại có thể cho bọn hắn mang đến chí mạng nguy hiếp. Frank, Kaka, lại một con biến dị chim sẻ không cẩn thận bị động cơ hút đi vào. Rào thành thịt nát, chính là kia kịch bản tới mạo khói đen động cơ hoàn toàn dừng xe, bắt đầu ra bên ngoài mạo một ít tiểu ngọn lửa, Nô Phong biết chuyện xấu, cấp động cơ cung du du quản có thể là xảy ra vấn đề, bọn họ cần thiết muốn lập tức rớt xuống, nếu không phi cơ rất có khả năng nổi lửa nổ mạnh, liền tính nổ chết bất tử bọn họ, từ này mấy ngàn mét trời cao ngã xuống cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này, ta thiên nột, xong đời. Đi theo Ngô Phong lại đây Nhạc Dương cũng thấy được ngoài cửa sổ kia kinh người một màn, hắn sợ tới mức sau này lui hai bước, có chút kinh hoàng thất thố. Frank! Liên ở ngay lúc này phi cơ đột nhiên lại là run lên, nguyên bản kinh hoàng đứng lên người quăng ngã rớt một tảng lớn, còn hảo trang tiểu hắc cái dương bị cố định ở, bằng không tiểu hắc khẳng định sẽ bởi vì kinh hách đâm cái dương chạy ra, Ngô Phong biết không có thể lại bay, cần thiết muốn hiện tại rớt xuống, còn ở trên trời phi chính là sớm chết. Trên phi cơ mặt người đều biết bên ngoài tình huống, bởi vì có người đứng lên nhìn đến cơ ngoài cửa sổ sự tình, hắn còn hô ra tới, nhưng là cũng may trên phi cơ phần lớn là quân nhân, tuy rằng kinh hoàng, nhưng là cũng không có loạn. Không thể bay, lập tức liên hệ phi công, làm cho bọn họ tốc độ giảm xuống, trước giảm xuống, lại tìm địa phương rớt xuống, nếu phi cơ ở mấy ngàn mét trời cao nổ mạnh giải thể, chúng ta đều sẽ chết. Nô Phong cùng Nhạc Dương nói. Hắn không biết như thế nào cùng phía trước phi công liên hệ, chính là Nhạc Dương khẳng định là biết đến. Nét. Đúng vậy, đối, ta lập tức liền đi. Nhạc Dương hướng tới cơ đầu bên kia chạy tới, cabin cùng phòng điều khiển là cách ly khai, bọn họ không có cách nào đi phòng điều khiển. Nhạc Dương mở ra một cái ám cách, bên trong tựa hồ có một cái bộ đàm, hắn ở bộ đàm bên trong không biết nói chút cái gì, sau đó liền đi tới Ngô Phong bên người, phi công đã sớm biết dị thường. Bất quá bọn họ kiên trì muốn bay đến kinh đô, bởi vì phía dưới đều là rừng cây, căn bản không có địa phương rớt xuống, ta đã làm cho bọn họ trước giảm xuống độ cao. Vâng! Phi cơ đột nhiên run lên, cabin ngoại chuyển tới một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, kia bị hao tổn động cơ nổ mạnh, liên quan một bộ phận cánh cũng bị nổ bay rớt, toàn bộ phi cơ bắt đầu trở nên dị thường không ổn định, kịch liệt run rẩy. Bất quá làm Ngô Phong yên tâm chính là, phi cơ bắt đầu giảm xuống. Tốc độ phi thường mau. Đại gia ngồi ở trên chỗ ngồi mặt, không cần lộn xộn, phi cơ đang ở giảm xuống, chúng ta sẽ không có việc gì. Nô Phong đối với hoảng loạn mọi người hô to một câu, đây là bảo đảm bọn họ có thể an toàn tốt nhất biện pháp, cabin bên trong chạy động, đợi lát nữa nếu bách hàng, bọn họ sẽ chết thực thảm, ngay cả chính hắn cũng dùng đai an toàn đem chính mình cột vào trên chỗ ngồi mặt. Phi cơ kịch liệt run rẩy. Một bên cánh bị hao tổn làm nó hai bên trở nên phi thường không cân bằng, bắt đầu tả hữu đong đưa, bất quá cũng may phi cơ bắt đầu không ngừng giảm xuống, mỗi giảm xuống một mét đối với bọn họ tới nói liền nhiều một phần an toàn, tất cả mọi người cũng ở hô hấp, chờ đợi vận mệnh đối bọn họ thẩm phán. Chương 230 tử thương thảm trọng. thật lớn không trọng cảm đánh sâu vào mọi người, nó rơi xuống tốc độ thật sự là quá nhanh, cái này rơi xuống tốc độ nếu trực tiếp đụng vào mặt đất, bọn họ sống sót khả năng tinh cơ bản bằng không. Giờ phút này phi công thao tác đặc biệt quan trọng, này Ngô Phong cảm thấy chính mình phi thường vô lực, chỉ có thể đủ chờ đợi vận mệnh an bài, sinh hoặc là chết, liền xem phi cơ là như thế nào hạ xuống rồi. Mọi người đều cực độ khẩn trương, Ngô Phong nhìn đến Nhạc Dương trên mặt thậm chí toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng, hắn tay chặt chẽ bắt lấy ghế dựa bắt tay, gặp phải tử vong thời điểm không ai có thể nói chính mình có thể vẫn duy trì một viên bình thường tâm. Đông. 3-4 phút giảm xuống rốt cuộc có rồi kết quả, động cơ đã hư hao, cánh thiệt hại, phi công hiển nhiên là không có cách nào làm phi cơ ở tầng trời thấp phi hành, bọn họ chỉ có thể lựa chọn bách hàng, ở cuối cùng thời khắc bọn họ rốt cuộc đem phi cơ cấp săn bằng, thật lớn phi cơ ở tán cây mặt trên trượt, Ngô Phong đã thấy được cơ ngoài cửa sổ mặt màu xanh lục nhánh cây. Phi cơ ở tán cây mặt trên trượt, thỉnh thoảng có nhánh cây quát cỏ đến cabin. Ngẫu nhiên phát sinh va chạm làm khung máy móc đã chịu cực đại hư hao, thật lớn tiếng vang ở Ngô Phong bên tai thỉnh thoảng vang lên, toàn bộ phi cơ chính là ở kịch liệt run rẩy, bọn họ theo cabin trên dưới sốc này, Ngô Phong cũng vô pháp khống chế thân thể của mình, chỉ có thể theo trên phi cơ hạ run rẩy, hắn lẳng lặng chờ đợi. Lạp sát, vâng, Ngô Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đột nhiên đi xuống một tòa, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện màu lam không trung, màu xanh lục rừng rậm. Trang tiểu hắc thật lớn cái dương toàn bộ bay đi ra ngoài, hắn biết phi cơ giải thể, ở trên ngọn cây giải thể, hắn ở cơ đuôi, cơ đầu còn ở phía trước trưởng, bọn họ toàn bộ rớt đi xuống, bị trói đang ngồi ghế mặt Ngô Phong theo cơ đuôi hướng mặt đất rơi xuống, mà vài cá nhân bị quăng đi ra ngoài, như vậy cao tốc độ phát sinh va chạm, hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ. A, cứu mạng. Nơi nơi đều là mọi người tiếng kêu thảm thiết. Chính là căn bản không có người có thể cứu được bọn họ. Và anh, trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, bọn họ chấm đất, chỉ là như vậy mãnh liệt va chạm làm hắn toàn thân xương cốt tựa hồ đều lệch vị trí, bất quá còn hảo, hắn không có mất đi ý thức, toàn bộ cơ đuôi đã dừng ở trên mặt đất, đuôi cánh còn treo ở trên cây, bọn họ bị hoàn toàn gắn vào cabin bên trong. Không động đậy nổi, xương cốt hẳn là sai vị. Ngô Phong cảm thụ một chút, hắn biết chính mình tình huống hiện tại thật không tốt, điều ra thuộc tính giao diện, còn có 3 cái gen điểm, này có thể cứu hắn một mạng. Gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 32. Thể chất, 31. Nhanh nhẹn, 32. Tinh thần, 30. Đặc thù năng lực, giám định thuật, nhiếp thủ thuật. Gen tiến hóa điểm, 3. Đem 3 cái gen điểm tất cả đều thêm tới rồi thể chất mặt trên. Này có thể nhanh nhất làm thân thể hắn khôi phục đến bình thường, quả nhiên, 3 cái gen điểm một thêm, hắn liền cảm giác được thân thể càng thêm kịch liệt đau đớn, trong cơ thể nào đó năng lượng đang ở đem hắn sở hữu xương cốt khôi phục đến nguyên lai vị trí, chính là này sẽ xé rách miệng vết thương, cực kỳ đau đớn. T. Hắn nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, cũng may hắn tinh thần lực cũng đủ cường đại, làm hắn còn có thể đủ bảo trì thanh tỉnh, nếu là người bình thường thừa nhận như vậy thống khổ. Chỉ sợ đã đau ngất đi rồi, đau đớn cảm giác rằng có một phút tả hữu, sau đó chính là kịch liệt ngứa, đây là ở chữa trị trong thân thể hắn thiếu tổn hại. Hoa! Trong miệng phun ra một ngụm máu đen, không chỉ là thân thể bị thương, còn có nội thương, hắn nội tạng cũng đã chịu đánh sâu vào, còn hảo, gen điểm chữa trị hắn nội tạng, máu đen nhổ ra lúc sau, hắn xem như hoàn toàn hảo, thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, hắn thử giật giật cánh tay, cuối cùng là có thể động. Hắn chạy nhanh cởi bỏ cột vào chính mình trên người đai an toàn. Dầm, phanh. Hai chân rơi xuống đất, hắn nhìn nhìn mặt trên, mười mấy người treo ở mặt trên, Nhạc Dương liền treo ở hắn bên cạnh, toàn bộ thân thể bị đai an toàn lôi kéo, khỏe miệng máu không ngừng đi xuống hạ xuống. Hắn chạm chạm Nhạc Dương, đã không có hơi thở, thật lớn lực đánh vào giết chết hắn, ai, vẫn là đã chết, trốn không xong a. Ngô Phong hơi có chút thương cảm. Vừa rồi còn cùng nhau nói chuyện, hiện tại liền đã chết, hắn nhìn nhìn những người khác, cơ đuôi nơi này trừ bỏ hắn căn bản không có một người sống sót. Tình huống nghiêm trọng, cũng không biết tư tư bọn họ thế nào. Nhìn cơ đuôi tình huống như vậy nghiêm trọng, hắn bắt đầu có chút lo lắng ở cơ đầu cùng thân máy lưu tư tư bọn họ, cũng không biết bọn họ thế nào, rút ra đường đao, dầm một chút đem cabin hoa khai một cái khẩu tử, hắn đi ra, trên người đồ vật đều không có rơi xuống. Trên phi cơ cũng không có hắn yêu cầu. ta liền không chôn các ngươi, tại đây rừng cây bên trong liền tính là đem ngươi chôn, buổi tối biến dị thú cũng sẽ đem ngươi cấp đào ra, huynh đệ chỉ có thể đem ngươi thiêu, miễn cho ngươi rơi xuống biến dị thú trong miệng mặt. Nô Phong nhìn kia nửa thanh cơ đuôi, hắn biết đem Nhạc Dương chôn ở ngầm, buổi tối cũng sẽ bị biến dị thú đào ra, nhẹ nhẹ mùi máu tươi chúng nó đều có thể đủ ngửi được, hắn chỉ có thể đủ một phen hỏa bọn họ đều cấp thiêu. Từ trên cây bẻ tiếp theo căn căn tuổi đốt, đối với cơ đuôi vây quanh một vòng, Nô Phong lại một lần vào cabin, hắn lại nhìn, nghe xong nghe, mỗi người đều cẩn thận kiểm tra rồi một chút, xác thật là đều đã chết, ngay cả thân thể đã bắt đầu biến sắc. Nô Phong biết, một cái cũng chưa được cứu trợ, đi ra cabin, một phen hỏa bậc lửa tuổi đốt, trộn lẫn chút ít xăng tuổi đốt ngọn lửa thập phần tràn đầy, chính là những người này sinh mệnh chi hỏa lại dập tắt. Toàn bộ cabin đều thiêu đốt lên, Nô Phong không muốn ở chỗ này ở lâu, hướng tới cơ đầu rơi xuống phương hướng chạy đến, hắn muốn nhìn những người khác có hay không sống sót. U ám rừng cây lại một lần xuất hiện ở trước mắt, dọc theo biến dị thú thang ra tới thú nói, Nô Phong chậm rãi đi phía trước đi, dọc theo đường đi không phải xuất hiện phi cơ rơi xuống hải cốt, này đó hải cốt có treo ở trên cây, có rừng ở bí mật lùn cây bên trong, cường đại tinh thần lực làm Nô Phong có thể dễ dàng phát hiện chúng nó, truy đuổi chúng nó dấu vết, là có thể đủ tìm được cơ đầu. Gì, nét là tiểu hắc cái dương. Thật ra Nô Phong liền thấy được trang tiểu hắc cái dương. Phi cơ giải thể thời điểm Ngô Phong nhìn đến cái dương toàn bộ từ trên phi cơ rơi xuống, hắn không biết tiểu hắc thế nào, nhưng là cái dương chung quanh không có nhìn đến tiểu hắc bóng dáng. Đi đến cái dương nơi đó thời điểm liền nhìn đến cái dương mặt trên phá một cái động lớn, Ngô Phong biết đây là tiểu hắc chính mình lộng khai cái dương chạy ra tới. Trên mặt đất có vết máu, xem ra nó là bị thương, tiểu mao cầu ra tới nghe, giúp ta truy tung tiểu hắc. Ngô Phong quyết định đi trước tìm tiểu hắc. Có tiểu hắc, hắn ở rừng cây bên trong đi đường liền phải mau rất nhiều, tìm được cơ đầu thời gian cũng sẽ mau rất nhiều.